Hắn nước suối mặt phá vỡ, Mạc Ngữ từ đó bay ra, hắn túi đầu ở chỗ này đống hỗn độn đại địa quét qua, đột nhiên phất tay áo vung lên, bàng bạc lực lượng tịch quyển ra, liền giống như là một cái đại thủ, đem tất cả bể tan cảnh đống hỗn độn toàn bộ xóa đi. Hơi suy nghĩ một chút, hắn rơi vào mặt đất, dưới chân một bước trong miệng quát nhẹ, lên. Ùng ùng. Sâu trong lòng đất truyền đến chấn động, lấy Hàn Tuyền làm trung tâm, quanh thân đại địa nhanh chóng chắp lên, ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp thời gian, liền tạo thành 9 con phập phồng sơn mạch, đem nó bảo vệ xung quanh ở bên trong. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, trong lồng ngực truyền đến vụ vụ, thiên địa hỏa lò hư ảnh nhất thời xuất hiện, kia ngoài mặt, tất cả núi chi hình ảnh tia sáng đại tác phẩm. Cho đòi, núi chi hồn. Phương viên mấy vạn dặm bên trong, là hùng vĩ nhất 9 ngọn núi, giờ phút này nhất tề chấn động, có sơn ảnh phóng lên cao, chạy thẳng tới nơi này mà đến. Phong ngươi chờ chi hồn vào núi, thủ hộ trong đó Hàn Tuyền, vạn năm sau nếu Mạc Mộ không vẫn, nhất định ban cho ngươi chờ tạo hóa, nhưng nghịch thiên cải mệnh, có thể đi khắp chư thiên. 9 ngọn sơn ảnh như có kia linh, theo lời ấy rơi xuống, chợt lóe nhất tề bay ra, dung nhập vào 9 con sơn mạch trong, nhất thời làm này tân sinh chín núi, tràn đầy năm tháng lắng động mà thành dày nặng khí, liền cũng ở chỗ này, đứng nghiêm một chút cũng không có mấy tuổi tháng. Tới đây, cơ hồ đã là Mạc Ngữ có thể làm đến cực hạn, bất quá hơi suy nghĩ một chút, hắn phất tay áo vung lên, mười mấy cái thanh trúc gào thét ra, hơi thở bén nhọn tựa như có thể đem thiên địa chém phá. Lấy thiên địa hòa lò, luyện hóa kiếm trúc vì kiếm, phân chín núi, thủ hộ này phương không bị ngoại giới quấy nhiễu. Thiên địa hỏa lò run lên, đem mười mấy kiếm trúc toàn bộ nuốt vào, răng rắc trong tiếng, kiếm trúc nhất tề gãy toái, hóa thành 81 thanh trúc kiếm. Nay trúc kiếm, ngưng tụ liêu kiếm trúc tất cả kiếm ý, còn có Mạc Ngữ tự thân lực lượng rót vào, ra chỉ liêu thiên địa hỏa lò lực lượng, nhưng kinh nghiệm 5 tháng mà không hủy. Mạc Ngữ giơ tay lên một chút, 81 thanh trúc kiếm, gào thét bắn ra, không có vào quanh thân chín trong núi. Tiếp theo trong nháy mắt, thao thiên kiếm ý xông lên trời dựng lên, ở trời cao trên, ngưng tụ ra một con thao thiên kiếm ảnh, tựa như vừa mới động, tựu như phái thiên liệt địa. Sau một hồi, mới chậm rãi tản đi. Mạc Ngữ thu tay lại, bên ngoài cơ thể thiên địa hỏa lò biến mất, chuyển hướng Hàn Tuyền, lần nữa chắp tay thi lễ, Mạc Ngữ điều có thể làm chỉ có những thứ này, hy vọng có thể lên hiệu, không để ngươi được quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người đột nhiên đi, không có chút nào quyến luyến. Một lát sau, một tiếng than nhẹ ở chín núi trong lúc vang lên, chín sơn sơn hồn đồng thời chấn động, nhất tề tránh thoát phóng lên cao, ở giữa không trung, liền hóa thành một mảnh dài hẹp cự long hư ảnh, uy áp lạnh lạnh hơi thở bằng bạc, du tẩu hết sức, mênh mông quần quần khí như muốn tránh thoát thiên địa trói buộc. Tính thời gian thở sau nhất tề quay đầu, lần nữa không có vào chín trong núi, bất quá giờ khắc này, chín núi hình thể mơ hồ thay đổi, giống như là chín con cự long tụ tập ở chỗ này, mênh mông vô tận uy nghiêm, tràn ngập không gian. Chín trên núi 99 đem trúc kiếm, lặng lẽ trong lúc phát ra sinh cơ, không có vào sơn thể bộ phận, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tiện đà chui từ dưới đất lên ra. Trong khoảng thời gian ngắn, 99 cái kiếm trúc liền đã tươi thắm thành ấm. Bất quá thay đổi cũng không dừng lại, 99 cái kiếm trúc bộ rễ không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, một viên có một viên măng chui từ dưới đất lên ra. Mặc dù tốc độ chậm chạp rất nhiều, nhưng có thể đoán được, sau trăm tuổi chín núi tất nhiên trải rộng kiếm trúc, lá trúc theo gió mà động, là được có thao thiên kiếm quang sông lên trời dựng lên, phá thương khung lay trời địa. Chẳng qua là quỷ dị, này tất cả thay đổi cũng bị áp chế ở nơi này nhất phương thiên địa, không bị ngoại giới biết. Màu đỏ tươi trời cao, một đạo cầu vồng bay nhanh mà đi, giờ phút này trong lúc bất chợt rơi vào một tòa núi nhỏ thượng, thần quang tản đi lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh. Hắn khẽ cau mày, ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động, tiến vào thần linh đảo tới nay, chuyện phát triển biến đổi bất ngờ, thật to ngoài cho dự liệu. Nhưng cũng may, hắn đã thuận lợi nhận được Tố Hồn Luân Hồi Thảo, mặc dù không có thể đủ hoàn toàn giải khai tất cả bí ẩn, nhưng chúng quy có đầu mối. Chính là bây giờ rời đi, cũng có thể coi là chuyến đi này không tệ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời, một ít nói đón ngày ngay cả địa màu đỏ tươi của sáng, trong mắt hiện lên một tia chần chờ. Hắn nghĩ tới, trong lúc vô tình lấy được thần linh đảo mảnh nhỏ bản đồ, nhận chữ vật chung dung hợp đến cùng nhau hai cây vị đinh, cùng với kia hóa thần chỉ. Dựa vào trực giác, hắn tin tưởng ngày của sáng tuyệt đối cùng hóa thần chỉ có mật thiết liên hệ. Vào hóa thần chỉ, mượn kia lực, nhưng thành tựu cổ thần chi thân thể. Mạc Ngữ không biết như thế nào cổ thần, nhưng chỉ từ nơi này một gã trong chữ, liền cảm nhận được một cổ không khỏi uy áp. Hắn thân thể thành tựu thiên địa hòa lò, nếu có thể đủ nữa thành cổ thần chi thân thể, hai người chồng đến cùng nhau, liền có thể tan ra hợp thể bên trong cấm kỵ lực lượng. Lăng Tiêu cường đại, hắn tận mắt nhìn thấy, cho dù là bước thứ 3 tu vi, nhưng bằng vào dung hợp cấm kỵ lực lượng, nhưng hoàn toàn địch nổi bước thứ 4. Đây là mà hắn cần lực lượng. Chỉ có trở thành sánh ngang bước thứ 4 tồn tại, mới chính thức có thể coi như là đạp gần đến giờ cái này giới thiên địa đỉnh, mới có cơ hội chỉnh hợp hỗn độn chi vực tất cả lực lượng, nhất thống tam giới. Đến lúc đó, là được mưu kế tiến vào cái gọi là tiên giới, đi điều tra hết thảy che giấu đích thực cùng. Hắn phải biết rằng, mình đến tột cùng là người nào, đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Mạc Ngữ trong mắt, tất cả do dự tiêu tán không còn, có chẳng qua là vô tận kiên định chấp nhất. Chính là ngàn vạn hung hiểm phía trước thì như thế nào? Thế giới này từ trước đến giờ là công đồng ý, muốn có bao nhiêu thu hoạch, liền muốn có gấp bội giao ra. Hắn phải đổi mạnh, trở nên mạnh mẽ. Mạc Ngữ tâm thần, đông dưng một trận thanh minh, liền tựa như trải qua liễu một phen tẩy lễ. Nay tẩy lễ, từ Hoàng Tuyền chi bờ, hắn túi đầu cái nhìn kia lúc liền đã bắt đầu. Vô số khúc chết, vô số thời khắc sinh tử, rốt cục biến thành đáy lòng, vĩnh không tiêu tán chấp niệm. Hắn hồn, vào giờ khắc này, đột nhiên trở nên dễ dàng. Như là đã quyết định muốn đi giải khai hết thảy, kia liền không cần nữa thời khắc ghi khắc, chỉ cần xài bước về phía trước, đem con đường phía trước tất cả hung hiểm cũng cho rằng cần phải trải qua ma luyện, hết thảy dẫm lên dưới chân chính là. Mạc Ngữ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dưới chân một bước thân ảnh phóng lên cao, hướng kia màu đỏ tươi của sáng gào thét đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1066, hóa thần chỉ cửa vào. Màu đỏ tươi của sáng bay thẳng đến chân trời, càng đến gần càng là có thể cảm nhận được kia phân huyết tẩy trời cao bàng bạc xu thế, vô hình áp bách, làm lòng người thần kính sợ, hơn kèm theo một phần cực nóng. Đã không thể nào khảo chứng lúc ban đầu lời đồn đãi là từ đâu truyền ra, nhưng hiện tại tất cả mọi người tin tưởng ở nơi này màu đỏ tươi cột sáng chung cất giấu ngập trời tạo hóa. Cột sáng nơi ở hội tụ cơ hồ tất cả bước vào thần linh đạo tu sĩ, tạo thành mọi người tiểu đoàn thể, lẫn nhau lạnh lùng kiêng kỵ nhìn chăm chú vào, mà trên mặt của mỗi người đều có được che giấu không được trần truồng ác ý. Ở mấy ngày trước, một gã bước thứ ba tu sĩ sinh sôi hiến tế liễu 10 tên tu sĩ, bằng này bước vào trong cột sáng sau, thế cục tiểu trở nên cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người cẩn thận, ở giao ra gần trăm người vẫn lạc thật nhiều sau, mới lần nữa tạo thành dưới mắt quỷ dị bình tĩnh. Nay một quá trình chung, lại có ba tên tu sĩ trước sau bước vào trong cột sáng, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là bước thứ ba cường giả, trong tay tất cả đều dính đầy máu tanh, đủ dày sông sắc mặt tái nhợt, bị một ít từng đạo không thêm che giấu trần truồng ánh mắt quét qua. Lúc này hắn cảm giác mình giống như là đồ tể trên bàn bị trói chặt con mồi, ánh mắt nhìn lướt qua quanh thân, giống như trước hoảng sợ bất an mấy tên tu sĩ, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng cười nói, mọi người không phải sợ, có Hâm Nguyên, Ngọc Thăng hai vị đại nhân đang, trong khoảng thời gian ngắn không người nào dám tới trêu chọc chúng ta. Mọi người gật đầu, trong lòng tuy nhiên cũng có chút bi ai, trong khoảng thời gian ngắn là không có vấn đề, nhưng kế tiếp đây, Ngọc Thăng đại nhân đã bị thương a, này một con nhân số không ít đội ngũ mất đi đầy đủ kinh sợ, có thể đủ chống đỡ tới khi nào? Mạc Ngữ chân mày đột nhiên vừa nhíu, thân ảnh dừng lại hướng tiền phương nhìn lại, thản nhiên nói, người nào trốn ở chỗ này, ra đi. Hắc hắc, không nghĩ tới cảm ứng còn rất nhạy cảm. Cười lạnh chung, cách đó không xa không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, ba tên tu sĩ thân ảnh xuất hiện, một gã bước thứ hai, hai gã bước đầu tiên, giờ phút này mở miệng chính là người trước, ba người hài hước trong ánh mắt đều là lạnh lạnh ý. Tiểu tử, gặp phải chúng ta, coi như ngươi số mệnh không tốt. Bước thứ hai tu sĩ khoẹt miệng nhếch nhẹ, động thủ, không nên lãng phí thời gian. Phía sau hắn, hai gã bước đầu tiên tu sĩ đồng thời tiến lên một bước, tu vi ầm ầm bộc phát. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng dưng truyền đến, dừng tay. Hơn 10 người tu sĩ gào thét mà đến, một người cầm đầu thân thể tu dài, thần sắc không uy tử giận, quanh thân kích động cường đại hơi thở, rõ ràng đạt tới bước thứ ba cảnh giới. Ba người sắc mặt cũng biến. Chúng ta là Hạ Quân đại nhân dưới trướng, các ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu tu sĩ nhướng mày, như có một chút kiêng kỵ, phất tay áo vung lên, cút. Nữa để cho bổn tọa gặp phải, tất nhiên không dung tha. Ba tên tu sĩ chật vật mà đi. Người này xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười, vị đạo hữu này bị sợ hãi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, một chút chắp tay, nói, đà tạ. Gặp biểu hiện lãnh đạm, cầm đầu tu sĩ hơi ngẩn ra, nhưng không biểu hiện quá nhiều, nhưng hắn phía sau tu sĩ trùng, nhưng có mấy người không nhịn được lộ ra tức giận. Ngươi người này, nếu như không phải là Hải Ân đại nhân xuất thủ, ngươi hội này đã bị bắt, trở thành mở ra cửa vào tế phẩm, lại một chút cũng không biết cảm kích. Một nữ tử tức giận mở miệng, nàng sinh là không là hết sức xinh đẹp, nhưng thuộc về so sánh nhịn nhìn cái kia một loại, giờ phút này dư quang nhìn Hải Ân, chớp động lên sùng bái quan mang. Hải Ân khoát tay áo, ta chỉ thì không muốn thấy vô vị thương vong thôi. Một chút dừng lại, hắn nghiêm mặt nói, Lý Vãn Tình đạo hữu, liền từ ngươi hướng vị đạo hữu này giảng thuật một chút tình hình dưới mắt. Lý Vãn Tình sắc mặt vui mừng, gật đầu, tốt. Nàng vẫn là bất mãn quét Mạc Ngữ một cái, mới nói, hóa thần chỉ cửa vào xuất hiện, nhưng tiến vào phương thức cần lấy tu sĩ làm tế phẩm tiến hành huyết tế. Tiến vào người tu vi càng mạnh, cần thiết hiến tế tế phẩm liền càng nhiều. Giờ phút này cửa vào chỗ ở đã tụ tập đông đảo tu sĩ, tạo thành tất cả lớn nhỏ đội ngũ, còn có không ít cường giả âm thầm phái người ở quanh thân ngăn chặn độc hành tu sĩ, một khi bị bắt được đã trở thành hiến tế tế phẩm. Hiện tại ngươi biết Hải Ân đại nhân mới vừa rồi nhưng là cứu ngươi một mạng. Không thể nói như vậy, lấy vị đạo hữu này tu vi, mặc dù ta và ngươi không ra tay, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Hải Ân khẽ mỉm cười, chuyển hướng Mạc Ngữ, bổn tọa chẳng qua là cho là hóa thần chỉ cửa vào, không nên lấy như thế tàn nhẫn phương thức mới có thể mở ra, hơn nữa ta cũng vậy đã có một chút mặt mày. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, có đạo hữu tương trợ, chúng ta mở ra cửa vào nắm chặt là được nhiều hơn mấy phần. Mạc Ngữ nhìn người này thành khẩn trước mặt bàng, nhưng vốn cảm giác được một tia rối trá mùi vị, chân mày vi không thể tra vừa nhíu, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, giơ tay lên một ngón tay, hỏi, này màu đỏ tươi của sáng là hóa thần chỉ cửa vào, đạo hữu đáng người là từ nơi nào lấy được tin tức? Đối với hắn đáp phi sở vấn, Hải Ân ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là nói, chuyện này cửa vào chỗ ở tu sĩ đều đã biết được, nghe nói là một gã biết được chuyện này tu sĩ trong lúc vô tình để lộ liều ý. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ trầm ngâm, mấy hơi sau gật đầu, đa tạ đạo hữu kiệt chi, bất quá tại hạ thói quen độc lai độc vãng, không thể làm gì khác hơn là cô phụ đạo hữu thật là tốt toan tính liêu, cáo tử. Nói xong hắn xoay người trực tiếp rời đi, mấy hơi thở thời gian liền biến mất ở cuối tầm mắt. Hừ, người này thật là không biết tốt xấu, không cùng chúng ta ở chung một chỗ, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng mình có thể đủ đi tới hóa thần chỉ cửa vào? Lý Vãn Tình tức giận mở miệng. Chính là, tên này tu sĩ, quả thực là tự tìm đường chết. Quản hắn khỉ gió làm cái gì, chúng ta hay là mau sớm tìm chân nhân thủ, mở ra hóa thần chỉ cửa vào. Nói rất đúng. Hải Ân nhìn về phía Mạc Ngữ biến mất nơi, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, bất quá đảo mắt liền biến mất mất tích, tựa như bất đắc dĩ cười cười, nhưng nên có tâm phòng bị người, vị đạo hữu này lựa chọn, cũng có thể lý giải. Ánh mắt của hắn đảo qua, may là còn có chư vị, nguyện ý tin tưởng Hải Mỗ, chúng ta tiếp tục lên đường đi, qua nữa một hai ngày, không sai biệt lắm là có thể kiếm đủ nhân thủ liễu. Mọi người rối rít hưởng ứng. Mạc Ngữ khỏe miệng chứa đựng cười lạnh. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Tu hành những năm này, hắn nhưng sẽ không tin tưởng, coi đời này thật có làm việc bất đổ hồi báo hạng người. Kia Hải Ân nói, Mạc Ngữ một câu đều không tin. Còn có những thứ kia đi theo ở bên cạnh hắn tu sĩ, liền thật không có nửa điểm nghi ngờ hoài nghi sao? Sợ rằng chưa chắc. Chỉ bất quá, cũng bị hắn miêu tả, có thể mở ra hóa thần chỉ cửa vào hấp dẫn, bị mê hoặc tâm thần mà thôi. Sợ là cuối cùng rơi không tới cái gì kết quả tốt. Dĩ nhiên, lui một vạn bước mà nói, mặc dù thật sự là hắn lấy tiểu nhân lòng độ quân tử chi phụ, vậy cũng coi là không được cái gì. Lấy Mạc Ngữ tu vi, căn bản cũng không có cùng bọn họ đi cùng một chỗ cần thiết. Đè xuống tâm tư, hắn ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, gương mặt bị huyết quang ánh hồng. Hóa thần chi cửa vào sẽ phải đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1067, kinh sợ mọi người. Liên tại lúc này, Mạc Ngữ nhướng mày, đáy mắt hiện lên tàn khốc. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại còn dám một mình rời đi. Cùng Tiếu Trung, lúc trước chật vật thối lui ba tên tu sĩ lần nữa xuất hiện, mỗi người trên mặt cũng là một bộ hưng phấn bộ dáng. Bắt được hắn, chúng ta tiểu hoàn thành nhiệm vụ, hạ quân đại nhân nhất định sẽ cấp cho tiến vào hóa thần chỉ cơ hội. Bước thứ hai tu sĩ vẻ mặt tham lam. Phía sau hai người chợt quát một tiếng, nhất tề xuất thủ. Lúc trước bị dọa đến chật vật mà chạy, giờ phút này trong lòng đều có tức giận, xuất thủ tất nhiên bén nhọn. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, hắn thật cũng không nghĩ đến, có gặp lại đến ba người này, nếu bọn họ tự tìm đường chết, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Phất tay áo vung lên, bước thứ ba hơi thở phá thể ra, hai gã bước đầu tiên tu sĩ, con ngươi nhất thời trợn to, lộ ra vô tận hoảng sợ. Nơi nào có thể nghĩ đến, rõ ràng hơi thở thường thường tu sĩ, lại phải kinh khủng như vậy tồn tại. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể ầm ầm bạo liệt, chính là linh hồn cũng bị đều xóa đi. Tạo vật chi chủ. Bước thứ hai tu sĩ ra đầu tê dại, gương mặt bỗng dưng tái nhợt, chúng ta là hạ quân đại nhân dưới trướng, hắn liền ở hóa thần chỉ cửa vào, ngươi nếu giết ta, tất có đại phiền toái. Lúc nói chuyện, người này giơ tay ném ra một con thúy ngọc vòng tròn, vật này đón gió tăng trưởng, đem Mạc Ngữ trực tiếp chói ở bên trong. Này bước thứ hai tu sĩ xoay người bỏ chạy. Hiển nhiên hắn đã hiểu, Mạc Ngữ vừa xuống sát thủ, liền tuyệt sẽ không lưu tình, lúc trước một ít lần la lên, cũng chỉ là đánh phân tán hắn chú ý niệm trong đầu, tăng thêm mình mấy phần chạy trối chết nắm chặt. Này thúy ngọc vòng tròn là hắn trong tay một lợi hại bảo vật, bước thứ ba tu sĩ bị khống trụ, cũng có thể chống đỡ một ít thời gian, có lẽ lần này có thể chạy trốn. Chờ nhìn thấy hạ quân đại nhân, nhất định phải hắn xuất thủ, cho tên này tu sĩ một chút màu sắc xem một chút. Trong lòng mới vừa chuyển quá này nhất niệm đầu, phía sau đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, bước thứ hai tu sĩ trái tim chợt co rụt lại, hoảng sợ quay đầu đi, liền thấy rơi vào Mạc Ngữ trên người thúy ngọc vòng tròn đã bị sinh sôi chống đỡ phát. Mạng ta xong rồi. Hắn trong lòng một tiếng bi thảm, tiếp theo trong nháy mắt, liền cảm giác thân thể cao cao vút lên, chưa rơi vào mặt đất, liền mất đi tất cả ý thức. Mấy cái hô hấp thời gian liên sát ba người, Mạc Ngữ thần sắc bình thản như lúc ban đầu, ba người này du tẩu ở hóa thần chỉ cửa vào ngoài bắt tu sĩ làm mở ra tế phẩm, hôm nay bị hắn giết chết, cũng chỉ có thể coi là nhân quả báo ứng. Quay đầu hướng nơi nào đó quét tới một cái, Mạc Ngữ không có làm nhiều dừng lại, phất tay áo cuốn đi ba người nhận chữ vật, gào thét đi xa. Đợi thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc trước bị hắn quét qua một cái nơi, không gian ba động trong, mấy tên tu sĩ hiện ra thân ảnh. Mọi người sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là sợ sau cùng may mắn ý. Người này, thật là mạnh tu vi. Một người tu sĩ run giọng mở miệng, hạ quân dưới trướng ba người, thực lực tương đối chúng ta không kém chút nào, lại chiếu diện trong lúc, đã bị toàn bộ mạt sát. Người này rời đi lúc cái kia một cái, hiển nhiên đã phát hiện chúng ta, cũng may không có xuất thủ ý, nếu không ta và ngươi ai cũng trốn không thoát. Một người khác tiếp lời, mang theo kính sợ nhìn về phía Mạc Ngữ rời đi phương hướng, hạ quân dưới trướng chi tu, cũng bị hắn đánh vào liêu huyết ảnh, một khi bị giết xuất thủ người trên người, sẽ lây dính huyết ảnh khí huyết sát. Nhìn người này đi trước phương hướng, chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp phải hạ quân. Hạ quân làm việc bá đạo, cùng đại nhân môn đã sớm không hợp, hôm nay cây một cường địch không thể tốt hơn. Bất quá, chúng ta hay là vội vàng truyền tin đại nhân, chớ để cùng người này phát sinh xung đột. Mấy tên tu sĩ cũng là gật đầu, vội vã lấy bảo vật phát ra tin tức sau, lúc này mới xoay người rời đi. Đi nhanh chung, Mạc Ngữ khoát tay, lòng bàn tay nhất thời xông ra một cổ huyết khí, màu đỏ tươi vẻ cũng là cùng giờ phút này trời cao, có mấy phần chỗ tương tự. Ở ma sát ba người kia sau, hắn liền đã nhận ra, này lây dính đến trên người khí huyết sát, giờ phút này hai tay một rúm, liền hoàn toàn tiêu tán. Hóa thần chỉ vừa ra, tất nhiên hấp dẫn đông đảo tu sĩ hội tụ, trong đó chỉ sợ không thiếu cấm kỵ chi tu. Ở xác minh tình hình lúc trước, hay là tránh khỏi phiền toái cho thỏa đáng. Càng là nhích tới gần màu đỏ tươi của sáng, càng là có thể cảm nhận được, nó phát tán ra kinh khủng ba động, Mạc Ngữ thần sắc trở nên càng phát ra ngưng trọng. Còn có một khoảng cách lúc, hắn liền phát hiện hóa thần chỉ cửa vào ngoài, đang phát sinh một cuộc kịch chiến. Trên mặt đất vượt qua 100 người chém giết ở chung một chỗ, giữa không trung còn có mấy đạo bức thứ 3 thân ảnh kịch chiến ở chung một chỗ. Ánh mắt đảo qua, Mạc Ngữ liền thấy rõ, trong khi giao chiến một gã bức thứ 3 tu sĩ thân ảnh, lại là kia Hư Nguyên. Hắn chân mày nhất thời vừa nhíu, nhìn về phía mặt đất chém giết nơi, đáy mắt ánh sáng lạnh hiện lên, dưới chân một bước đạp rơi. Tế Hậu Giang đầu vai máu tươi như chú, bị đối thủ bảo vật tạo thành xuyên thấu tính thương thế, mà còn sót lại lực lượng, ngăn cản huyết nhục lấp đầy. Hắn ồ ồ thở hào hẹn, mặc dù phản kích như cũ bén nhọn, nhưng dần dần trở nên suy yếu, trong lòng không khỏi xông ra một trận khổ sở. Đối thủ của hắn là một người trung niên tu sĩ, giờ phút này khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, ánh mắt đều là trêu chọc. Hắn đã phát hiện, đối thủ là cường nộ chi mạng, nhưng như cũ vẫn duy trì cẩn thận, để tránh cho hắn ngọc đá cùng vỡ cơ hội. Trong lúc bất chợt, người này ánh mắt run lên, tìm được liễu một tuyệt hảo cơ hội, vẫn ẩn nhẫn lực lượng trong phút chốc bộc phát, trong tay bảo vật tầm ầm đánh ra. Đây là một chỉ màu đen thiết trụ, lối vào bị mài bén nhọn, nhìn lại cực kỳ thô ráp, nhưng tản ra cực kỳ nồng đậm sát khí. Chỉ là một cái thoáng, tựu ra hiện tại Tề Hậu Giang trước người. Hắn vô lực giơ tay lên ngăn trở, bàn tay linh quang bị trực tiếp đánh tan, màu đen thiết trụ xuyên thủng liễu lòng bàn tay, chạy thẳng tới hắn ngực chỗ ở đâm xuống. Tề Hậu Giang mắt lộ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, thấy hoa mắt, một đạo hắc bảo thân ảnh đột ngột ra hiện tại hắn trước mắt, phất tay áo vung lên màu đen thiết trụ run lên bần bật, cánh ầm ầm hỏng mất. Vẻ mặt thị máu nhe răng cười trung niên tu sĩ, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch, há mồm phun ra một đạo máu tươi, trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng này một khắc, không để cho hắn nửa điểm cơ hội chạy thoát, hư không chợt xông ra một cổ bàng bạc lực lượng, đưa cuốn vào trong đó, hung hăng nghiền một cái. Phốc. Nhất thời tràn ra liễu một đóa màu đỏ tươi vòi máu. Vũ Mặc đại nhân. Tế Hậu Giang tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy trước mắt thân ảnh quen thuộc, không nhịn được lên tiếng kinh hô, vẻ mặt vẻ vui mừng. Mạc Ngữ xoay người khẽ mỉm cười, bất quá giờ phút này, ở quanh thân lực trận áp chế quanh thân vây xem tu sĩ bước thứ 3 cường giả, đã chạy tới đây, vẻ mặt âm trầm xem ra, không có cho hai người ôn chuyện thời gian. Các hạ là người nào? Vì sao phải nhúng tay chuyện này? Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, những người khác buồn tọa bất kể, nhưng những người này cùng ta có cũ, các ngươi không động đậy được. Hừ, chẳng lẽ các hạ cho là một người, là có thể cứu những người này? Tên này tu sĩ cười lạnh một tiếng, đáy mắt lộ ra một tia chần chờ, nhưng rất nhanh liền xoay người quát khẽ, Ngụy đạo hữu, ngươi nếu xuất thủ gia nhập trong đó, hôm nay này đội tu sĩ, phân các ngươi 1/3. Ha ha. Thống khoái, kia Ngụy Mỗ tiểu từ chối thì bất kính liễu. Trong lúc cười to, một người tu sĩ từ vây xem trong mọi người cất bước ra, hắn thân chiều rộng thể mập, một bộ cười híp mắt bộ dáng, nhưng này đối với bị chen chúc ánh mắt chung, nhưng chấp động lên âm lánh sáng bóng. Hắn bước vào trong sân, xoay người nghĩ Mạc Ngữ xem ra, vị đạo hữu này, hôm nay hóa thần chỉ cửa vào, cần tế phẩm mới có thể mở ra. Này đám người đã bị nhìn thẳng, ngươi muốn ngăn trở chính là cùng chúng ta đối nghịch, cần phải suy nghĩ rõ ràng. Phải biết rằng, chỗ này từ xuất hiện tới nay, chết đi bước thứ 3, đã có 4 người nhiều. Tới đây hắn lời nói xoay chuyển, hắc hắc, nếu như đạo hữu nguyện ý dừng tay, Ngụy Mỗ bảo đảm sẽ không xuất thủ bất lợi, đạo hữu nghĩ như thế nào? Ngụy Trường Sơn, không nên mại lộng tâm tư liễu, một gã bước thứ 3 tu sĩ, làm hiến tế tế phẩm, đủ để sánh ngang này đội tu sĩ một nửa người. Ta và ngươi liên thủ, đưa chém giết ở chỗ này, vừa lúc có thể thích đáng phân phối. Cười lạnh chung, lại có một người tu sĩ bắn ra, quanh thân sát khí quay cuồng, hiển nhiên là kia giết tính rất nặng hạng người. Hạ Chiến đạo hưu nói cực kỳ. Trước hết hiện thân bước thứ 3 ánh mắt ở quanh thân đảo qua, chư vị, hôm nay này khối thịt béo, chúng ta tam gia lập thành liễu, kính xin mọi người kiềm chế một chút, tránh cho phát sinh không vui. Ngụy Trường Sơn thở dài lắc đầu, nếu hai vị đạo hữu như thế quyết định, Ngụy Mộ cũng chỉ tốt tán thành liễu, đáng tiếc ta còn nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa a. Oanh. Ba đạo bước thứ 3 dạy đặc lệ sát cơ ầm ầm một phát, đem Mạc Ngữ khóa. Quanh thân trong đám người, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng là nhất lắc đầu buông tha cho, dù sao thương xúc trong lúc, ai cũng không dám cùng ba mới là kẻ địch. Đáng tiếc bọn này tu sĩ sẽ bị bọn họ chia cắt, kết nối với tên này hắc bảo tu sĩ, nói ít cũng có thể đạt được 3 lần trở lên tiến vào hóa thần chỉ cơ hội. Không ít người nhìn về phía Mạc Ngữ, ánh mắt lộ ra đùa cợt, ngay cả tình huống cũng không biết rõ, tiểu dám ra tay cứu người, còn tưởng rằng này thần linh đạo thượng, hay là bước thứ 3 tiểu nhưng hoành hành không sợ hỗn độn trì vực sao? Đã chết cũng là đáng đời. Vũ Mặc đại nhân, xin ngài cứu cứu chúng ta, cha ta cùng Ngọc Thăng thúc thúc kiên trì không được liễu. Hâm Hân đột nhiên khẽ kêu mở miệng, một ít phó lo lắng bộ dáng rơi vào trong mắt mọi người, nhất thời làm bọn họ sắc mặt trở nên cổ quái. Người này mình cũng muốn chết, lại còn nghĩ tới muốn hắn cứu người. Không phải là đầu óc bị sợ thấy ngu chưa, cũng là đáng tiếc này một bộ tốt tướng mạo. Hạ Chiến ngửa đầu cùng thiếu, tiểu nha đầu, ngươi lại còn nghĩ tới cứu người, tốt, bổn tọa coi như ngươi mặt, trước đem người này hiến tế liễu. Hắn dưới chân một bước, quốc độ hư ảnh nhất thời phủ xuống, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Ngụy Trường Sơn kịp một gã khác bước thứ 3 tu sĩ, cười lạnh trong, cũng vào giờ khắc này, triệu hồi ra liễu quốc độ hư ảnh. Ba người quốc độ lẫn nhau vén ở chung một chỗ, đem Mạc Ngữ nặng nề áp chế. Có thể làm được điểm này, rồi biến mất có khiến cho quốc độ lực lượng lẫn nhau chống lại, cho thấy ba người lúc trước cũng đã lẫn trao đổi quá quốc độ tín vật, nhằm vào Hâm Nguyên chuyến đi này tu sĩ vây giết, quả nhiên là sớm có dự mưu. Cho dù ngươi là bước thứ 3, đối mặt ta ba người liên thủ quốc độ áp chế, cũng không có nửa điểm cơ hội, chết đi. Hạ Chiến trong mắt lệ mang chợt lóe, giơ tay lên về phía trước một chút. Bén nhọn kinh khí, tới lấy Mạc Ngữ mi tâm. Vừa một gã bước thứ 3 tu sĩ, muốn vẫn lạc liễu. Trong lòng mọi người nhất thể phát ra ý nghĩ này, nhưng đang ở mọi người cho là Mạc Ngữ hẳn phải chết lúc, hắn đột nhiên giơ tay lên, một tay lấy bắn tới bén nhọn kình khí bộc nát, trong mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhẹ nhàng thanh âm giờ khắc này chậm rãi vang lên: muốn giết Mạc Mỗ bằng các ngươi còn chưa đủ. Vốn là không muốn quá sớm trêu chọc phiền toái, nhưng nếu không thể tránh được, kia liền nhất cử chấn nhiếp mọi người. Hắn dưới chân một bước bắn ra, giang giác, giang giác. Hạ Chiến, Ngụy Trường Sơn ba người nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ba người bọn họ quốc độ hư ảnh theo một bước này rơi xuống, đồng thời trải rộng tiếng vỡ ra. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm tan vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1068, Diệp Tu lão tổ, cấm kỵ chi tu. Ngụy Trường Sơn thất thanh thét chói tai, trên mặt huyết sắc sát na cởi tẫn, dưới chân một bước, thân ảnh cấp tốc tránh lui. Mạc Ngữ ngẩng đầu, khóa Hạ Chiến thân ảnh, giơ tay lên về phía trước, một quyền nặng nề vành rơi. Đại huynh cứu ta! Hạ Chiến sợ hãi gầm thét. Hư lạnh trung, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại trong sân, khôi ngô thân thể bốn phía, kích động giữ giản trí cực hơi thở. Giờ phút này giống như trước một quyền chào ra, hư không thình thịch một tiếng vang thật lớn, nhất thời kịch liệt vặn mèo, cuồng bạo lực lượng làm đại địa băng liệt, kích khởi đầy trời bụi dương. Hắn thân ảnh thoáng một cái, nhưng ngay sau đó khôi phục. Hạ Chiến thật dài thở ra một hơi, không mình hành lễ, đà tạ đại huynh. Hạ Quân mặt không chút thay đổi, vung tay lên để cho hắn tối lui, chuyển hướng Mạc Ngữ, trong mắt ánh sáng lạnh chớp động, các hạ thật là mạnh thân thể, bằng vào bước thứ ba đỉnh tu vi, có thể xé nát ba phương quốc độ hư ảnh áp chế. Hắn một chút dừng lại, khoe miệng lộ ra một tia đùa cợt, nhưng ngươi trung quy không phải là cấm kỵ chi tu. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ngươi cũng không có cấm kỵ lực lượng. Hạ Quân cười lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào? Chỉ cần không về cho cấm kỵ trong, bổn tọa muốn giết ngươi, liền dễ như trở bàn tay. Cho ngươi một quả cơ hội, gia nhập trở thành bổn tọa dưới trướng, ta nhưng lấy tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta, ngươi còn không xứng. Thanh âm chưa dứt, Mạc Ngữ đã một bước ra, thân ảnh trong nháy mắt ép gặp. Hạ Quân gầm nhẹ, muốn chết. Hai người thân ảnh trong phút chốc và chạm đến cùng nhau. Oeng! Cuồng bạo lực lượng ba động, nhất thời từ hai người chém giết chung, điên cuồng bộc phát ra. Động tác cực nhanh, ra ngoài tầm mắt bắt, biến thành một đoàn pha tạp bóng đen. Quyền cước đụng chạm, hoặc quanh rơi vào lẫn nhau trên người, thanh âm liền tựa như lôi đình nổ vang. Thình thịch một tiếng, hai người thân ảnh riêng của mình tối lui, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, vung tay lên, vướt lên hắc bảo nếp vốn. Hạ Quân thần sắc căm trầm, thanh tuyến lạnh lạnh, khó trách dám đứng ra, quả nhiên là có một chút thủ đoạn, nhưng bổn tọa muốn giết ngươi, như không có chuyện gì. Gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn trường bào không gió mà bay, trong cơ thể hơi thở nhất thời bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, liền vượt qua bước thứ ba đỉnh cực hạn chỗ ở, rồi lại cùng cấm kỵ lực lượng tồn tại một chút chênh lệch. Khó trách Hạ Quân người này, giống như này tự tin. Cấm kỵ không ra lúc, hắn chính là mạnh nhất đỉnh phong. Chết. Quát lên trung, Hạ Quân mở ra năm ngón tay, về phía trước vỗ. Oeng. Kinh khủng lực lượng từ hư không phún dũng ra, trong phút chốc ngưng tụ vì trường ấn, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, ầm ầm phụ xuống. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng, giơ tay lên nắm tay, nhưng ngay sau đó hướng về phía trước chào ra. Cả quá trình bình thản tự nhiên, không hiện lửa khói hơi thở, nhưng hắn thân thể lực đã vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát. Kinh nghiệm Hàn Tuyền rèn luyện, nuốt chửng tiêu mục, Mạc Ngữ thân thể lực lượng tăng vọt, không sử dụng cấm kỵ lực lượng, trong bước thứ ba tu vi, đối phó người này liền đã đầy đủ. Như Thái Sơn đứng rơi trường ấn chợt rung động, một đạo tiếng vỡ ra trong tay trung tâm hiện lên, nhưng ngay sau đó hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn, cho đến trải rộng cả trường ấn. Oeng! Trường ấn bạo liệt, bạo ngược lực lượng quét ngang ra. Mạc Ngữ túc hạ đại địa ầm ầm bể tan cảnh, tạo thành một con hố to sâu không thấy đáy. Hắn lăng không mà đứng, trên người hắc bảo bay phất phới, giờ phút này hư không một bước, thân thể tựa như tia chớp bắn ra. Hạ Quân vẻ mặt kinh sợ, hắn vận dụng bí thuật sau cấm kỵ dưới tu sĩ chưa từng đối thủ, hôm nay một trường phách rơi đã động tuyệt sát chi niệm, nhưng không nghĩ tới cánh không công mà lui. Không đợi hắn làm nhiều suy tư, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bình thản mà lạnh lùng thanh âm trên không trung bằng phẳng vang lên. Một quyền này, ngươi nếu bình yên vô sự, bổn tọa liền tha cho ngươi mạo phạm. Một quyền trực diện mà đến, nhìn như bình thường, nhưng thế nhưng như vô tận núi cao, đẩy ngang mà đến bóp áp bát phương, không thể tránh, không cách nào ngăn chặn, lay động diện hết thảy. A! Hạ Quân gầm thét một tiếng, toàn thân huyết nhục căng thẳng như sắt cứng, màu xanh đậm huyết mạch như từng trích con giun loại cao cao khua lên, gương mặt dữ tợn như địa ngục các quỷ, hai tay giơ lên, lần lượt thay đổi che ở trước người. Thình thịch, nổ có tiếng như hạo nguyệt xung đột, tại trong hư không kích động lên vô tận tiếng gầm, quần quần quanh quần. Hạ Quân há mồm phun ra một bãi máu tươi, chưa rơi xuống, liền bị ở trong chứa kinh khí chấn thành tảng lớn huyết vụ, thân thể như rơi núi tảng đá lớn bay ngang đi ra ngoài, giữa không trung thân thể các nơi liền rối rít bạo liệt, máu tươi như suối tiến bắn ra. Rơi đến trên mặt đất, thân thể đem đại địa sinh sôi lên mở, hướng quanh thân tu sĩ đánh sâu vào đi, nhất thời khiến cho một mảnh kinh hoàng, mọi người vội vã tránh lui. Một gã trẻ tuổi tu sĩ tựa như né tránh không kịp, che ở Hạ Quân sông về phía trước, liền ở không ít tu sĩ đối với hắn báo lấy đồng tình thoáng nhìn lúc, người này đột nhiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu phất tay áo vung lên. Một cổ ôn hòa lực lượng, nhưng bền bỉ nhưng trói buộc tinh thần, đem Hạ Quân ngăn ở trước mặt, túi đầu, thanh minh sáng con ngươi chớp độc lên, nhìn thoáng qua hắn chật vật thê thảm bộ dáng. Hạ Quân kịch liệt ho khan, tiên ra từng mảnh vòi máu, tránh chát chứ tung mình quỳ một gối xuống, dung giọng nói, đại nhân, hạ quân vô năng, cho ngài mất thể diện. Một màn này, đột ngột mà đến, ngắn ngủi chết đi tịch sau, nhất thời làm quanh thân tu sĩ, nhất thể phát ra hít một hơi lãnh khí thanh. Hạ quân mạnh, đã đột phá bước thứ 3 cực hạn, có thể nói cấm kỵ dưới cao nhất. Có thể làm cho hắn quỳ gối xin tội, miệng nói đại nhân người, tự nhiên chỉ có kia thần long kiến thủ bất kiến vi cấm kỵ chi tu. Trẻ tuổi tu sĩ nhìn lại vẹn vẹn 20 ra mặt niên kỷ tuổi, khí chất văn nhược hơi u buồn, một thân màu xanh trường bào, sấn thác thân thể tu dài. Hơn nữa một đôi thanh trong suốt phát sáng con người, phá lệ bắt mắt, mới nhìn Hạ Vô Thường, nhưng nếu là nữa xem lần thứ hai, sẽ gặp phát hiện nó như ánh sao loại chói mắt, làm người ta không thể nhìn thẳng. Trước sớm liền đã nói với ngươi, không đạt cấm kỵ, chung quy khó thành khí hậu, hôm nay cũng coi như ngươi phải đến một phần dạy dỗ. Thanh niên nhàn nhạt nói xong, ngẩng đầu khẽ mỉm cười, bổn tọa Diệp Thu, không biết đạo hữu như thế nào gọi. Một gã râu tóc bạc trắng tu sĩ đột nhiên trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin, Diệp Thu. Hắn là 3 vạn năm trước, liền biến mất không thấy gì nữa Diệp Thu lão tổ. Trong thanh âm có không cách nào che giấu sợ hãi. Cái gì? Là huyết thần giáo chế dạy thủy tổ Diệp Thu lão tổ, hắn không phải là đã vẫn là rồi. Ta từng trong lúc vô tình nhận được một phần mật giản, trong đó có Diệp Thu lão tổ ảnh hưởng, thật là trước mặt người không thể nghi ngờ. Kia tướng mạo còn muốn hơn trẻ tuổi rất nhiều. Một người tu sĩ thần sắc rung động. Tin đồn huyết thần giáo công pháp máu tanh tàn nhẫn, hấp thu sinh linh máu tươi lấy đoạt kia sinh cơ, có thể làm cho tự thân vĩnh tồn bất truy. Diệp Thu lão tổ không chỉ có không vẫn lạc, ngược lại là hôm nay tuổi trẻ bộ dáng, tất nhiên là tu vi tiến nhanh. 3 vạn năm trước chính là bước thứ 3 đỉnh, hôm nay đột phá vì cấm kỵ chi tu, tất nhiên không thể nghi ngờ. Này tu sĩ, nếu đại phiền thoái. Đối với quanh thân kinh hâu nghị luận, Diệp Thu mắt điếc hai ngờ, trên mặt vẫn là cười ôn hòa cho. Chẳng qua là hắn nụ cười này ôn hòa thì ôn hòa, nhưng không có nửa điểm biến hóa, giống như là điêu khắc ở trên mặt, thấy vậy đã lâu liền có mao cốt tùng nhiên cảm giác. Mặc ngữ một chút trầm mặc, thản nhiên nói, tại hạ Vũ Mặc. Giọng nói bình thản, không có chút nào ngạc nhiên. Thần linh đạo thượng, tuyệt không phải chỉ có một gã cấm kỵ chi tu, nơi này vừa là hóa thần chỉ cửa vào, từ sẽ đem tất cả cường giả tụ tập mà đến. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ quét về phía Mạc Ngữ, cặp kia trong mắt làm như nhìn thấu liêu trước kia nhân quả thế gian duyên pháp, mấy hơi sau khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, Vũ Mặc, đây không phải là đạo hữu đích thực tên sao, quả nhiên đủ cẩn thận. Giọng điệu cũng là toát ra nhàn nhạt thưởng thức. Hắn đột nhiên phất tay háo vung lên, quỳ dạp trên đất, Hạ Quân thân thể cứng đờ, trở nên ngẩng đầu lộ ra vẻ không thể tin được, thân thể nhưng ngay sau đó kịch liệt co quắp. Nước hắn huyết nục ở dưới huyết mạch lần nữa cao cao khua lên, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn tất cả máu tươi đều nhanh nhanh chóng hướng lồng ngực hội tụ, khiến cho thân thể của hắn trở nên tái nhợt. Máu tụ tập, khiến cho Hạ Quân bộ ngực huyết nục khua lên liếu một cái lớn bao, ba một tiếng vang nhỏ, này bao lớn tan vỡ ra, quyền đầu lớn nhỏ đỏ sẫm huyết châu từ đó bay ra, rơi vào Diệp Thu trong tay. Hắn mỉm cười như cũ, không nhìn tới Hạ Quân như cũ mang theo thống khổ dây rủa cũng đã lờ mờ đi xuống trong mắt, thản nhiên nói, bổn tọa dưới trướng chỉ cần một gã người mạnh nhất, ngươi so với hắn mạnh, tự nhiên có đạt được tưởng ban cho quyền lợi. Này một viên huyết châu, hàm chứa Hạ Quân trong cơ thể tất cả lực lượng, bổn tọa đem nó ban cho ngươi. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, lạnh lùng lắc đầu, Vũ Mỗ không cần. Diệp Thu cười lắc đầu, bổn tọa ban thưởng ra đồ, chưa từng có thu hồi thời điểm, ngươi muốn tốt nhất, không nên cũng phải muốn. Vừa nói con ngón đúng ra, huyết châu gào thét mà đến. Mạc Ngữ trái tim hơi co lại, không có chút gì do dự, dưới chân nặng nề một bước, giơ tay lên, về phía trước một chút. Trắng đoán hoa sen, nhất thời khi hắn chỉ trước chắn phóng, tinh xảo từ từ xa hoa. Một cổ khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy áp, từ đó thích phóng đi ra, trong nháy mắt, đem trọn vùng thiên địa bao phủ. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, thét chói tai chung rối rít về phía sau trận lui, sợ bị cuốn vào trận này kinh khủng va chạm chung, rơi vào tan xương nát thịt. Diệp Thu trong mắt hơi co lại, khoát tay huyết châu dừng lại, ánh mắt chảnh chặt Mạc Ngữ, chậm rãi mở miệng, các hạ quả nhiên vì cấm kỵ chi tu. Mạc Ngữ chỉ trước Bạch Liên an tĩnh chuyển động, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, hắn thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời. Một lời ra, nơi này không khí nhất thời bị đè nén tới cực điểm. Đúng là trước bao táp, chỉ sợ cách cho phép xa, như cũ có thể cảm nhận được hai người vô hình hơi thở áp bách, không ít tu sĩ gương mặt trở nên tái nhợt, lần nữa lo sợ không yên lui về phía sau. Ha ha, Diệp Thu đột nhiên cười to, đưa tay đem huyết châu triệu hồi, không thấy hắn có bất kỳ cử động, liền trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Đạo hữu giỏi tính toán, hôm nay Diệp Mỗ nhận thức tài liệu, ngày khác đấu lại lanh giáo. Vừa nói đột nhiên xoay người, một bước bước vào trong đám người, khẽ chớp động, liền tựa như tích thủy vào hải biến mất không thấy gì nữa. Lại đi tìm kiếm, không ngờ trải qua tìm không được thân ảnh của hắn, liền tựa như hoàn toàn biến mất một loại. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, lấy tay đem hoa sen nắm trong tay, chậm rãi buộc chặt quả đấm, hoa sen liền một chút xíu dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Hỏa thân huyết mạch sinh trưởng, giao cho Liêu hắn, phân giải thịnh thế liên hoa cơ hội, mặc dù mỗi lần thi triển cũng chỉ có một lần cơ hội. Theo thịnh thế liên hoa dung vào thể nội, Mạc Ngữ tâm thần cảm nhận được cái kia sợi sắc cơ, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Này cho thấy, Diệp Thu đã chân chính tối lui. Nếu hắn không thể làm đến điểm này, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không kết thúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1069, lôi hệ cấm kỵ chi tu. Tham kiến Vũ Mặc đại nhân, tạ ơn đại nhân ân cứu mạng. Hâm Nguyên kính cẩn hành lễ, vẻ mặt ý cảm kích, gương mặt vi thanh trắng bệnh, có che giấu không được mọi bệnh. Hiển nhiên, hắn đã là cường nỗ chi mạt. Ngọc Thăng đạo hữu Trương Hà Mộm, chưa nói ra nói, liền phun ra một ngụm lịch máu, thân thể lảo đảo muốn ngã. Ngọc Thăng huynh, Hâm Nguyên vội vàng nâng ở, đại nhân. Mạc Ngữ tiến lên một bước, giơ tay lên theo như rơi hắn đầu vai, cường hãn tu vi ầm ầm bộc phát, đưa trong cơ thể nghiêm trọng thương thế, mạnh mẽ trấn áp. Mấy hơi sau thu về bàn tay, thản nhiên nói, thương thế đã bị bổn tọa phong ấn, không thể vọng động tu vi, tu dưỡng một thời gian ngắn là có thể khôi phục. Đa tạ đại nhân. Ngọc Thăng đạo hữu cảm kích mở miệng. Hâm Hân, Tế Hậu Giang đám người cũng đã tụ tập tới đây, giờ phút này mọi người trên mặt cũng là sống sót sau tai nạn may mắn. Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân đảo qua, lạnh như băng tròng, mang theo lạnh lạnh cảnh cáo. Nơi này tuyệt sẽ không chỉ có Diệp Thu lao tổ, này một gã cấm kỵ chi tu. Càng nhiều là người cũng núp âm thầm quan sát trong sân thế cục, nếu không phải như thế, lúc trước Diệp Thu lao tổ há lại sẽ dễ dàng rút đi. Bất quá lẫn nhau kiêng kỵ đề phòng, chỉ cần giữ vững đầy đủ kinh sợ, liền sẽ không có người dễ dàng nhảy ra. Trước tiên lui đi ra ngoài. Mạc Ngữ xoay người liền đi, Hâm Nguyên, Ngọc Thăng đạo nhân các loại theo sát ở phía sau. Hành kinh nơi, phía trước đám người giống như thủy triều, hướng hai bên tránh lui. Cấm kỵ chi tu, không có gì ngoài bất thứ tư ngoài, vì thiên địa đỉnh. Như vậy tồn tại, không giống cấp tồn tại, ai dám trêu chọc. Hâm Hân nhẹ nhàng nâng đầu, tại phía trước cao ngất thân ảnh thượng quét qua, trong mắt đẹp hiện lên một tia mê ly. Bất quá rất nhanh, nàng liền cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia ảm nhiên. Tế Hậu Giang nắm chặt quả đấm, cảm xúc kích động mênh mông. Hôm đó, hắn bị Đường Thư An sau khi trọng thương, rất nhanh chóng đỡ hết nổi hôn mê, bỏ lỡ sau lại kích động lòng người chẳng diện. Hôm nay, rốt cục thấy Vũ Mặc đại nhân xuất thủ, tương đối nghe nói chung, càng thêm cường đại a. Nghĩ đến lúc ban đầu lúc, hắn còn từng có quá che chở Vũ Mặc đại nhân ý niệm trong đầu, không khỏi trong lòng thấy buồn cười, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tự giễu. Đi ra tu sĩ tầng tầng vây quanh, Mạc Ngữ dừng bước lại, quanh thân người rối rít tránh lui, lưu lại tảng lớn trống không khu vực. Hắn xoay người ánh mắt đảo qua, nói, bổ tọa có thể tạm thời che chở các ngươi, nhưng phân tranh cùng nhau, chuyện liền không thể nắm giữ. Cho nên, các ngươi muốn mau rời khỏi. Hâm Nguyên kính cẩn hành lễ, không dám lừa gạt đại nhân, bọn ta lúc trước liền có thối lui khỏi ý, thật sự là ai không tùy mình, mới lại tới đây. Hôm nay tình hình, đã không dám có nửa điểm hy vọng xa vời, chỉ cầu có thể toàn thân trở lui. Mạc Ngữ hài lòng gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Nhìn thoáng qua màu đỏ tươi của sáng, hắn vất tay một cái, mau sớm tu dưỡng sao, để lại cho thời gian của các ngươi sẽ không quá nhiều. Hâm Nguyên trong lòng dùng mình, không dám hỏi nhiều, xoay người cùng Ngọc Thăng đạo nhân cùng nhau khoanh chân mà ngồi. Hai người không chút do dự lấy ra nhẫn chữ vật chúng tốt nhất bảo vật, di cầu trong thời gian ngắn nhất khôi phục nhiều hơn. Còn lại tu sĩ thấy thế, tự nhiên không dám chậm trễ. Tề Hậu Giang, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười, ban đầu nhờ chiếu cố, bổ tọa hôm nay đưa ngươi huyết khí một luồng, ngươi cẩn thận cất xong, cẩn thận luyện hóa. Lúc nói chuyện, lấy ra một con bình ngọc, trong bình đều là màu đỏ tươi vẻ, nếu tinh tế nhìn lại, liền có thể đủ thấy trong đó một cái huyền nhược con rắn nhỏ khí huyết lực, đúng như vật còn sống loại, chậm rãi du đãng. Tề Hậu Giang ngẩn ra, kính cẩn hành lễ, đem bình ngọc hai tay nhận lấy. Mặc dù chỗ miệng bình cố ý ra chỉ liều phong ấn, nhưng làm thể tu, hắn như cũ cảm nhận được một tia, từ đó truyền lại ra lực lượng cường đại, chỉ sợ chẳng qua là nhỏ tí tẹo, cũng đủ để đưa trực tiếp nghiền nát. Người này con ngươi theo bản năng trợ to, lộ ra mừng như điên, nhưng rất nhanh liền bị đè nén đi xuống, chắp tay thật sâu hành lễ, đà tạ đại nhân. Lui về phía sau hai bước, xoay người rời đi. Hâm Hân thần sắc mong đợi, quét Mạc Ngữ một cái, gặp không có những khác cử động ý, đôi mắt đẹp chỗ sâu cuối cùng một tia tia sáng, nhất thời lờ mờ đi xuống. Xoay người, lộ ra khổ sở nụ cười. Mạc Ngữ dư quang rơi vào nàng này trên người, trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Nàng này tâm ý, hắn sao lại vô phát hiện, chẳng qua là giả bộ không biết. Về phần giờ này ngày này, hắn đã không có tâm tư, lại đi bận tâm chuyện nam nữ. Thở ra một hơi, Mạc Ngữ tâm thần đã xem chuyện này hoàn toàn để xuống, nhanh chóng chuyển động. Hóa thần chi cửa vào xuất hiện, đã có tu sĩ tiến vào, nhưng cường giả chân chính ở thế cục chưa từng trong sáng lúc trước, như cũ còn đang ngắm nhìn. Tựa như kia Diệp Thu lão tổ, cùng với càng nhiều là dấu giếm trong đích cấm kỵ chi tu. Hiển nhiên, bọn họ đều ở đây cửa vào thượng, cảm nhận được nguy hiểm. Nơi này có lẽ thật có đại cơ duyên, nhưng muốn thu vào trong tay, chưa hẳn đơn giản a. Hoàng Long thật chặt túi đầu, đi theo một đám tu sĩ phía sau, sau lưng lông mang chuẩn bị loé sáng, sợ khắc trong nháy mắt, liền nghe được đến từ phía sau nhe răng cười. Mạc Ngữ này sát tinh, hắn lại là cấm kỵ chi tu. Hoàng Long đột nhiên rất muốn khóc, tại sao hắn vận khí như vậy hỏng bét, luôn là gặp phải chút ít, căn bản trêu chọc không nổi mạnh mẽ tồn tại. Không được, này sát tinh vừa xuất hiện, khẳng định không có chuyện tốt, xem ra muốn nhanh hơn độ, đem phía ngoài những tu sĩ này cũng đưa vào bên trong. Con người cô lỗ lô đi lòng vòng, Hoàng Long đè nén hướng Mạc Ngữ cho ở nhìn lại một cái dục vọng, xoay người hướng ra phía ngoài thối lui. Một mảnh mây đen gào thét mà đến, trong đó nổ vang bất giác, điện quang lôi xả du tẩu. Kinh khủng uy áp, như thiên địa lôi kiếp, làm lòng người quý. Một người tu sĩ, khoanh chân ở nơi này trong mây đen, trên người lôi quang tràn ngập, ngưng tụ vì lôi bảo, ánh sáng ngọc chói mắt không thể nhìn thẳng, chỉ lộ ra một viên to lớn đầu trọc, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Hóa thần chi mở ra, là nghịch tiên đại cơ duyên, nhưng thành tựu cổ thần thân, nếu ta được đến, là có thể lôi đỉnh lực rèn luyện, đem từ từ thay đổi vì hơn thích hợp của ta lôi thần chi thân thể. Đến lúc đó, đột phá bước thứ tư sắp tới. Bọn này cấm kỵ chi tu, vừa nghĩ giành đại tạo hóa, vừa không muốn mạo nửa điểm nguy hiểm, thật không buồn cười. Hôm nay, bổ tọa Lôi Chấn Tử liền thứ nhất bước vào cửa vào thành kia cổ thần thân. Lôi Chấn Tử ngẩng đầu, trong tầm mắt, màu đỏ tươi cổ sáng đã gần ngay trước mắt. Khóe miệng hắn, cười lạnh càng tăng lên. Ùng ùng. Lôi đình nổ đùng thanh truyền đến, mới đầu còn tại cực xa ở ngoài, nhưng chỉ là hô hấp trong lúc, liền cũng gần ở bên tai. Chấn đắc lối vào tu sĩ, một trận đầu tráng váng ù tai, trừng to mắt châu trùng, lộ ra vô tận kính sợ. Vừa một gã cấm kỵ chi tu. Hơn nữa, kia cấm kỵ lực là cực kỳ hiếm thấy, sát thương uy năng kinh người lôi đình lực. Như vậy một người tu sĩ, ở cấm kỵ hàng ngũ, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Chư vị nếu không muốn đi trước, bổn tọa Lôi Chấn Tử, liền việc nhân đức không nhường ai liễu, kính xin chư vị chớ để cùng ta làm khó. Thanh âm trầm thấp, nương theo lôi đình nổ vang, ở trong thiên địa cút lay động tiếng vọng, rơi ngập trời uy áp. Mây đen tản ra, mấy tên tu sĩ xuất hiện, tất cả đều bị trấn áp, khuôn mặt hoảng sợ. Giờ phút này lôi quang chợt lóe, này mấy tên tu sĩ, thân thể nhất thời hóa thành bụi bay. Mấy đạo huyết quang từ bụi bay trung bắn nhanh ra, nhập vào màu đỏ tươi cổ sáng trung, biến mất không thấy gì nữa. Đây là hiện thế. Tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ, tất cả đều trong lòng băng hàn, thân thể một trận cứng quọng. Cấm kỵ chi cạo mặt trước, chỉ sợ bước thứ ba tồn tại, cũng như đất gà chó kiểu loại, quyền xanh sắt trong tay chỉ ở nhất niệm. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ mở mắt ra, khẽ cau mày, lộ ra bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, tên này lôi hệ cấm kỵ chi tu, bước vào hóa thân chỉ cửa vào sau, phải như thế nào. Nhưng chung quy, không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị hiến tế a. Ta cho ngươi biết, tốt nhất thả hương tài đại gia, nếu không chúng ta chủ tử trở lại, nhất định phải để chết không có chỗ chôn. Làm sao? Ngươi còn không tin, hương tài đại gia là hảo ý cho ngươi một con đường sống, ngươi cũng không nên mình muốn chết. Tiếng thét chói tai từ trong mây đen truyền đến, mặc dù lớn lối, nhưng luôn là tránh không được một ít phân run rẩy ý. Lôi Chấn Tử sắc mặt tâm trầm, điềm nhiên nói, hoa táo, bổn tọa liền trước hiến tế ngươi cửa, cũng muốn xem một chút ai dám tìm đến bổn tọa trả thù. Hắn phất tay áo vung lên, tảng lớn mây đen tản đi, lộ ra hương tài gầy tròm râu dê thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn đại quy cùng mình thánh hai người cũng bị trấn áp ở chỗ này. Lôi quang chợt lóe, lan tràn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1070, đoạt thương long tàn hồn. A, cứu mạng. Hương tài vong hồn ngoài mạo, vẻ mặt tuyệt vọng thét chói tai. Mạc Ngữ bước ra một bước, liền muốn xuất thủ lúc, thần sắc đột nhiên khẽ biến. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hương tài hai mắt nhắm nghiền, tiếp theo trong nháy mắt mở ra lúc, kinh khủng hơi thở như núi lửa phun trào loại, ầm ầm phá thể ra. Xem ra gầy hèn mọn khuôn mặt, bộ dáng không có biến hóa, giờ phút này nhưng tràn đầy cấp trên uy nghiêm. Lôi hệ thiên tiêu. Trầm trong thanh âm, hắn giơ tay lên về phía trước một chút, hắc sắc quang ngất, từ hắn chỉ trước tràn phóng, tựa như một đóa tràn ra màu đen thực nhân hoa, mở to miệng đem xoắn tới lôi quang toàn bộ nuốt vào. Hư nhẹ một tiếng, Hương tài thân thể nhẹ nhàng rung động, lộ ra mấy phần đau đớn vẻ. Lôi Chấn Tử trong mắt thần quang đại tác phẩm, phụt lên ra rừng rực lôi quang, liền tựa như hai đạo lôi đỉnh động lại lui mà thành, không nghĩ tới, này là thân thể trùng, lại vẫn cất giấu khác một đạo ý thức. Phần này thần thông, có thể nuốt vào bổn tọa lôi đỉnh lực, cũng không phải tục, kia liền lưu lại sao? Phất tay áo vung lên, một con lôi đỉnh bàn tay to nhất thời xuất hiện, về phía trước hung hăng bắt rơi. Hương tài mày nhíu lại chặt, quanh thân phún dũng ra hắc sắc quang mang, chống đỡ lôi đỉnh bàn tay to lúc, xoay người quá khẽ, tiểu bối, ngươi còn không xuất thủ, thật không muốn gặp lão phu vẫn lạc hơn thế. Bá. Vô số ánh mắt nhất thể hội tụ mà đến. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, một chút trầm mặc, chậm rãi mở miệng, nói cho Mạc Mỗ, ngươi đến tột cùng là người nào? Hương tài trầm mặc không nói. Mạc Ngữ thần sắc lãnh đạm. Bổ tọa, vì ngươi cố hương chi tu. Sau một hồi, hắn cau chặt chân mày, lạnh lùng mở miệng. Mạc Ngữ giật mình trong lòng, đảo mắt liền muốn rõ ràng, trong miệng hắn nói cố hương là đáng giá nơi nào. Bất quá này một cơ hội, hắn không muốn cứ như vậy bỏ qua, ngẩng đầu chảnh chặt Hương tài tiếp tục nói, cho ta một cứu lý do của ngươi. Ngươi? Hương tài giận dữ, nhưng bên ngoài cơ thể giải tán hắc sắc quang mang, để cho hắn chỉ có nhẫn nại, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, tương lai, bổn tọa bảo đảm, tha cho ngươi một lần bất tử. Đây là cực hạn của ta, ngươi nếu có nữa tâm tư khác, bổn tọa liều đích vừa chết chính là. Giao dịch. Mạc Ngữ một bước bán ra. Lôi Chấn Tử mặt trầm như nước, giờ phút này cười lạnh một tiếng, giơ tay lên về phía trước nhấn một cái. Vô tận lôi vực. Người này, dám như thế không nhìn sự hiện hữu của hắn, thật sự muốn chết. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, giơ tay lên một quyền, hắn lồng ngực nơi, một con long thủ hiện lên. Tiếp theo trong nháy mắt, trong hư không, đống dương vang lên một tiếng long ngâm. Một cái cự long, khi hắn trước người xuất hiện, toàn thân màu đen lân giáp, màu vàng trong mắt, đỉnh đầu độc giác thượng, nhảy động vàng thấm lôi đỉnh. Thương long, nắm trong tay thiên địa lôi phạt lực. To rõ long ngâm, chụp tới lôi đỉnh bàn tay to, ầm ầm bạo liệt, nhộn nhạo ra lôi đỉnh lực lượng, trong nháy mắt bị thương long hấp thu hầu như không còn. Thân thể hắn nhất thời trở nên càng thêm chân thật, ánh mắt lạnh lạnh uy nghiêm, nhưng này vô cùng áp bách hơi thở, túi đầu xem ra, giống như là chân thật mặt đất con kiến hôi. Thương long. Lôi Chấn Tử kinh thấp giọng hô, mắt của hắn mâu, chớp động lên cực nóng quan mang, trên người của ngươi có thương long tàn hồn. Tốt, tốt. Hôm nay, nó là lão phu liễu. Thanh âm chưa dứt, Lôi Chấn Tử dưới chân nặng nề một bước, cho hắn trong lồng ngực, nhất thời truyền đến một tiếng long ngâm. Ngàn vạn lôi đỉnh, trong phút chốc, xé rách không gian phủ xuống, thoáng qua trải rộng khắp trời cao, như rồng xà loại, kích động quét ngang. Trên mặt đất, mấy tên tu sĩ bị này lôi đỉnh quét trúng, chỉ là một, thân thể liền hỏng mất vì phấn vụn. Màu đen lân giáp, từ huyết nhục trung nhanh chóng hiện lên, đỉnh đầu huyết nhục hé ra, chui ra vàng thấm độc giác, cho đến cuối cùng, một đôi tròng mắt hóa thành thuần túy màu vàng. Lạnh như băng vô tình, mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Hình người thương long. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong mắt nhưng bỗng dưng co rút lại, không phải là sợ hãi, mà là một phần ý mừng. Thương long lôi đình lực, cánh cũng có thể lột xác vì cấm kỵ, như có thể được đến, trong thân thể của hắn là được nhiều hơn một loại cấm kỵ lực lượng. Liền tại lúc này, Lôi Chấn Tử đột nhiên mở miệng, phát ra một tiếng gầm thét. Trầm thấp vô cùng, mang theo cường đại xuyên thấu lực lượng, ầm ầm một phát. Thương long thân thể run lên, màu vàng trong con người lộ ra vẻ thống khổ, kia thân thể kịch liệt dãy rủa, dường như muốn trực tiếp hỏng mất ra. Mạc Ngữ giơ tay lên một chảo, thương long gầm nhẹ trùng, đống dưng vẫy đuôi bay trở về, thân thể đụng vào hắn trên lồng ngực, trực tiếp dung nhập vào kia trong cơ thể. Sau một khắc, màu đen lân giáp hiện lên, vàng thấm độc giác sinh ra, hắn trong mắt cũng trở thành liễu vàng dòng vẻ. Vừa một nhân hình thương long, chẳng qua là bề ngoài, bọn họ song phương gần như hoàn toàn giống nhau. Trời cao trên, tàn sát bừa bãi lôi đỉnh trong phút chốc, điên cuồng bộc phát, hàng tỷ đến lôi đỉnh lực lượng dây dưa đến cùng nhau, mơ hồ đột nhiên bảy biện ra một cái cự long hư ảnh. Ngập trời áp bách, từ này hư ảnh trung rơi xuống. Lôi Chấn Tử trong mắt cực nóng, khoe miệng nết lên lộ ra dự thợn, mặc dù cũng có thể hóa thân thương long, lực lượng của ngươi cùng bổn tọa so sánh với vẫn là quá yếu. Hắn dưới chân một bước, thân ảnh trong nháy mắt lao ra, giơ tay lên một quyền. Giờ khắc này, ngàn vạn lôi đỉnh theo quyền mà động, hóa thành thao thao che trời con nước lớn, tịch quyền mà đến. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng chưa chắc. Hắn giơ tay lên, giống như trước một quyền, kéo trời cao dưới gần như nửa số lôi đỉnh, đối với hướng đi. Cùng lúc đó, hắn trong lúc bất chợt, hai mắt nhắm nghiền. Hô. Trong hư không, nhất thời có hàng tỷ hắc hỏa xuất hiện, toát ra rừng rực thiêu đốt, dựa vào đến kia khắp thiên lôi đỉnh trên. Lôi cùng hòa hợp, thả ra đáng sợ hơi thở, nhất thời bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ mở hai mắt ra. Màu đỏ ngọn lửa đột nhiên bộc phát, rơi vào lôi đỉnh cùng hắc hỏa, làm như làm ra chất xúc tác tác dụng, khiến cho ba người không phải là hỗn hợp trạng thái, mà là sinh ra dung hợp. Nay đã không phải là đơn thuần ngọn lửa, lôi đỉnh, mà là một loại hoàn toàn mới, hỏa cùng lôi dung hợp lực lượng, ánh sáng ngọc mà chói mắt, làm lòng người quý, hít thở không thông. Vâng. Song phương lực lượng con nước lớn, tại trong hư không, điên cuồng đụng nhau. Lực lượng tầng thứ tương đối, nắm giữ lôi đỉnh cấm kỵ lực Lôi Chấn Tử, không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng lôi cùng hỏa dung hợp, sở bộc phát ra uy năng, nhưng tuyệt không phải hai người chồng như vậy đơn giản, bộc phát ra ngoài mọi người tưởng tượng lực lượng, cùng lôi đỉnh cấm kỵ lực chém giết, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Thần quang ánh sáng ngọc chiếu rọi bát phương. Mạc Ngữ trong mắt, giờ phút này phá lệ sáng ngời. Lôi cùng hỏa giao hòa, quả nhiên có thể. Đây là được từ ở thiên địa hỏa lò, trong cơ thể lực lượng dung hợp linh cảm. Dĩ nhiên, hơn nữa là một loại đến từ chính trong cơ thể huyết mạch trực giác. Mạc Ngữ mơ hồ đột nhiên suy đoán đến, như không phải là hắn thức tỉnh rồi hỏa thần huyết mạch, tuyệt không thể nào làm được điểm này. Ma hỏa tế thuật ý lực, theo hỏa thần huyết mạch thức tỉnh, cũng vượt xa ban đầu thi triển cực hạn. Lôi Chấn Tử trong mắt âm trầm, kia phân vàng dòng vẻ, sắc cơ minh ngông, thanh tuyến bằng phẳng ra, ngươi này hỏa hệ thần thông, có thể cùng Thương Long Lôi đỉnh dung hợp, khó được. Nếu bổn tọa có thể có được, tất nhiên có thể mượn này, thực lực đại trướng. Kết thúc sao? Đầu hắn đính độc giác thượng, bộc phát ra vàng thấm lôi đỉnh. Bất quá giờ khắc này, không đợi Lôi Chấn Tử xuất thủ, Mạc Ngữ trong mắt hàn quang bùng lên. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm ra. Một đóa bạch liên ở chỉ trước chắn phóng, thuần khiết vô hạ, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, gào thét bay tới. Lôi Chấn Tử trái tim hung hăng co rụt lại, kịch liệt hung hiểm khí cơ, đưa tâm thần bao phủ. 3. Vàng thấm lôi đỉnh không có hóa thành chạy ra nổ bắn ra ra, lấy hắn thích nhất phương thức, đem đối thủ hành giết vì phấn vụn, mà là ngưng tụ làm một mặt màu vàng lưới lớn, đem tự thân bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, màu trắng làn địa hoa sen dụng hạ. Lúc trước liền từng nói qua, trong nháy mắt kiểu bạo phát cấm kỵ lực, ở một cái chớp mắt trung thả ra sát thương uy lực, đem đạt tới cực kỳ khủng bố tình cảnh. Mặc dù cùng cảnh giới cấm kỵ chi tu, vô ý giới cũng sẽ bị trực tiếp bị thương nặng. Vâng. Một vòng ngọn lửa phụt lên ra, trong nháy mắt liền hóa thành nhất phương biển lửa, đốt cháy thiên địa. Chỉ sợ Thương Long diệt thế lôi đỉnh, ở nơi này trong biển lửa cũng bị sinh sôi tiêu tán vì hư vô. A. Lôi Chấn Tử thống khổ gầm thét, thân thể của hắn mặt ngoài ra, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, lộ ra đỏ lòm huyết nhục kịp vung tùm bạch cốt. Bổn tọa muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Chỉ bất quá giờ khắc này, nhưng có một đạo thân ảnh so với hắn động tác nhanh hơn. Diệp Thu một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, trên mặt như cũ mang theo kia chưa từng chút nào thay đổi nụ cười, ôn hòa mở miệng, "Này một viên huyết đan, ngươi hay là nhận lấy sao?" Giơ tay lên, hướng Mạc Ngữ bắt rơi. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, thần sắc tỉnh táo, không có nửa điểm vẻ kinh nộ, liền tựa như đối với sự xuất hiện của hắn sớm có dự liệu. Ông Thiên Địa Hỏa Lò hư ảnh, trong phút chốc xuất hiện, đem trọn vùng thiên địa toàn bộ bao phủ. Trên của hắn Nhật Nguyệt Sơn Hà chi ảnh, nhanh chóng lưu chuyển, bộc phát ra kinh thiên trấn áp lực. Diệp Thu trên mặt nụ cười cứng đờ, thất thanh nói, "Thân thể thành thánh, Thiên Địa Hỏa Lò, loại thứ hai cấm kỵ lực, không người nào nguyện ý trêu chọc, nắm giữ hai loại kịp trở lên cấm kỵ lực lượng tu sĩ, cho dù là cùng giai tồn tại." Dưới chân một bước, hắn thân ảnh chợt lui. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Nếu tới, cần gì đi vội vã?" Một bước bán ra, ở Thiên Địa Hỏa Lò trùng, hắn không bị nửa điểm chế ước, Diệp Thu lại bị nặng nghề áp chế. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền tiến tới gần đến bên cạnh hắn, giơ tay lên một quyền rơi xuống. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Diệp Thu lão tổ thân thể bay ngang đi ra ngoài, tiêu diên trùng, gương mặt một mảnh trắng bệnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi thét chói tai, ngươi không nên khinh người quá đáng. Nếu không, bổn tọa liều đích thối lui khỏi nơi đây, cũng muốn để trả giá thật nhiều. Mạc Ngữ cười lạnh, muốn bổn tọa trả giá thật nhiều, ngươi còn không xứng. Giơ tay lên nắm chặt, thiên địa hỏa lò mặt ngoài, tất cả núi cao hư ảnh, đống nhiên trở nên rõ ràng. Liên tựa như chân chính đích thiên địa núi lớn. Mạc Ngữ về phía trước lăng không ấn xuống, trong miệng quát khẽ, núi chấn. Oeng. Hàng tỷ sơn ảnh run lên, liền có ngàn vạn núi lớn nhất tề phủ xuống. Diệp Thu lão tổ há mồm phun ra máu tươi, trong mắt toán độc một số gần như hóa thành thực chất, nhưng Mạc Ngữ càng là như thế lớn lối bá đạo, hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phất tay áo vung lên, phun ra bên ngoài cơ thể máu tươi, nhất thời bốc cháy lên, biến thành một đoàn huyết sắc ngọn lửa đưa cuốn lấy, thối lui khỏi tốc độ tăng vọt. Mạc Ngữ ánh mắt chợt lóe, giơ tay lên hướng mặt đất, ôm đồ rơi. Cho đòi, vạn núi chi hồn. Giờ khắc này, cả thần linh đạo cũng khẽ run lên. Phương viên 10 vạn dặm bên trong, tất cả núi lớn tất cả đều sụp đổ, từng ngọn sơn ảnh phóng lên cao, đảo mắt hội tụ dung nhập vào thiên địa hỏa lò trong. Làm kia vô số sơn ảnh trở nên trông rất sống động. A, tức chết lão phu. Diệp Thu lão tổ tức giận gầm thét, bên ngoài cơ thể huyết sắc ngọn lửa, nhưng càng thêm rừng rực, kia nhanh chóng tùy theo trở nên nhanh hơn. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngữ lại đột nhiên xoay người, hướng thịnh thế liên hoa sinh ra ngập trời trong biển lửa, nặng nề phách rơi. Lôi chấn tử bị thịnh thế liên hoa bị thương nặng, đang nắm chặt thời gian thở dốc, có nữa một hồi là được khôi phục chạy trối chết lực, giờ phút này thấy một trường này rơi xuống, trong mắt nhất thời xông ra tuyệt vọng. Thình thịch, thân thể của hắn ầm ầm bạo liệt. Kia hồn bị sinh sôi nghiền nát. Một cái thương long tàn hồn xuất hiện, màu vàng trong con người, lộ ra dãy rủa ý, vây đuôi liền muốn chạy trốn. Cho bổn tọa trở lại. Mạc Ngữ đưa tay một chảo, nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể thật nhanh thu nhỏ lại, đảo mắt rơi vào đến hắn lòng bàn tay. Giờ phút này, trời cao trên, hàng tỷ lôi đỉnh đồng thời nổ vang, tia sáng chiếu rọi thiên địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1071, hóa thần trì lực lượng. Cấm kỵ vẫn lạc. Thiên địa trong lúc, duy lôi quang lòng lánh, nổ vang cuồn cuộn. Nơi đây tất cả tu sĩ, như bị dừng hình ảnh loại, cứng tại chỗ. Con ngươi trợn to dưới miệng ý thức mở ra, lộ ra vô tận khó có thể tin. Thiên đạo chi tu, đột phá thần đạo cực hạn, hàng tỷ tu sĩ chung, có lẽ có chừng một người. Có thể tiếp tục đi về phía trước, mở ra tự thân quốc độ, thành tựu tạo vật chi chủ người, trăm tên thiên đạo chi tu chung, cũng chưa chắc có thể ra đời một. Mà tìm hiểu, nắm giữ cấm kỵ lực người, càng thêm ít lại càng ít. Như vậy tồn tại, như thần long ngao du cho phía chân trời, vừa động kinh thiên địa, giận dữ vạn vật vẫn. Nhưng hôm nay, liền khi hắn cửa trước mắt, mang theo thao thiên lôi đỉnh mà đến lôi chấn tử, bị sinh sôi đánh giết. Hình thần câu diện. Diệp Thu lão tổ quay đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt đều là kinh sợ. Trong lòng hắn hiện lên một tia chần chờ, bất quá rất nhanh, liền bị Mạc Ngữ một lời bóc tát. Không có gì ngoài linh tiêu ngoài, ngươi là người thứ hai chết bởi bổn tọa trong tay cấm kỵ chi tu. Đạm mạc thanh âm, mang theo lạnh lạnh hơi thở, trên không trung vang lên. Diệp Thu lão tổ quát lên, thân thể liền giống như là một khối thiêu đốt hừng hực huyết diễm vân thạch, gào thét đi xa. Đầu hắn ra, mơ hồ tê dại. Mạc Ngữ nói tầm thường, nhưng trong đó ẩn chứa bình tĩnh, lại làm cho người sẽ không hoài nghi. Hắn ở hồ ngôn loạn ngữ. Linh tiêu, khó trách không có phát hiện thân ảnh của hắn, thì ra là này sống không biết bao nhiêu năm tháng lao bất tử, không ngờ đã bị hắn chém giết. Người này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thu lão tổ rời đi phương hướng, khẽ cau mày tựa như ở chần chờ, có hay không muốn tiếp tục đuổi giết. Bất quá rất nhanh, hắn nhìn lướt qua hóa thân trì cửa vào, trong mắt bén nhọn chi mũi nhọn chậm rãi tàn đi. Một bước đạp rơi, hắn thân ảnh rơi vào mặt đất, đối với thần sắc kính sợ Hâm Nguyên đám người phất phất tay, thản nhiên nói, các ngươi tiếp tục khôi phục. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, thiên địa hỏa lò hư ảnh tàn đi, quanh thân đáng sợ hơi thở chậm rãi thu liễm. Bất quá, kia đỉnh trực lưng eo, nhưng giống như là một ngọn nguy nga núi lớn, làm người ta thấy chi sinh ra. Mấy đạo dấu diếm cho âm thầm tầm mắt, nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, trong mắt chỗ sâu lưu chuyển nguy hiểm hơi thở, một chút xíu tiêu tán. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Giết hết lôi chấn tử cướp lấy thương long tàn hồn, kinh sợ thối lui Diệp Thu lão tổ, luân phiên chuyện nhìn như cảnh tượng chói mắt, kỳ thực cất giấu khổng lồ hung hiểm. Nếu hắn biểu lộ ra nửa điểm mềm yếu hoặc là thôi ý, còn lại nuốt âm thầm cấm kỵ tu sĩ, tất nhiên sẽ xuất thủ bỏ đá xuống giếng. Giờ phút này, bọn họ mặc dù kinh nghi, cũng đã bị Mạc Ngữ biểu hiện kinh sợ, không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, không thể chỉ có cùng Diệp Thu lão tổ loại hoảng hốt trốn lui. Trong sơn động, treo lấy nhất phương tròn kính, trong kính rơi nhàn nhạt huyết quang, thông qua vật này có thể thấy rõ ràng, hóa thần chi cửa vào phát sinh hết thảy. Họ Kim tu sĩ cau chặt chân mày, hai loại cấm kỵ lực lượng. Ta vẫn có uy hiếp cảm giác, nhưng không nghĩ tới, người này cánh cường hàn đến đây. Bất quá như vậy cũng tốt, càng nhiều tu sĩ tiến vào, liền càng có thể tiêu ma lực lượng của nó. Như thế ta mới có ngư ông đắc lợi cơ hội. Hắn lẩm bẩm nhẹ ngữ, trong mắt phá lệ cực nóng. Trong lúc bất chợt, họ Kim tu sĩ mặt liền biến sắc, phất tay áo đem tròn kính lấy đi, không chút do dự một bước ra, thân ảnh lướt đi sơn động gào thét đi. Trên người của ngươi có phó tinh hơi thở, nàng ở nơi đâu? Quát khẽ chung, một đạo thân ảnh từ phía chân trời mà đến, hắn một bộ trung niên bộ dáng, trong con ngươi nhưng ngất xúc tích vô tận tăng thương. Nếu như Mạc Ngữ ở chỗ này, thấy rõ hình dạng của hắn, sẽ gặp phát hiện hắn cùng với Tầm đạo tử đang lúc có chút giống nhau. Họ Kim tu sĩ không quay đầu lại, tốc độ ngược lại nhanh hơn, chạy thẳng tới phương xa phía chân trời. Trung niên nam tử thần sắc bình thản, nhưng này bình thản dưới, nhưng xúc tích vô tận kiên định, ta tìm mấy vạn năm, rốt cục phát hiện sự tồn tại của ngươi. Cho nên, ngươi trốn không thoát. Trong bóng tối nguy nga bóng đen, mang cho không người nào thanh áp bách, giờ khắc này, hùng hậu thanh âm đột nhiên vang lên. Đầy đủ mọi thứ, đều muốn tại lần này, hoàn toàn chung kết. Ai cũng trốn không thoát. Nó đột nhiên nhúc nhích một chút, mặc dù biên độ rất nhỏ, lại làm cho này cả bóng tối thế giới kịch liệt lay động, liền tựa như sẽ phải sụp đổ. Mạc Ngữ đột nhiên dương đôi mắt, nhìn về phía đón ngày ngay cả địa màu đỏ tươi của sáng, giờ phút này nó trong lúc bất chợt kịch liệt rung động, mặt ngoài trên cánh hiện ra từng đạo tiếng vỡ ra, từng sợi huyết vụ từ đó thẩm thấu đi ra ngoài, trên không trung phiêu tán ra. Đây là một người tu sĩ, tiểu tâm rực rực nhiếp tới một luồng huyết vụ, chỉ vừa tiếp xúc liền dung nhập vào trong cơ thể, hắn con ngươi nhất thời trợn to, lộ ra vô tận mừng như điên. Không do dự, hắn dưới chân một bước thân thể phóng lên cao, đem nhích tới gần huyết vụ toàn bộ hấp thu, có thể rõ ràng cảm nhận được, người này hơi thở ở nhanh chóng tăng cường. Này huyết vụ là bảo vật, nhưng tăng cường thân thể. Hóa thần trì, cổ thần chi thân thể. Đây là hóa thần trì lực lượng. Lời đồn đại thật sự. Càng nhiều là tu sĩ kịp phản ứng, trong nháy mắt thì vô số tu sĩ xông lên giữa không trung, tranh đoạt cổ sáng tiếng vỡ ra trung bay ra huyết vụ. Kịch liệt chém giết, không có chút nào báo trước bộc phát. Bất quá giờ khắc này, giống như trước có người đem ánh mắt chuyển dời đến liễu cổ sáng thượng. Những thứ này tiếng vỡ ra mặc dù không lớn, nhưng đầy đủ tu sĩ ra vào, đã có huyết vụ bay ra, như vậy có phải hay không, cũng có thể tiến vào trong đó. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, mặt đất ầm ầm tan vỡ, một khối mảnh nhỏ bị cuốn ở, gào thét đưa vào tiếng vỡ ra trong. Quả nhiên có thể. Lúc này nghĩ đến điểm này, người không có ở đây số ít, mắt thấy một màn này, trong mắt rối rít xông ra mừng như điên. Hướng, tiến vào hóa thần trì, đoạt ngập trời cơ duyên. Ai có thể nhanh hơn, tựu nhưng thu hoạch nhiều hơn. Chỉ là một trong nháy mắt, thì vô số người ảnh phóng lên cao. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, trong đó tinh táo bình thản, xoay người nói, các ngươi cần phải đi. Hâm Nguyên trên mặt hiện lên một chút do dự, bất quá rất nhanh, liền đè xuống trong lòng tham lam, kính cẩn hành lễ, đại nhân ân cứu mạng, bọn ta vô lấy hồi báo, ngày sau như phân biệt kiến, núi lao biển lửa không chối tử. Bái biệt đại nhân. Ngọc Thăng đạo nhân vẻ mặt cảm kích. Một nhóm xoay người mau chóng đuổi theo, ở hóa thần chỉ cửa vào mở ra lúc, cũng thì sẽ không có người, tạm biệt đi chú ý bọn họ. Rất nhanh, liền thoát khỏi mọi người hoàn tứ đất, trong lòng khẽ xả hơi. Xoay người lại, có thể thấy vô số tu sĩ đúng như con bướm bướm một loại, biến mất ở màu đỏ tươi của sáng thượng trong cái khe. Hâm Hân thần sắc lờ mờ, nàng mặc dù không có hy vọng xa vời, nhưng cũng không muốn Mạc Ngữ đối với nàng như vậy lãnh đạm, bất giác trong ánh mắt liền toát ra một tia đau thương. Đang lúc này, Hâm Nguyên vô đầu vai của nàng, ban đầu ngươi trợ giúp Vũ Mạc đại nhân, hôm nay đại nhân cứu ngươi ta mọi người tánh mạng, đã trả hết nợ liễu mọi người tình, phen này nhân quả, sau ngày hôm nay cũng làm hoàn toàn tiêu tán. Hâm Hân hít một hơi, phụ thân, ta hiểu. Nàng ngẩng đầu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nơi này như cũng không tính là an toàn. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Đã gặp nàng trong con ngươi kia phần kiên cường, Hâm Nguyên trên mặt lộ ra vui mừng, trải qua chuyện này sau, nữ nhi rốt cục trưởng thành. Xác định Hâm Nguyên một nhóm đã bình an rời đi, Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, đem chi ném đến hóa thần chỉ cửa vào. Mắt thấy một gã tên tu sĩ, không có vào tiếng vỡ ra chúng không thấy, hắn tâm tư vừa động, đem một tia thần niệm dựa vào đến một người tu sĩ trên người, tùy theo tiến vào. Mặc dù tiếp theo trong nháy mắt, bản thể cùng này một tia thần niệm đang lúc cảm ứng, liền bị chặt đứt, nhưng hắn như cũ có thể xác định, này sợi thần niệm như cũ tồn tại. Nếu như thế, Mạc Ngữ dưới chân vừa động, thân ảnh phóng lên cao, làm như phá vỡ nào đó trầm mặc, cơ hồ cùng một thời gian, năm đạo thân ảnh từ bất đồng phương hướng, bay về phía màu đỏ tươi của sáng. Không khỏi khí cơ, ở lục đạo thân ảnh đang lúc lưu chuyển, hóa thành một loại chỉ có lẫn nhau, có thể cảm nhận được uy hiếp. Nút âm thầm cấm kỵ chi tu, rốt cục xuất thủ. Mạc Ngữ dư quang đảo qua, đem mấy người thân ảnh vững vàng nhớ kỹ, tiếp theo trong nháy mắt trước mắt ánh sáng đột nhiên lờ mờ, thân ảnh đã dọc theo một đạo tiếng vỡ ra tiến vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1072, cổ thần danh sách. Màu đỏ tươi trời cao, phong lôi tề động, ùng ùng nổ, rơi vô tận hủy diệt hơi thở. Đây cũng là một bước vào cái khe, sau khi tiến vào thế giới. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, một người tu sĩ thần sắc kích động ra hiện ra tại đó, cũng không chờ hắn di động nửa điểm, một cổ cuồng phong xoắn tới, hắn miệng mũi kỳ hoặc đồng thời phun ra máu tươi, như cánh gấp khúc diều loại về phía sau cẳng. Còn không đợi nắm giữ ở thân thể thăng bằng, một đạo máu lôi rơi xuống, người này đảo mắt hồi phi yên diệt. Kia tu vi, rõ ràng là thiên đạo bước đầu tiên. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, dưới chân đột nhiên tiến lên, phất tay áo vung lên, đem một đạo xoắn tới cuồng phong đánh nát, một luồng màu đỏ tươi huyết vụ từ đó chốc đi ra ngoài. Này sương mù như có linh tính, xoay người sẽ phải chạy trốn, Mạc Ngữ giơ tay lên nắm chặt, nó tránh chắt chứ rơi vào trong tay, chạm đến huyết nhục trong nháy mắt trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Mạc Ngữ trong mắt mỉm cười nói phát sáng. Hóa thần trì lực lượng, mặc dù rất ít, lại có thể cảm nhận được, thân thể một tia yếu ớt tăng lên, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục cũng thả ra một cỗ khát vọng. Ngẩng đầu trông về phía xa, không có nửa điểm do dự, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, xông về phương xa phong lôi tung hoành nơi. Hô, hô, cuồng phong xoắn tới như đao. Veng, veng, máu lôi phủ xuống tựa như cướp. Mạc Ngữ xông mạnh mà qua, phong lôi đủ băng, mười mấy sợi huyết vụ bay ra, không đợi chạy trốn, trong nháy mắt bị hắn toàn bộ hấp thu. Kia trong mắt càng ngày càng sáng. Nơi này phong lôi vì cướp, không thể độ thì mất, độ thì được tạo hóa, liền vì hóa thần chỉ lực. Chẳng lẽ nơi này thiên địa chính là hóa thần chỉ? Mạc Ngữ tâm tư thay đổi thật nhanh, thân ảnh nhưng không có chút nào dừng lại, đảo mắt đi xa. Có thể dễ dàng phân biệt ra được, càng đi nơi này đi về phía trước, phong lôi chi lực càng mạnh, sát thương tăng vọt. Nhưng đồng dạng, có thể thu hoạch phong lôi chi lực sẽ nhiều hơn. Thân thể chấn động, mạnh mẽ lực lượng bộc phát, chấn vỡ quanh thân quấn quanh phong lôi, mười mấy sợi huyết vụ hút vào trong cơ thể, Mạc Ngữ thần sắc đột nhiên biến đổi. Một đạo thanh âm trầm thấp, khi hắn tâm thần đột nhiên vang lên, hóa thần chỉ, hàng tỷ tích lũy, lại vừa thành tựu nhất phương cổ thần, trước hết thỏa mãn tư cách người, nên lần này tạo hóa. Hơn người, tất cả đều đào thải. Hóa thần chỉ, hàng tỷ tích lũy, thành nhất phương cổ thần. Mạc Ngữ trong mắt tinh mang bùng lên. Trước hết thỏa mãn điều kiện người. Như thế nào điều kiện? Xác nhận hấp thu hóa thần chỉ lực không thể nghi ngờ. Chính là nói, người nào hấp thu nhiều nhất là có thể thành tựu cổ thần chi thân thể, còn lại tu sĩ không tiếp tục thành tựu có thể. Một cổ cấp bách cảm giác du nhiên như xanh. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, lấy hắn hôm nay tu vi, hấp thu hóa thần chỉ lực lượng tốc độ, ở tiến vào tu sĩ chung, tuyệt đối thuộc về nhanh nhất tầng thứ, nhưng này không thể bảo đảm là hắn có thể đủ trở thành nhanh nhất cái kia một. Như vậy liền chỉ có một lựa chọn, gia tăng hấp thu tốc độ. Phong lôi chi lực. Mạc Ngữ quét qua thiên địa trong lúc, màu đỏ tươi trời cao dưới, phong lôi tẩy động. Chạy bằng khí thì tiếng sấm, lôi rơi mà gió tới. Giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như thế, dẫn tới lôi. Gió từ tới. Mạc Ngữ khoe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, sau một khắc một tiếng long ngâm, ở trong thiên địa chợt vang lên. Khắp thiên phong lôi run lên, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, liền thấy Mạc Ngữ trong mắt biến thành vàng óng ánh, màu đen lân giáp từ quanh thân huyết nhục trung hiện lên, đỉnh đầu huyết nhục phá vỡ chui ra vàng thấm độc giác. Hắn há mồm, một tiếng gầm thét. Thương Long nắm trong tay lôi phạt lực, vì lôi đỉnh nắm trong tay. Nơi này máu lôi, tuy không phải thuần túy lôi đỉnh lực, nhưng giống như trước chịu lấy kia ảnh hưởng. Giang giác, giang giác. Tầm mắt có thể đụng trong phạm vi, vô số máu lôi nhất thể thay đổi phương hướng, gào thét mà đến. Trong nháy mắt, đem Mạc Ngữ thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Trăm ngàn máu lôi khiến cho lôi mang bốn phía gần như trở thành lôi chỉ. Hô, hô. Đầy trời cuồng phong bị máu lôi khí cơ ảnh hưởng, cuốn động lên hội tụ mà đến, lẫn nhau giao hòa biến thành dáng vóc to long quyển, chui vào trong lôi chỉ, chuyển động có tiếng kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, càng nhiều là phong lôi chi lực từ bốn phương tám hướng không ngừng đến, khiến cho lôi chỉ càng lớn, long quyển càng mạnh. Liên ở phong lôi tàn sát bừa bãi trong lúc, Mạc Ngữ đỉnh đầu độc rất thượng, vàng thấm lôi đỉnh nộn nạo ra, đem từng sợi huyết vụ nhanh chóng hút vào trong cơ thể. Ùng ùng, kinh thiên nổ từ phương xa truyền đến, cảm thụ được kia phân như có như không áp bách, ba tên tu sĩ thần sắc nghiêm trọng. Như vậy thành thế, nơi này tất có bất đồng, ta và ngươi có hay không muốn đi xem một cái? Một người trong đó thấp giọng mở miệng. Khác hai người do dự hạ xuống, chậm rãi gật đầu. Phong lôi trong lúc ẩn chứa hóa thần chi lực, chỗ bất đồng có lẽ sẽ có tạo hóa, ta và ngươi cẩn thận một chút, không nên tiếp xúc quá gần, hẳn là vô sự. Đi xem một cái, như có chỗ không ổn, ta và ngươi lập tức rời đi chính là. Đặt thành chung nhận thức, ba người thân ảnh vừa chuyển, gào thét chạy thẳng tới tiếng gầm ngọn nguồn đi. Một lát sau, trời cao trên, nhất phương lôi chỉ ra hiện trong tầm mắt, còn có mấy cái dáng vóc to long quyền phong, ở trong đó gào thét tàn sát bừa bãi. Mặc dù cách được cho phép xa, một cái nhìn lại cũng có thể rõ ràng được phân rõ, này lôi chỉ có ít nhất gần vạn trượng lớn nhỏ, mỗi cái long quyền phong cũng có ngàn trượng. Thanh thế kinh thiên động địa, kia phân hủy diệt hơi thở, để cho bọn họ không chút do dự tin tưởng, nếu tự thân tiến vào trong đó, chỉ là một trong nháy mắt sẽ gặp hóa thành bụi bay, hình thần câu diện. Này, đây là vật gì? Mở miệng tu sĩ cố gắng nuốt xuống nước bọt, sắc mặt tái nhợt. Trong lúc bất chợt, một người khác thét chói tai, bên trong có người. Theo hắn chỉ phương hướng ngưng thần nhìn lại, mơ hồ trong lúc, quả nhiên thấy một điểm, dựng ở tàn sát bừa bãi phong lôi trong. Làm sao có thể, kinh khủng như thế phong lôi chi lực, ai có thể thừa nhận được? Có thể hay không là nhìn lầm rồi? Một người khác chần chờ mở miệng. Liền khi hắn thanh âm rơi xuống lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy kia vạn trượng lôi chỉ, mấy cái ngàn trượng long quyển, trong lúc bất chợt tự hành hỏng mất, vô số sợi huyết vụ bay ra, trên không trung lẫn nhau dung hợp. Hô hấp trong lúc, cánh biến thành liên tiếp ký hiệu, phụt lên ra rừng rực huyết quang, ở ngoài mặt, đọc lại cụ thành nhất phương cự phủ, tản mát ra ngập trời hung thần. Hô, cự phủ chợt lóe rơi xuống, trong phút chốc, phong lôi tiếng oanh minh, quán triệt thiên địa. Mạc Ngữ vàng óng ánh trong mắt, một mảnh hờ hững bình thản, không có nửa điểm tâm tình ba động. Giơ tay lên, về phía trước vỗ. Oanh, cự phủ rung động, đảo mắt hỏng mất, hóa thành đầy trời vỡ vụn ký hiệu. Phần lớn, dãy rủa trung liền muốn chạy trốn. Mạc Ngữ cười lạnh, chạy đi đâu? Cho bổn tọa trở lại. Lấy tay một chảo, cường hãn trấn áp lực lượng, bao phủ khắp không gian, đem tất cả ký hiệu toàn bộ câu trở về, trở tay phách rơi trên lồng ngực. Thân thể của hắn run lên, lực lượng cường đại cho huyết nhục trong lúc chạy trốn, bị trực tiếp hấp thu, kia trong mắt trợn sáng choang, liền tựa như tinh thần một loại. Không có chút nào báo trước, lúc trước ra hiện tại tâm thần trong đích thanh âm, cho giờ khắc này, lần nữa phủ xuống. Chúc mừng, nhóm cổ thần danh sách thứ 8 vị, ban cho lôi bảo, gió cánh. Oeng. Một con huyết sắc của sáng, từ trên đỉnh đầu phủ xuống, đem Mạc Ngữ bao phủ, trong nháy mắt, khi hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một huyết sắc lôi bảo, mặt ngoài trải rộng chư thiên lôi văn, lôi quang lóng lánh. Sau lưng Xương Tỷ bàn ơi, hai con hoa lệ màu xanh gió cánh triển khai, hướng ra phía ngoài dọc theo người gần một trượng, tinh xảo huyền nhược vật thật. Mạc Ngữ trong ngay mắt, liền hiểu này hai vật chỗ dùng, lôi bảo nhưng làm tự thân phòng ngự máu lôi lực tăng mạnh, gió cánh nhưng trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ. Này hai vật đều có thể trợ giúp tu sĩ ở nơi này nhất phương trong không gian, nhanh hơn hấp thu hóa thần chỉ lực lượng. Về phần cổ thần danh sách thứ 8 vị, Mạc Ngữ liếm liếm khóe miệng, xem ra ở ta trên còn có 7 tên tu vi, hấp thu tốc độ hay là muốn nhanh hơn một chút ta. Hắn nhìn lướt qua, phương xa thân thể cứng cỏng, vẻ mặt vẻ sợ 2-3 tên tu sĩ, sau lưng gió cánh vỗ, thân thể nhanh đến biến thành một cái hư ảnh, gào thét đi xa, đảo mắt không thấy bóng dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1073, giết chóc địa ngục. Phong Lôi hét giận dữ trong lúc, một tu sĩ lăng không mà đứng, không làm nửa điểm chống đỡ, mặc cho phong lôi chi lực oanh kích đến trên người hắn, bị sinh sôi chấn vỡ, đem từng sợi hóa thần chi lực hút vào trong cơ thể. Trong lúc bất chợt, thanh âm trầm thấp, khi hắn tâm thần đang lúc vang lên, lùi, rơi cổ thần danh sách thứ 9 vị, tức đoạt lôi bảo, gió cánh 3 phần lực. Trên người hắn huyết sắc lôi bảo, phát ra tia sáng đột nhiên lờ mờ, mặt ngoài lôi văn đại lượng tiêu tán. Sau lưng màu xanh gió cánh, lui tới chưa đầy một trượng. Là ai, cướp đoạt liễu bổn tọa danh sách vị, làm chết. Tức giận gầm thét, ở quần quần phong lôi, rõ ràng có thể nghe. Lùi, rơi cổ thần danh sách thứ 10 vị, tức đoạt lôi bảo, gió cánh 5 phần lực. Tiêu Ngạo Giang Tuyết cau chặt chân mày, trong mắt sát cơ nhanh chóng tuôn ra. Thứ 10 vị, đã là cuối cùng một gã, lui thêm bước nữa, liền muốn rơi xuống cổ thần danh sách. Điểm này tuyệt không cho phép. Hắn giơ tay lên một chút, trên đỉnh đầu huyền phù một viên viên châu, nhất thời bộc phát ra ngập trời hấp lực. Oanh! Vô tận phong lôi, từ Chu Thiên Tịch quyển mà đến. Là ai? Là ai đem ta đánh rớt danh sách? A a a a. Huyết sát trời cao dưới, một người tu sĩ điên cuồng gầm thét, hắn mi tâm có tia chớp thần vân nhảy động. Ta có lôi thần huyết mạch, chỉ sợ mỏng manh, nhưng tại hạ giới trong cũng là tuyệt đối thiên tiêu, cánh không thể đứng hàng cổ thần danh sách trong. Vô cùng nhục nhã. Lôi đỉnh thần vân tu sĩ ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu có ngàn vạn lôi đỉnh tàn sát bừa bãi hư ảnh hiện lên, bất luận là người nào muốn đoạt ta lần này tạo hóa đều phải chết. Thao thiên lôi quang từ hắn trong cơ thể bộc phát, chiếu rọi khắp thiên địa, màu đỏ tươi cổ sáng liên tiếp thiên địa, mặt ngoài tiếng vỡ ra trải rộng, không có gì ngoài số rất ít tu sĩ ra, nơi này đã là trống rỗng một mảnh. Hương Tài thần sắc do dự, vẫn khó khăn hạ quyết định, chẳng qua là không ngừng đi lòng vòng tử, trong miệng niệm niệm cần nhằn cái gì. Hóa thần trong ao có tạo hóa, điểm này không thể nghi ngờ, bản năng trong đích sao động đủ để chứng minh điểm này. Nhưng ở phần này sao động, rồi lại có mấy phần mao cốt tùng nhiên, chuyện tuyệt không đơn giản a. Nếu không phải như thế, hắn gì về phần như vậy buồn rầu. Ta muốn đi vào. Hỗn độn đại quy đột nhiên mở miệng, trải qua ngắn ngủi tu dưỡng, nó hơi thở miễn cưỡng khôi phục một chút. Minh Thánh nhướng mày, đại nhân tiến vào lúc trước cũng không kêu gọi ta và ngươi, xác nhận muốn ta và ngươi bên ngoài tu dưỡng. Lấy ngươi hôm nay trạng thái, tiến vào trong đó, sợ là sẽ phải có hung hiểm. Ta biết. Hỗn độn đại quy thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là, này cửa vào trong, ta cảm nhận được một phần kêu gọi, để cho ta tiến vào trong đó. Nếu như lùi bước, ta có trực giác, sẽ bỏ qua một cuộc, đủ để thay đổi ta cả cơ duyên. Cho nên, không nên khuyên nữa nói. Nó đứng thẳng lên, trong mắt kiên định. Hương Tài đột nhiên cắn răng một cái, ta với ngươi cùng đi. Không nên hỏi ta nguyên nhân, bổn đại gia chính là cảm thấy, chuyện này bên trong ta tựa hồ có thể giúp chút gì không. Minh Thánh lắc đầu liên tục, nhưng không có tái mở miệng ngăn trở, các ngươi a. Vừa là như vậy nói, chúng ta liền cùng đi một lần sao? Không, ngươi lưu lại. Hương Tài giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhiều ra một chiếc đồng xanh ngọn đèn, hạt đậu lớn ngọn lửa an tính thiêu đốt lên, lấy được này chụp đèn, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không thể khiến nó dập tắt. Chuẩn bị không tốt lời nói, nghĩ còn sống trở về, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào nó. Minh Thánh do dự mà, gật đầu đem đồng xanh ngọn đèn đón vào trong tay, yên tâm, ta không chết, đèn cũng sẽ không diệt. Hương Tài hắc hắc cười một tiếng, ca cũng biết ngươi là người như thế. Hắn thân ảnh vừa động, rơi vào hỗn độn đại quy sau lưng, phất tay nói, lên đường. Hưu. Trong nháy mắt, một người một con rùa tiến vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Lôi bảo quay cuồng, gió cánh phiến rơi. Mạc Ngữ đạp dựng ở phong lôi trong lúc, vàng thấm lôi đỉnh nổ nạo, cổ động hấp thu hóa thần trì lực lượng. Thân thể của hắn dần dần tản mát ra, một cổ khiếp người xu thế. Có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một sợi huyết vụ dung nhập vào trong cơ thể, cũng sẽ làm thân thể trở nên cường đại nhất phân. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ dương đôi mắt, kim hoàng sắc trong mắt, thần quang chớp động. Một đoàn chiến xa từ phương xa phía chân trời mà đến, đắm chìm trong kim sắc quang mang trong, tản mát ra nồng nặc năm tháng hơi thở. Túc mục, cường đại, uy nghiêm, liên tựa như viễn cổ thiên đế, lái xe dò xét chư thiên. Đi vào trong, phong lôi chi lực tự động tụ lại, nhưng không đợi nhích tới gần này chiến xa, liền rối rít hỏng mất ra, bay ra từng sợi huyết vụ, không có vào trong chiến xa. Cùng phần này nhẹ nhàng thoải mái so sánh với, Mạc Ngữ hấp thu hóa thần chỉ lực lượng phương thức, liền muốn lộ ra vẻ thô bị vặt phần. Khoảng cách còn có ngàn trượng lúc, cổ xưa chiến xa dừng lại, mơ hồ trong lúc có thể thấy một đạo khôi ngô thân ảnh tại trên chiến xa ngắm nhìn mà đến. Trên người hắn lôi bảo càng thêm rộng rãi tinh mỹ, mang theo một phần xa hoa tôn quý, sau lưng gió cánh chừng 3 trượng lớn nhỏ, khẽ lay động, liền tựa như có thể nhấc lên đầy trời cuồng phong, cắn nát thiên địa vạn vật. Trừ ngoài ra, người này trên đỉnh đầu hơn ngưng tụ ra liễu một con lôi đỉnh đế quan, lòng lánh chói mắt, bằng thêm vô tận uy nghiêm. Cả người giống như là một ngọn không thể vượt qua đích thiên địa núi lớn. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt của hai người va chạm đến cùng nhau. Không có nửa điểm cử động, khắp không gian chợt yên lặng. Kia khắp thiên phong lôi, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, phần này vô hình áp bách trở nên ảm nhiên thất sắc. Mười mấy tức sau, cổ xưa chiến xa vừa động, chuyển hướng phương xa. Rất nhanh, biến mất ở cuối tầm mắt. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng. Đây là người tuyệt đối cường giả, tự tin mà bừa bãi, đối diện lúc có thể cảm nhận được kia phân lạnh lạnh áp bách. Liên ở mới vừa rồi, cổ xưa trên chiến xa tu sĩ đã động sát cơ, nhưng cuối cùng lựa chọn tối lui. Mạc Ngữ biết, hắn cũng không phải là trong lòng còn có cố kỵ không có nắm chắc, mà là không muốn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, hay hoặc là lo lắng cho mình được tổn thương mà tiêu mất dụng, cướp lấy cổ thần chi thân thể tạo hóa. Thật muốn đánh một trận. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, hắn phát hiện mình cánh không có nửa điểm phần thắng. Kia chiếc cổ xưa chiến xa tuyệt đối là một kinh khủng chí bảo. Xem ra, muốn thành tựu cổ thần chi thân thể, tuyệt không phải chuyện dễ a. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Ngữ thần sắc quy về bình tĩnh, xoay người một bước bắn ra, đi về phía mảnh không gian này chỗ càng sâu. Như thế cường giả, hơn đã ngưng tụ lôi đình đế quan, nếu hắn không hề nữa mau một chút, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ thần chi thân thể vì người khác đoạt được. A! Tiêu thảm thiết trung, một người tu sĩ nhô lên cao bạo liệt, chết yểu tại chỗ. Một mảnh huyết vụ từ trong cơ thể hắn bay ra, quanh thân mấy tên tu sĩ trong mắt sáng choang, đồng thời xông tới. Trong nháy mắt, đem huyết vụ hấp thu hầu như không còn. Lẫn nhau để phòng rằng có liễu một hồi, không có nắm chắc, mấy người trước sau xoay người tối lui. Ha ha, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Đem ngươi trên người hóa thần trì lực lượng toàn bộ lưu lại sao? Cùng Tiếu Trung, một gã tráng hán nắm tay chào ra, phía trước đi nhanh chạy trốn tu sĩ, bộ ngực trực tiếp xuất hiện một con xuyên thấu tính trong suốt đại động. Máu tươi bắn tóe trung, đại lượng huyết vụ bay ra. Trên mặt đất, mấy tên tu sĩ phơi thây hơn thế. Nồng nặc huyết tinh khí, trên không trung tràn ngập. Bọn họ trợn to ánh mắt, đầy dây tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chém giết tu sĩ, có thể đoạt đi kia trong cơ thể hóa thần trì lực lượng, không biết là người nào trước hết phát hiện điểm này, dần dần khiến cho khắp không gian biến thành máu tươi bay ngang giết chóc địa ngục. Chẳng qua là giờ phút này, nhưng không ai phát hiện, mỗi một người tu sĩ vẫn lạc, cũng sẽ có một đoàn huyết khí ra hiện tại một mảnh kia bóng tối thế giới, dung nhập vào đến kia, như phập phồng như dãy núi khổng lồ thân thể trong, khiến cho nó quanh thân tràn ngập chết đi khí, một chút xíu tức nhược đi xuống. Như muốn sống lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1074, bấy dập. Như Mạc Ngữ suy nghĩ, này tấm kỳ dị thiên địa chính là tự xưng nhất phương thế giới hóa thần trì, như vậy càng đi nó chỗ sâu đi về phía trước, phong lôi chi lực càng mạnh, thậm chí cả bọn họ bên ngoài hình thể cũng bắt đầu thay đổi. Một cái lôi đỉnh trường tiên trôi lơ lửng ở giữa không trung, mặt ngoài lôi quang lòng lánh, một cổ hủy diệt khí cơ lấy nó làm trung tâm tùy ý bộc phát. Trong lúc bất chợt, giống như là nhận thấy được nào đó uy hiếp, lôi đỉnh trường tiên đột nhiên giơ lên, giống như mở mắt ra, hướng tiên tế quế nhìn lại. Một đạo hắc bảo thân ảnh đang cất bước đi tới, thân thể của hắn cao ngất tựa như núi non, giơ tay nhấc chân, tất cả đều tản ra một phần chỉ trích phương tù thượng vị khí thế. Tóc đen trong mắt đen, thần sắc bình tĩnh. Này tu sĩ, chính là Mạc Ngữ. Tiến vào hóa thần trì chỗ sâu, phong lôi chi lực hóa hình vị bảo, kia kinh khủng uy năng, chỉ sợ hắn cũng không dám lâm vào nặng nghề trong vòng đây. Nơi đây, giải trừ hình người thương long trạng thái, bất quá dù vậy, thương long tàn hồn hơi thở, trời xanh liền đối với lôi đình lực nhạy cảm chí cực. Một đường mà đến, thật cũng không sợ, tìm kiếm không tới con mồi. Nhưng ở lúc này, không đợi hắn xuất thủ, lôi đình trường tiên giun lên, đã mang theo vô tận hủy diệt lực lượng, ầm ầm phủ xuống. Bởi vì thương long tàn hồn, đối với nó mà nói, giống như trước có hấp dẫn cực lớn. Mạc Ngữ giơ tay lên một chảo, hư không xông ra bảng bạc lực lượng, đem lôi đỉnh trưởng tiên trực tiếp giam cầm, một chút vế động, lôi đỉnh trưởng tiên ầm ầm bể tan cảnh. Bất quá bể tan thành sau, cũng tiêu tán, nổ bung lôi đỉnh lực, đảo mắt hóa thành khắp thiên lôi truy, chớp động lên lôi quang phủ xuống, hướng hắn thân thể hành khứ. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, một đường cấp lấy hóa thần trì lực lượng, đối với phong lôi hiện hình vật đích thủ đoạn, hắn đã hiểu rõ rõ ràng, tổng yếu đem chi nghiền nát mấy lần, bọn họ mới có thể hoàn toàn mất đi chống cự. Bất quá đang lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, đáy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Phất tay áo vung lên, tảng lớn thần quang rơi xuống, đem tất cả lôi truy vây kín mít, mặc cho bọn họ như thế nào dễ rủa biến ảo, sinh sôi đem nghiền nát, cho đến mất đi tất cả chống cự hỏng mất ra. Đem tất cả huyết vụ hấp thu, Mạc Ngữ xoay người, nhìn về phía cuối tầm mắt. Cái phương hướng này, hắn cảm nhận được một cổ cường đại áp bách. Mơ hồ đột nhiên, có một phần tim đập nhanh, ở lồng ngực trong lúc đẩy ra. Ngắn ngủi do dự, Mạc Ngữ dưới chân một bước, sau lưng gió cánh triển khai, chạy thẳng tới nơi này đi. Một đường nhanh như điện chớp, có gió cánh tương trợ, hắn tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ bất quá, đoạn đường này mà đến, không khỏi quá thuận lợi liêu chút ít. Trừ ban đầu lúc gặp được một con sức gió trường kiếm ở ngoài, càng lại không có gặp gỡ những khắc phong lôi chi lực hiện hình vật. Mạc Ngữ có mấy phần suy đoán, bất giác chân mày dần dần cao chặt, thần sắc nghiêm trọng. Trong lúc bất chợt, hắn thân ảnh hơi chậm lại, liền ở cuối tầm mắt xuất hiện một con quái vật lớn thân ảnh. Phong lôi thú, lôi đình đọc lại thân, sức gió hóa cánh, kinh khủng bạo ngược khí cơ, tàn sát bừa bãi bát phương. Đây là Mạc Ngữ lần đầu tiên thấy phong lôi chi lực hiển hóa thành sinh linh, hiển nhiên tương đối hiển hóa vì đồ vật, muốn cường hành ra rất nhiều. Lấy hắn tu vi, chẳng qua là xa xa cảm ứng, liền không khỏi sinh ra kịch liệt rung động cảm giác, liền tựa như xa hơn đi trước sẽ phải vỡ lạc. Không phải là bước thứ tư, nếu không bước vào nơi đây tất cả tu sĩ không có một người nào không có một cái nào có thể sống. Như vậy, này đầu phong lôi thú hiển nhiên là cấm kỵ tồn tại. Hơn nữa, là cấm kỵ trong nhất đỉnh tồn tại, tương đối bước thứ tư, vẹn vẹn nửa bước chi sai. Nếu như có thể chém giết con thú này, hấp thu dụng nó trong cơ thể, ẩn chứa hóa thần chi lực. Mạc Ngữ tim đập thình thịch, trong mắt tinh mang lòng lánh. Hít một hơi, khôi phục tâm tư bình tĩnh, Mạc Ngữ đột nhiên xoay người, hướng phía sau nhìn lại. Một người tu sĩ, toàn thân bao phủ ở tinh xa lôi bảo trong, sau lưng gió cánh cấp tốc chớp động, hướng nơi này gào thét mà đến. Là ngươi? Diệp Thu lão tổ mặt liền biến sắc, lộ ra mấy phần sợ hãi, thân ảnh xa xa dừng lại. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó quay đầu đi. Diệp Thu lão tổ trong bụng an tâm một chút, hắn là thật sợ, Mạc Ngữ trực tiếp xuất thủ, đến lúc đó không thể, hắn chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Dư Quang liếc mắt một cái phương xa, kia thân thể khổng lồ phong lôi thú, người này đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một tia cực nóng. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi, oán hận mắng một tiếng. Mạc Ngữ sắc mặt cũng trở nên âm trầm đi xuống. Chỉ thấy chân trời kia ba tên quay chung quanh ở phong lôi thú bên cạnh tu sĩ, trong lúc bất chợt nhất tề lui về phía sau, chạy thẳng tới nơi này mà đến. Nổi giận trong đích phong lôi thú, một tiếng gầm thét, thật chặt đuổi giết mà đến. Hai vị đạo hữu, này phong lôi thú thực lực kinh khủng, tầm thường tu sĩ căn bản khó có thể địch nổi, ta và ngươi liên thủ mới có một đường hy vọng, đem chém giết. Cầm đầu một gã lão giả gầm nhẹ, thần sắc hắn âm lãnh, âm trầm khí cơ, lại làm cho người không dám kinh thường. Dư Quang quét qua một cái, Mạc Ngữ kịp Diệp Thu lão tổ trên người lôi bảo, do cánh, đáy mắt hiện lên một phần không dễ dàng phát giác tham lam. Khác hai người, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt cũng có mấy phần âm trầm. Đều là cấm kỵ chi tu, cùng trước mặt hai người so sánh với, bọn họ có thể nói thê thảm, hẳn là ngay cả cổ thần danh sách cũng không có thể bước vào. Hay hoặc là, bước vào sau, lại bị nhân sinh sinh tước đoạt. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, như hắn chứng kiến, tiến vào hóa thần chỉ cấm kỵ chi tu, ngay cả hắn ở bên trong có 7 người. Nhưng lúc trước, sau, chưa chắc không có cấm kỵ bước vào, hay hoặc là ẩn tàng tu vi của mình, đang tìm thường tu sĩ trong. Ít nhất, trước mặt ba người này, hắn liền chỉ thấy quá trong đó hai người cuối cùng chưa từng chiếu diện. Nay cho thấy, nơi đây cấm kỵ chi tu, ứng hữu 10 người trở lên. Nơi này tụ tập 5 người nhiều, nhìn như cũng không hợp lý, thật ra thì cũng có giải thích hợp lý. Dù sao chỉ có cấm kỵ tồn tại, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đột tiến tới đây. Mà phong lôi thú hơi thở, giống như là trong bóng tối đèn sáng, nghĩ không làm cho chú ý, cũng rất nhanh khó khăn. "Tốt, ta và ngươi liên thủ, đánh chết phong lôi thú." Diệp Thu lão tổ đột nhiên mở miệng, thần sắc đang lúc không lộ sâu cạn, không biết chuyển như thế nào ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ một chút do dự, liền khẽ gật đầu. Mở miệng lão giả vui mừng, lão phu lữ kính đỉnh, có hai vị đạo hữu tương trợ, chém giết con thú này làm không nói chơi. Hắn liếc phía sau hai người một cái, đối với lần này, quân gia, tăng nặc hai vị đạo hữu, hẳn là không có gì nghĩ sao? Hai người này thần sắc lạnh lẽo, hứ nhẹ một tiếng không có mở miệng. Mặt ngoài xem ra, cũng là này quân gia, tăng nặc hai người thân cận, lữ kính đỉnh gặp áp chế. Điều này cũng có thể giải thích, vì sao nhìn thấy hai người sau sẽ như thế thoải mái. Chỉ bất quá, chuyện thật là như thế sao? Mạc Ngữ trên mặt giọt nước không loạn, tình nguyện có nhiều mấy phần phòng bị. Hắn cũng không nguyện bởi vì nhất thời khinh thường, gặp tính toán. Diệp Thu lão tổ nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, khắc thường vẻ chợt lóe lên, khoe miệng như có một tia cười lạnh. "Giống." Một tiếng gầm hét, phong lôi thú mở cái miệng rộng, chợt phun ra rừng rực lôi đỉnh, liền tựa như nham tương loại, tịch quyển mà đến. Mạc Ngữ giơ tay lên, cường hãn hơi thở phá thể ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn dưới chân đột nhiên nặng nghề một bước, chạy thẳng tới Diệp Thu lão tổ đi. Người sau trên mặt một tia cười quỷ quệ, chưa tới kịp tràn ra, liền cứng tại trên mặt, mặt tràn đầy kinh sợ. "Oeng!" Một quyền chào ra, bàng bạc lực lượng như thao thao giang hà, đem Diệp Thu lão tổ của lấy. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ thân ảnh đã về phía sau chợt lui. Lữ Kính Đình ba người một chút do dự, bỏ qua đối với hắn xuất thủ, đồng thời xoay người hướng Diệp Thu lão tổ làm khó dễ. Kinh khủng lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền đưa bao phủ. "A, các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ." Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Thu lão tổ quanh thân bộc phát ngập trời huyết quang, không chút do dự bộc phát ra thuộc về tự thân cấm kỵ lực lượng. Nhưng không đợi hắn thoát thân, phong lôi thú phun trào ra lôi đỉnh nham tương cũng đã đến. Chỉ chớp mắt, hắn liền lâm vào gian khổ dãy rủa trong, hiện tượng hoàn sinh. Mạc Ngữ mắt lạnh nhìn cảnh này, khoe miệng chứa đựng cười lạnh. Mới vừa, nếu không phải hắn phản ứng mau một bước, giờ phút này rơi vào như vậy tình cảnh người, sẽ gặp là hắn. Phong lôi thú tuy mạnh, nhưng tuyệt sẽ không cường đại đến ba tên cấm kỵ chi tu đều không thể chém giết trình độ. Mặc dù Lữ Kính Đình ba người cố ý ra vẻ liều không hợp cùng lẫn nhau kiến kỵ, nhưng điểm này chính là sơ hở lớn nhất. Ba người này hiển nhiên là đem phong lôi thú làm bẫy dập, đánh chết bị hấp dẫn tới tu sĩ, cướp lấy hóa thần chỉ lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1075, lại gặp cổ xưa chiến xa. Lữ Kính Đình trong mắt lạnh lạnh, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, Vũ Mặc đạo hưu thật sâu tâm tư, lại tránh được một kiếp này. Này sắc cục, lúc ban đầu quả thật là vì hắn bố trí, giờ phút này đã bị nhìn xuyên, thật cũng không có tốt che giấu chỗ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, bàn về tâm tư, so ra kém ba vị. Ánh mắt của hắn đột nhiên bén nhọn, gắt gao khóa Lữ Kính Đình, ba vị liên thủ, bổ tọa đúng là không phải là đối thủ, vốn dĩ tu vi của ta, liều chết cắn trả lời nói, ít nhất có thể kéo trong các ngươi một chỗ cùng. Thấy Lữ Kính Đình thân thể một run run, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn thanh âm lại đột nhiên thư chỉ hoan xuống tới, dĩ nhiên, ba vị nếu là cảm thấy, bổn tọa không có kéo các ngươi một người chôn cùng tư cách, cũng có thể xuất thủ thử một lần. Côn gia, Tăng Nặc hai người, tất cả cũng mặt tâm trầm, không nói một lời. Cửa vào ở ngoài, bọn họ cũng từng mắt thấy, Mạc Ngữ cùng Lôi Chấn Tử, Diệp Thu lão tổ đánh một trận, hai loại cấm kỵ lực lượng, khiến cho người trước vẫn lạc, người sau chật vật mà chạy. Mạc Ngữ, quả thật có uy hiếp tư cách của bọn hắn. Nếu không phải như thế, ba người đã sớm liên thủ vây giết, sao lại ở chỗ này chỉ hoãn? Các hạ thực lực mạnh vượt qua, bọn ta cũng không phải là khó khăn, này liền rời đi sao? Côn gia chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp trên không trung tiếng vọng, mang đến vô hình áp bách. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, thối lui đến xa hơn một chút, bổn tọa không thêm can thiệp, tiện lợi là nhìn một tuần kịch, ba vị mặc dù làm việc tự nhưng, không cần đối với ta để ý tới. Ngươi? Côn gia giận dữ, điểm này khoảng cách, đối với bọn họ mà nói gần như không có ý nghĩa, Mạc Ngữ dừng ở, nơi nào có thể an tâm. Nhưng lúc này, hắn thanh âm mới ra miệng, liền bị lạnh lùng cắt đứt, Mạc Ngữ ánh mắt lộ ra lạnh lạnh, Côn gia đạo hữu, bổn tọa đã thối lui, ngươi không nên được voi đòi tiền, đuổi bổn tọa lúc này rời đi thôi, ngươi tại sao phải? Ngươi có tư cách gì? Côn gia hồng hộc thở dốc, nếu như ánh mắt có thể giết người, Mạc Ngữ trên người, giờ phút này đã sớm thiên sang bách khổng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không dám động thủ, thậm chí không dám, đem chủ yếu mâu thuẫn hấp dẫn đến trên người mình. Nếu không, vạn nhất vạch mặt, bị hắn kéo ra, làm chôn cùng người, chẳng phải là oan uổng cực độ. Thế cục nhất thời rằng co xuống tới. Lữ Kính Đình thở ra một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, Vũ Mặc đạo hữu là người thông minh, làm sao có không chút nào tiếc rẻ tánh mạng của mình. Ba người chúng ta, đạo hữu chỉ một người, thật đánh một trận, chưa chắc có người sẽ cho đạo hữu chôn cùng, mà đạo hữu cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hay là xin đạo hữu sớm đi tối lui, không nên nữa chỉ hoãn liễu. Nếu không, bọn ta ba người cũng chỉ có thể đủ buông tay đánh cược một lần. Mạc Ngữ chân mày vì không thể tra vừa nhíu. Không sai, hắn hay là tại trì hoãn thời gian. Dưới mắt thế cục, tự thân bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không cách nào thi triển ra, chỉ cần có thể nữa hấp dẫn tới một gã cấm kỵ chi tu, liền có thể đủ đem nước quấy đủ. Dù sao, trước mặt ba người nhìn như nhất thể, nội bộ chưa hẳn như thế. Không nghĩ tới, Lữ Kính Đình nhanh như vậy, tự phản ứng liễu tới đây. Chuyện một chút trở nên khó giải quyết. Cảm thụ được trước mặt ba người, âm lãnh đi xuống ánh mắt, Mạc Ngữ trong lòng hiểu, đã không thể lại dùng đe dọa phương pháp dọa lùi ba người, có thể bị như vậy rời đi, thật rất không cam tâm. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, liền khi hắn chuẩn bị tạm thời rút đi, nửa tùy thời mà động lúc, đầu lông mày đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Ba vị, hiện tại quấy rầy đến các ngươi, cũng không dừng lại bổn tọa một liễu. Hưu. Thê lương tiếng xe gió chung, một đạo sấm sét gào thét mà đến, kia nhanh chóng nhanh đến đáng sợ, mới đầu còn tại xa xôi thiên ngoại, đảo mắt liền đã ép gặp. Quần quần nổi lên vô tận cuồng phong. Lôi quang tản đi, lộ ra trong đó một gã trẻ tuổi tu sĩ, gương mặt tuấn mỹ, mi tâm chớp động lên một quả lôi đỉnh thần vân, thần thái rất có sức láo. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền đại khái hiểu nơi đây tình hình, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Tạo hóa cơ duyên thấy có phần, chẳng lẽ còn muốn độc chiếm không được?" Lúc nói chuyện, một bước tiến lên, cùng Mạc Ngữ đứng ở cùng nhau. Hai người mặc dù không quen biết, nhưng giờ khắc này, lại có thể trực tiếp lựa chọn liên thủ. Lữ Kính Đình ba người, sắc mặt nhất thời giống như là ăn phải con rồi giống nhau khó coi, trong lòng sợ là đã sớm mang ra. Mạc Ngữ thì làm như không thấy, thản nhiên nói: "Hiện tại, chúng ta cũng là lúc hảo hảo nói một chút." Cách đó không xa, Diệp Thu lão tổ cùng kia phong lôi thú đang điên cuồng chiến ở chung một chỗ, kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, quét ngang bát phương. Thế cục tràn ngập nguy cơ. Trong mắt của hắn đều là nổi giận. Vốn là muốn đẩy một cái, đem Mạc Ngữ đưa vào vực sâu không đáy, vẫn lạc ở chỗ này. Nơi nào nghĩ đến, cuối cùng lại đem mình chôn đi vào. Nhất định phải mau sớm thoát thân, nếu không nghe lời, hôm nay khó thoát đại kiếp. Diệp Thu lão tổ đáy mắt hiện lên quyết định, bất quá trong ánh mắt toán độc cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Hướng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân phụt lên ra huyết quang. Bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, liền hừng hực bốc cháy lên. Loại này thiêu đốt là ở tổn hại, trong cơ thể hắn huyết chi cấm kỵ lực lượng, mỗi một tức đi qua, cũng cần ít nhất 100 năm thời gian tu dưỡng. Nếu trì hoãn đã lâu, thậm chí có làm, trong cơ thể cấm kỵ lực hoàn toàn bị phá hủy. Dĩ nhiên, thảm như vậy liệt thật nhiều, sở đổi lấy tới ngắn ngủi thực lực tăng vọt, cũng là cực kỳ khả quan. Thình thịch. Quanh thân quấn quanh lôi đình lực, bị trực tiếp chống đỡ phát, Diệp Thu lão tổ gào thét xông về phương xa phía chân trời, tốc độ kia kinh người chí cực, đảo mắt đã đi xa. Hôm nay mối hận, lão phu ngày sau nhất định gấp bội xin trả. Ván độc gầm thét trên không trung tiếng vọng. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Cấm kỵ chi tu, mỗi cái cũng là tuyệt thế cường giả, trong tay bao nhiêu đều có được bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, trừ phi vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh bại dễ dàng, đánh chết cũng rất khó khăn. Lấy Diệp Thu lão tổ hôm nay tốc độ, cho dù là hắn, cũng khó mà đuổi giết. Lữ Kính Đình trong mắt hiện lên âm trầm, như không phải là Mạc Ngữ chặn ngang một tay, bọn họ phối hợp phong lôi thú xuất thủ, đã sớm đem Diệp Thu lão tổ đánh chết. Đoạt trong cơ thể hắn hóa thần chi lực, chuyện sao lại đến một bước này? Bất quá đang lúc này, trong tầm mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng ngọc kim quang, liền tựa như một viên rơi xuống màu vàng mặt trời. A! Diệp Thu lão tổ thê lương bi thảm xa xa truyền đến, lộ ra tuyệt vọng không cam lòng. Mấy hơi sau, một đoàn cổ xưa chiến xa từ phía chân trời mà đến, mặt ngoài lây dính vết máu, ở kim quang cháy, đang nhanh chóng tiêu tán. Thu Diệp lão tổ lưu lại hơi thở, nhanh chóng tiêu tán. Mạc Ngữ không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, trong mắt kịch liệt co rút lại. Là hắn. Thấy Diệp Thu lão tổ chạy trốn, con vịt đã đun sôi bay mất, Lữ Kính Đình đã tức giận chí cực, giờ phút này mắt thấy cuối cùng bị hái được quả đào, lại càng lửa giận hừng hực, kềm nén không được gầm lên mở miệng, vị đạo hữu này, ngươi như thế hành kính, không khỏi thật là quá đáng sao? Ngươi có dị nghị? Cổ xưa trên chiến xa, truyền đến lạnh lùng thanh âm, từng cái âm tiết đều giống như một thanh đại truy, nặng nề rơi vào hắn trên lồng ngực. Lữ Kính Đình mặt liền biến sắc, trong lòng đã có chút ít hối hận, nhưng giờ phút này, rồi lại không muốn lăng đủ. Há miệng, còn không đợi phát ra âm thanh, hắn trái tim liền hung hăng co rụt lại. Hô! Một thanh kim sắc trường thương từ trên chiến xa ngang nhiên đâm ra. Nay một đâm, liền tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, điên cuồng rừng rực thiêu đốt lên, bằng cuối cùng tiêu vong, soạn nhạc hạ nhất quang huy sáng lạ một khoảng. Thảm thiết ngập trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1076, muốn làm ngư ông. Kinh thiên nổ, Lữ Kính Đình như cánh gấp khúc diều, về phía sau cẳng. Trên người trường bảo, không chịu nổi bạo ngược lực lượng, mọi nơi nứt vỡ. Trong lô núi, máu tươi cuồn phun. Chỉ một kích, liền làm người này thân chịu trọng thương. Chói mắt kim sắc quang mang trùng, khôi ngô thân ảnh chậm rãi hiện lên, lôi bảo, gió cánh, đầu có đế quan. Càng kinh người hơn chính là, khi hắn trên đỉnh đầu, có phong lôi chi lực, ngưng tụ làm một phương mũi xe. Vô tận uy nghiêm, như thiên đế phủ xuống, không thể nhìn thẳng. Cho đến giờ phút này, trầm thấp túc mục thanh âm, phương trên không trung tràn ra, càng rỡ. Âm tiết như thiên địa tiếng sấm, làm lòng người quý. Lữ Kính Đình chật vật dừng lại, vẻ mặt sợ hãi, không có ai so với hắn, hơn có thể rõ ràng cảm nhận được, người này cường đại. Đó là một loại bóp áp tính lực lượng, không cách nào ngăn cản. Giờ phút này mắt thấy trên người hắn lôi bảo, gió cánh, đế quan, mũi xe, trong lòng lại càng tràn đầy hối hận. Túi đầu, không dám nhiều lời nữa nửa câu. Côn gia, tăng nặc kịp kia lôi đỉnh thần vân thanh niên, sắc mặt cũng là nhất thể đại biến. Trong mắt đều là kiêng kỵ. Thật là mạnh. Mạc Ngữ tâm thần một mảnh nghiêm nghị. Lúc trước mơ hồ cảm ứng, theo này thảm thiết bá đạo một đâm, chiếm được chứng thật. Thậm chí, còn muốn ra ngoài tưởng tượng của hắn, thật muốn tới đánh một trận, phần thắng không lớn. Nay thiên địa, dấu diếm cường giả, quả nhiên là vô số. Cổ xưa trên chiến xa thân ảnh, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, thanh âm bằng phẳng vang lên, bổn tọa vô tình cùng chờ là địch, này phong lôi thú, các bằng thủ đoạn chính là. Thanh âm chưa dứt, chiến xa đột nhiên chuyển hướng, giống như thiêu đốt đại nhật, hướng thân thể khôi ngô như núi phong lôi thú phóng đi. Khí thế ngập trời. Lôi Văn thanh niên ánh mắt chớp động, đột nhiên cười lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể lôi quang chợt lóe, hóa thành cầu vồng theo sát ở phía sau. Này phong lôi thú, không biết ẩn chứa bao nhiêu hóa thần chi lực lượng, tuyệt không có thể bỏ qua cho. Lữ đạo hữu, ngươi tình hình như thế nào? Côn gia, Tăng Nặc nhích tới gần tới đây, hỏi thăm lúc nhìn như ân cần, đáy mắt nhưng có mấy phần quang mang kỳ lạ. Lữ Kính Đình hít sâu một hơi, tái nhợt trước mặt bản thượng, nhiều mấy phần huyết sắc, bị một chút thương thế, nhưng không có gì đáng ngại. Trong lòng hắn rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể lộ ra yếu thế bộ dáng, nếu không trong khoảnh khắc sẽ có đại họa sát thân. Như thế là tốt rồi. Côn gia gật đầu, trong lòng ngầm thở dài, cho dù biết rõ, lão này phô trương thanh thế có thể rất lớn, hắn cũng không dám mạo muội trở mặt. Bất quá còn đang, sau có khi là cơ hội, chỉ cần xuất hiện trạng huống, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn chạy ra tay đi. Chúng ta ba người liên thủ, cho dù này trên chiến xa tu sĩ mạnh mẽ, cũng sẽ không hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tăng Nặc phiết tới một cái, Lữ đạo hữu, ngươi không có ý kiến sao? Này, tựu như hai vị đạo hữu nói. Lữ Kính Đình trong lòng phát khổ, nhưng giờ khắc này, rồi lại không thể cự tuyệt, biểu lộ ra thôi ý. Côn gia, Tăng Nặc trong lòng vui mừng, lại có chút ít kiêng kỵ hướng Mạc Ngữ xem ra một cái, gặp Trầm Mặc khoanh tay đứng nhìn, mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người tụ ở chung một chỗ, hướng phong lôi thú phóng đi. Mạc Ngữ quét qua một cái, khoe miệng lộ ra một tia sảng giọng. Lữ Kính Đình người này, nếu có phá phủ Trầm Chu lòng, hiện tại liền mạnh mẽ thối lui khỏi, có lẽ còn có thể có một tuyến sinh cơ. Chống rống lấy Vizi, bị buộc vội và gia nhập chuyện này, liền gãy không có còn có thể sống sót có thể. Cho dù Côn gia, Tăng Nặc hai người không ra tay, cổ xưa trên chiến xa tu sĩ kịp kia lôi đỉnh thần vân thanh niên cũng sẽ không bỏ qua cho này một phần số lượng không rẻ hóa thần trì lực lượng. Vâng, kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, đã từ phía trước chuyển đến, ánh sáng ngọc kim quang cùng chói mắt lôi đỉnh, gần như che đậy này tấm trời cao. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phong lôi thú trong miệng phụt lên ra vô tận lôi đỉnh, hai cánh chớp động, liền có khắp thiên phong đao gào thét tung hành. Trong lúc nhất thời, cũng là chém giết khó phân thắng bại. Nhưng đây chỉ là lúc ban đầu thử dò xét, một khi hạ sát thủ, phong lôi thú tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu. Mạc Ngữ âm thầm thở dài, đáng tiếc sẽ không có người cho phép, hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn a. Dưới chân một bước, ngoài mọi người dự liệu, hắn chẳng những không có lao ra, thân ảnh ngược lại lui về phía sau đi. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Cổ xưa trên chiến xa, Khôi Ngô thân ảnh như có nhận thấy, xoay người liếc về tới một cái, chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Khắp thiên lôi đỉnh chớp động, mi tâm lôi đỉnh thần vân thanh niên thấy như vậy một màn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Ngay cả đám điểm nguy hiểm, cũng không có can đảm thừa nhận, mặc dù nhận được lôi bảo, do cánh cũng không có khả năng tranh đoạt thu hoạch cổ thần chi thân thể tư cách. Mạc Ngữ cất bước mà đi, không có nửa điểm lưu luyến, tựa hồ đã hoàn toàn bỏ qua phong lôi thú trong cơ thể rộng lượng hóa thần chi lực lượng. Bất quá nhưng không ai thấy hắn trong con ngươi kia phân chớp động quan mang. Cổ xưa trên chiến xa tu sĩ đã ngưng tụ ra lôi bảo, gió cánh, đế quan, mũi xe, rõ ràng vượt qua còn lại tu sĩ quá nhiều. Trừ phi Lôi Văn thanh niên đám người cam nguyện buông tha cho, thành tựu cổ thần chi thân thể tư cách, nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép hắn nữa cổ động hấp thu hóa thần chi lực lượng. Đây cũng là một tử kết, không giải được, tiểu tránh không được, một cuộc chém giết. Cho nên hắn lựa chọn rút đi. Muốn, chính là ngao cỏ tranh nhau sau đích ngư ông. Dĩ nhiên, muốn ngư ông cũng phải đem cầm thời cơ, nói không chừng sẽ công dạ chẳng. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, hư không khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể thương long tàn hồn sinh động, cảm ứng đến phía trước một ít nói kinh khủng lôi đình lực lượng. Khoảng cách này, không người nào có thể phát hiện hắn, hắn nhưng có thể nhạy cảm giám sát đến chém giết tình hình. Làm phong lôi thú bị chém giết lúc, chính là đại chiến, bộc phát hết sức. Hỗn độn đại quy gào thét đi về phía trước, nó thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, đến từ linh hồn, trong huyết mạch đồng thời chỉ dẫn, khiến nó hướng khác địa phương, thẳng tắp đi về phía trước. Hương Tài ở nó trên lưng, trong miệng niệm niệm cằn nhằn, trong mày thỉnh thoảng bấm động thủ chỉ, giống như là ở thôi diễn cái gì. Bất quá sở được đến kết quả, hiển nhiên để cho hắn có chút phiền não. Vui buồn mỗi nửa, hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Chết tiệt, đại gia ta ghét nhất loại này quẻ tượng, có đi hay không thật là tốt khó khăn quyết định. Hắn cúi đầu, vỗ vô giày mai rùa, ta nói quý huynh, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào a? Không bằng chúng ta trước hấp thu một chút hóa thần chỉ lực lượng có được hay không? Hỗn độn đại quy đột nhiên ngẩng đầu, chúng ta đã đến. Hương Tài thần sắc một túc, trở nên ngẩng đầu, liền thấy thẳng tắp trung xuất hiện một con khổng lồ nước xoáy, đen nhánh một mảnh, không biết đi thông nơi nào. Thấy này nước xoáy trong ngay mắt, hắn phía sau lưng chợt lạnh, đột nhiên giật nảy mình đánh dùng mình một cái, ngón tay nhanh chóng bấm động, vốn là vui buồn mỗi nửa quẻ tượng, đột nhiên trở nên sáng tỏ. Đại hung, thập tử vô sinh, đi mau, này chính là một cái bẫy. Hỗn độn đại quy làm như cũng đã nhận ra cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền muốn thoát đi. Nhưng ở lúc này, nước xoáy trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, tập máu hậu duệ. Không nghĩ tới, ta sợ cảm ứng đến, lại là ngươi. Nếu tới, liền không nên sẽ rời đi, làm gốc tổ sống lại, kính dâng thượng một phần lực lượng sao? Vô hình, kinh khủng lực lượng bộc phát, đem hỗn độn đại quy cùng Hương Tài cuốn lấy, không có cho bọn hắn bất kỳ dãy rủa cơ hội, trực tiếp kéo vào đến nước xoáy trong. Minh Thánh sắc mặt đại biến, trong tay của hắn một ít chén nhỏ đồng xanh ngọn đèn ổn định thiêu đốt ngọn lửa, trong lúc bất chợt kịch liệt lắc lư, giống như là trong gió thu ánh nến, tựa hồ sau một khắc sẽ dập tắt. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp khoanh chân mà ngồi, giơ tay lên một chút, trong lúc rơi vào đồng xanh ngọn đèn thượng, trong cơ thể bàng bạc tu vi toàn bộ tràn vào trong đó, cho đến trợ giúp ngọn lửa ổn định lại. Bất quá rất nhanh, Minh Thánh sắc mặt nửa lần, hắn có thể cảm nhận được một phần cắn nuốt lực lượng ở hấp thu ngọn lửa thượng quanh quẩn một tia sinh cơ. Này sinh cơ đến từ chính Hương Tài, một khi sinh cơ đoạn tuyệt, liền cho thấy hắn đã vỡ lạc. Túi đầu mắng một câu, Minh Thánh khẽ cắn răng, đầu ngón tay đột nhiên tan vỡ, đỏ lòm máu sung ra, rơi vào đồng xanh ngọn đèn trung. Đèn trung máu tươi lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ không ngừng tiêu tán, nhưng này ngọn lửa nhưng khó khăn duy trì xuống tới. Minh Thánh trong lòng hơi nới lỏng, nhưng trên mặt rồi lại lộ ra khổ sở. Đầu ngón tay xông ra máu tươi, cũng không phải là đơn thuần máu như vậy đơn giản, mà là hàm chứa trong cơ thể hắn cường đại sinh cơ. Lấy hắn sinh cơ, thỏa mãn kia phân căn nuốt, mới miễn cưỡng giữ được Hương Tài mạng. Nhưng hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Bóng tối thế giới, một mảnh đặc dính màu đỏ tươi huyết nhục dung dịch trùng, Hương Tài khoanh chân mà ngồi, trong tay nắm pháp quyết, bên ngoài cơ thể một tầng lờ mờ quang mang, đau khổ ngăn cản đến từ ngoại giới hủ thực lực lượng. Con bà nó chứ, cái quỷ gì đồ, lại mạnh như vậy. Hoàn hảo Minh Thánh tiểu tử này khá phổ, nếu không Hương Tài đại gia ta, lúc này cũng chết kiểu kiểu liễu. Hắn cúi đầu, nhìn nơi lòng bàn tay, một ít chỉ nho nhỏ lờ mờ con rùa ảnh, quy huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cho dù chết, cũng cho ta chết rất rõ ràng. Lờ mờ con rùa ảnh ngẩng đầu, liếc thấy phía ngoài huyết nục dung dịch trùng, xét qua một khối hơn trượng lớn nhỏ bóng ma, một chút phân rõ mới phát hiện, kia hẳn là của mình mai rùa. Đã bị hủ thực, chỉ còn lại có một chút như vậy điểm sao? Nó khoe miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Hít một hơi, lắc đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, ta và ngươi gặp phải là tổ tiên của ta. Hương Tài hơi chậm lại, có chút chuyển thân thở, ngươi là nói, ngươi tổ tiên? Nam cái rãnh, các ngươi không phải là người một nhà sao? Gặp mặt không phải là hẳn là ôm đầu khóc giống tới vừa ra nhận thân máu cho tuồng, sau đó tiểu tử ngươi nữa thoải mái méo mó truyền thừa đến một cổ lực lượng, con rùa sinh hoàn toàn quật khởi, từ đó về sau phong quang vô hạn. Rất nhiều nội dung vợ kịch cũng là như vậy an bài, làm sao tiểu tử ngươi cứ như vậy thê thảm, không chỉ có bị hủy liễu thân thể, thiếu chút nữa ngay cả linh hồn cũng muốn mai một. Hỗn độn đại quy liên tục cười khổ, ta vốn là cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại, bao nhiêu hiểu một chút. Nó ngẩng đầu, xuyên qua mình hòa tan sau đích thân thể, nhìn về phía phương xa bóng tối chỗ sâu, tổ tiên tựa hồ chuẩn bị muốn sống lại. Sống lại? Hương Tài ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, đã chết chính là đã chết, một khi lây dính phần này tự ý, mặc ngươi tu vi ngập trời thì như thế nào? Không có ngập trời sinh cơ huyết khí hiến tế, hấp thu ngươi vừa có ích lợi gì? Ừ. Nam cái rãnh, không đối đầu, ngươi là nói phía ngoài hóa thần trì, là ngươi tổ tiên cái này không phục chết lao già kia làm ra tới. Hỗn độn đại quy tối nghĩa gật đầu. Sự thật, chỉ sợ là như vậy. Hương Tài giống như là xương đánh cả, một chút thủ rũ. Vốn là còn trông cậy vào, Mạc Ngữ kia sát tinh, có thể kịp thời chạy tới, cứu bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Nơi nào có thể nghĩ đến, ngay cả hắn ở bên trong, cũng là người ta trong chén thịt. Ni ma a, chẳng lẽ anh Tuấn tiêu sái hưng tài đại gia, lần này thật muốn chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1077, bước lui. Họ Kim tu sĩ sắc mặt tâm trầm, cho dù ai như chó nhà có tang, bị đau khổ truy đuổi không tha, cũng sẽ không có quá tốt tâm tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, dưới mắt thời khắc, hắn không thể dừng lại, vì thế phân thần. Đi nhanh trong lúc, hắn trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi phía chân trời, một ít nói màu đỏ tươi của sáng, khóe miệng lộ ra vẻ sảng giọng. Thời cơ không sai biệt lắm. Thân thể vừa chuyển, họ Kim tu sĩ thẳng hướng nơi này đi. Bất quá rất nhanh, hắn thân ảnh liền chợt dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không gian ba động chung, cùng tâm đạo tử có chút tương tự chi tu cất bước ra, chậm rãi mở miệng, ngươi cùng Phó Tinh có liên quan, tự nhiên sẽ đi hóa thần chỉ. Ta đã tại này, chờ trực đã lâu. Oanh. Cương đại hơi thở phá thể ra, liền tựa như một con vô hình bàn tay to, cắm vào trời cao trong, khóe kia phân màu đỏ tươi ý, ta vô tình can thiệp, ngươi đến tuột cùng mưu đồ cái gì, chỉ cần nói cho ta biết, Phó Tinh nàng ở nơi đâu. Họ Kim tu sĩ trầm mặc ít khi, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, Phó Tinh, ngươi muốn biết nàng ở nơi đâu, cùng bổn tọa, dĩ nhiên là có thể biết. Hô. Hắn thân ảnh gào thét đi xa. Cùng tâm đạo tử tương tự tu sĩ không có ngăn trở, xoay người đi theo ở phía sau. Kia trong mắt vô cùng tang thương. Nhiều thế này năm, ta vẫn khó khăn sống, chính là muốn làm mặt, đi hỏi ngươi một câu. Phó Tinh, ngươi có từng thật có yêu ta đọc qua ta? Phong lôi tụ, bạo ngược hơi thở ngất trời, sát ý tung hành. Cổ xưa trên chiến xa, một cây trường thương đâm ra, như lưu tinh tây tập, xỏ xuyên qua trường không. Trong nháy mắt, không có vào phong lôi thú trong cơ thể. Giống. Một tiếng bạo ngược gầm thét, huyết sắc lôi triều, thanh hắc cơn lốc điên cuồng bộc phát, đem cổ xưa chiến xa trực tiếp đánh bay. Sau một khắc, phong lôi thú núi cao loại thân thể ầm ầm té xuống, hoàn toàn sụp đổ. Làm như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, hoàng mất sau đích phong lôi thú, không có lần nữa ngưng tụ thành hình. Vô số màu đỏ tươi sương mù bay ra, như có linh tính loại, trốn hướng bốn phương tám hướng. Cổ xưa chiến xa đột nhiên bộc phát ra, không thể nhìn thẳng ánh sáng ngọc kim quang, đại lượng huyết vụ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Kim quang trung như ẩn như hiện khôi ngô thân ảnh, đỉnh đầu mũi xe lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên chân thật. Lôi. Lôi đỉnh thần vân thanh niên quá khẽ, khắp thiên lôi quang từ hắn trong cơ thể phún dũng ra, hóa thành khắp thiên lôi đỉnh xúc vua. Tất cả tới đụng chạm huyết vụ liền bị trực tiếp hấp thu. Khác một chỗ, Côn gia, Tăng Nặc cùng Lữ Kính Đỉnh ba người đã ở hết sức hấp thu. Phong lôi thú trong cơ thể hóa thần trì lực lượng, mười mấy hô hấp sau liền hoàn toàn không còn. Vâng. Một đạo màu đỏ tươi của sáng đột nhiên từ đỉnh đầu trời cao phủ xuống, đem lôi đỉnh thần vân thanh niên bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, ngưng tụ ra lôi bảo, gió cánh. Trên mặt hắn một mảnh ý mừng. Cổ thần danh sách thứ 9 vị, rốt cục vừa đoạt lại liễu. Đáy mắt lệ mang lóe lên, lôi đỉnh thần vân thanh niên không có chút nào báo trước ngẩng đầu lên, một trường phách rơi. Giang giác. Thùng nước thô lôi đỉnh, thẳng tắp bổ trúng Lữ Kính Đỉnh, hắn sắc mặt bỗng dưng trắng bệnh, há mồm phun ra máu tươi, thân thể về phía sau xa xa quẳng. Quần áo sinh ra cái hở, một mảnh khét lẹt. Ngươi. Lữ Kính Đỉnh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh sợ thét chói tai, tả hữu phương hướng, đồng thời truyền đến làm hắn tim đập nhanh hơi thở ba động. Côn gia, Tăng Nặc đồng thời xuất thủ, như giải lụa thần quang, nặng nề quét rơi vào trên người hắn. Oanh. Côn bạo hơi thở từ Lữ Kính Đỉnh trong cơ thể bộc phát, hắn đỏ bừng suy nghĩ mâu, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ai ngờ giết ta, sẽ phải cho lão phu chôn cùng. Cấm kỵ tồn tại một khi liều mạng, tuyệt đối khó giải quyết. Lôi đỉnh thần vân thanh niên cùng Côn gia, Tăng Nặc hai người, chân mày đồng thời nhẹ mặt nhăn, hiển nhiên không ngờ rằng ba người liên tiếp xuất thủ, cánh không có thể đưa trực tiếp chém giết. Bất quá đang lúc này, cổ xưa chiến xa đột nhiên động, mang theo một cái rừng rực kim sắc quang trụ, trực tiếp đụng vào Lữ Kính Đỉnh trên người. Thân thể của hắn trực tiếp chia năm xẻ bảy. Đỉnh đầu thượng, trận to con ngươi, hiện lên một tia hối hận. Có lẽ hắn đã hiểu, lúc trước không có mạnh mẽ rời đi, là hắn sai lầm lớn nhất. Oanh. Một đạo lôi đỉnh, oanh ở cổ xưa trên chiến xa, mặc dù không có thể phá vỡ kim sắc quang mang phòng ngự, nhưng cũng đem nó mạnh mẽ bước lui. Lôi đỉnh thần vân thanh niên cất bước ra, trên người lôi bảo quay cuồng, khí thế ung tùm, hai vị, nếu nữa mặc cho người này hấp thu hóa thần chi lực, cổ thần chi thân thể tạo hóa, liền cùng ta và ngươi hoàn toàn vô duyên. Làm như thế nào quyết định, ta nghĩ hai vị đạo hữu trong lòng hẳn là rõ ràng. Nhìn thoáng qua Lữ Kính Đỉnh sau khi chết, lưu lại hóa thần chi lực lượng, Côn gia, Tăng Nặc đang đối mặt, một cái không phát đứng ở bên cạnh hắn. Cổ thần chi thân thể tạo hóa, là tất cả người tiến vào hóa thần chỉ mục tiêu cuối cùng. Há lại sẽ trơ mắt, chắp tay người khác. Mạc Ngữ trở nên mở mắt ra, trong mắt tinh mang chớp động. Bắt đầu. Hắn đứng dậy, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Liền khi hắn sau khi rời đi không lâu, lại có một người tu sĩ, thân ảnh ra hiện tại nơi này. Đầu của nó trên nóc, lơ lửng một viên viên châu. Ngạo Giang Tuyết nhìn về phía Mạc Ngữ rời đi nơi, khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Bỏ ngựa rình ve, hoàng tước tại hầu. Mà bổn tọa chính là nhìn thẳng hoàng tước thợ săn. Hôm nay có lẽ sẽ có một cuộc đại tạo hóa. Bá. Hắn thân ảnh bắn ra. Cổ xưa chiến xa bộc phát ra làm người ta rung động uy năng, sinh sôi ngăn cản được ba tên cấm kỵ tu sĩ công kích, ở chém giết chung không rơi vào thế hạ phong. Kia phản kích, mỗi một cái đều làm người lông mang lóe sáng, không dám dễ dàng ngăn cản. Oanh. Trường thương đâm rơi, cuốn động lên rừng rực kim quang, giống như là tinh thần thiêu đốt ngọn lửa. Côn Gia mặt liền biến sắc, dưới chân một bước lui về phía sau tránh, đồng thời giơ tay lên về phía trước vung lên. Hô! Tảng lớn xương mù sinh ra, đưa tự thân bao phủ, đồng thời làm cường đại trở ngại. Trường thương đâm vào, liền tựa như lâm vào vũng bùn trong, mỗi một tấc đi về phía trước cũng cần hao tổn rất nhiều lực lượng. Lúc trước mấy lần, hắn cũng là mượn này nhất phương tiểu, từ chém giết chung tránh thoát ra. Thân ảnh ở trong sương mù di động, đang muốn thoát khỏi đi ra ngoài, Côn Gia sắc mặt bỗng dưng đại biến, trong mắt lộ ra kinh sợ. Ông cuốn động lên kim sắc quang mang trường thương, đột ngột ra hiện trong tầm mắt, hướng hắn mi tâm chỗ ở đâm xuống. Thương xúc trong lúc, hai tay hắn vung lên, về phía trước nặng nề vỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Côn Gia thân thể bay ra sương mù, trong miệng ngụm lớn hô máu, có che giấu không được sợ hãi. Ảnh chói! Tăng nặc một tiếng gầm nhẹ, từ hắn túc hạ, chọc ra một cái bóng đen, trực tiếp quấn quanh đến cổ xưa trên chiến xa. Bóng đen này, như có cực mạnh hộ thực tính, cùng kim quang tiếp xúc đến cùng nhau, liền phát ra ầm nữa thanh âm. Cùng lúc đó, một thanh lôi đình lực, ngưng tụ mà thành đại kiếm, từ trên đỉnh đầu ngang nhiên chém xuống. Hừ. Trên chiến xa Khôi Ngô thân ảnh nặng nề hừ lạnh, nếu muốn chết, bổn tọa liền giúp các ngươi. Chiến xa phun trào ra kim sắc quang mang, đột nhiên như lưu thủy bản ngoạn ngoại, dần dần ngưng tụ thành một đầu cự thú. Màu vàng lân giáp, màu vàng trong mắt, màu vàng cánh chim, thần thái lạnh lùng cao ngạo, mang theo một phần tôn quý uy nghiêm. Mở to miệng, chính là cả gầm thét. 3. Quấn quanh ở nó trên người bóng đen, bị trực tiếp thừa gãy, giơ lên chân trước bắt được lôi đỉnh đại kiếm, bóp chặt lấy. Giết. Quát khẽ chung, màu vàng cự thú lao ra, cùng Côn Gia thân ảnh trong nháy mắt lần lượt thay đổi mà qua, mang theo tảng lớn máu tươi. Côn huynh. Tăng Nặc hét lên một tiếng, thê lương vô lực. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, biến thành vô số đạo bóng đen, hướng màu vàng cự thú phóng đi, giống như là một đạo bóng ma sóng lớn. Nhưng này bọt sóng, ở màu vàng cự thú trước mặt, đảo mắt bị xé thành nát bấy, chẳng qua là khiến nó trên người quan mang trở nên ảm đạm mấy phần. Màu vàng cự thú lạnh lùng trong mắt, không có nửa điểm ba động, một chảo phách rơi, liền để cho Tằng Nặc một lần nữa xuất hiện thân thể, trở nên chia năm xẻ bảy. Lôi đình thần vân thanh niên thần sắc đột biến, không ngờ tới, thế cục có động tác mau lẹ, đột nhiên bại hoại đến như vậy tình cảnh. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, thêm hạ nặng nghề một bước, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp bỏ chạy rời đi. Mặc dù không cam lòng, mất đi cổ thần chi thân thể tạo hóa, nhưng giữ được tính mạng, vĩnh viễn là ở vị thứ nhất. Màu vàng cự thú xoay người, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, kia nhanh chóng nhanh đến kinh khủng, trong nháy mắt liền đuổi theo bỏ chạy lôi quang, đem trực tiếp xuyên thủng. A! Một tiếng thê lương bi thảm, lôi quang nứt vỡ, lộ ra thanh niên bị xuyên thủng bộ ngực thân thể, trợn tròn con ngươi, đều là khó có thể tin. Hiển nhiên hắn chẳng bao giờ nghĩ đến, mình cánh co vẫn lạc tới đây. Bất quá lúc này, hắn mi tâm lôi đỉnh thần vân lại đột nhiên bay ra, tiên ra một đạo màu vàng lôi đỉnh, đem không gian trực tiếp vỡ ra, lộ ra một cái tiếng vỡ ra, chợt lóe không có vào trong đó. Màu vàng cự thú trong mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, tiên giới huyết mạch, lôi thần hậu duệ. Trầm thấp dù gì, trên không trung không ngừng tiếng vọng. Ông. Theo một trận chói mắt kim quang hiện lên, màu vàng cự thú biến mất không thấy gì nữa, lộ ra cổ xưa chiến xa kịp phía trên, một ít nói thân ảnh Khôi Ngô. Trên chiến xa quang mang, như cũ ánh sáng ngọc chói mắt, làm cho người ta lấy cường đại áp bách, nhưng tương đối lúc ban đầu lúc, cũng đã ảm đạm rất nhiều. Xoay người nhìn về phía không trung trôi nổi bốn đoàn hóa thần chi lực lượng, bị tu sĩ hấp thu sau, bọn họ tựa hồ đánh mất lúc ban đầu hoạt tính, mặc dù một lần nữa chọc đi ra ngoài, cũng sẽ không nữa tự hành chạy trốn. Khôi Ngô nam tử trong mắt, lộ ra vẻ nóng bỏng, nửa hấp thu này bốn đoàn lực lượng, đầu hắn đính mũi xe, không sai biệt lắm là có thể hoàn toàn ngưng tụ đi. Đến lúc đó, có lẽ là có thể thỏa mãn thành tựu cổ thần chi thân thể điều kiện. Tâm tư vừa động, cổ xưa chiến xa thả ra hấp dẫn lực lượng, bốn đoàn hóa thần chi lực, gào thét mà đến. Bất quá đang lúc này, Khôi Ngô nam tử sắc mặt bỗng dưng biến đổi, không kịp hấp thu, thao túng cổ xưa chiến xa, vội vàng lui về phía sau tránh đi. Một đóa màu trắng hoa sen, từ phương xa phía chân trời mà đến, nhẹ đung đưa không thấy nửa điểm lửa khói khí, nhưng tản mát ra cái kia phân hủy diệt hơi thở, nhưng lại làm kẻ khác sợ kinh hãi. Liên như vậy, vượt qua cách ở cổ xưa chiến xa lúc trước, khiến nó khó có thể càng lôi chỉ một bước. Khôi Ngô nam tử trở nên xoay người, ánh mắt lạnh như băng, khóa phương xa cất bước mà đến thân ảnh, mấy hơi sau chậm rãi mở miệng, các hạ thật là thủ đoạn. Ngữ phong, sát khí đằng đằng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, đạo hữu giờ phút này rời đi, ta không cùng ngươi làm khó. Nga, các hạ liền như vậy có lòng tin, có thể đánh bại bổ tọa. Chân chính đánh một trận, Mạc Mô không có nắm chắc. Nhưng hôm nay, đạo hữu còn có mấy phần lực. Cổ xưa trên chiến xa, đột nhiên lâm vào trầm mặc, ít khi mới có thanh âm tiếp tục vang lên, hảo nhãn lực. Bất quá cho dù bổn tọa lực lượng tổn hao nhiều, cũng có mấy phần nắm chặt, đem các hạ ở. Mạc Ngữ lắc đầu, nếu chỉ có ta một người, đạo hữu có lẽ còn có thể đánh cược một lần, nhưng nếu như, hơn nữa một người đây. Hắn xoay người, khoe miệng chứa được nhàn nhạt cười lạnh, đạo hữu một đường đi theo ở phía sau, lúc này, cũng nên hiện thân đi. Không gian nổi lên ba động, ngạo giang tuyết thân ảnh, ra hiện tại cách đó không xa, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Đạo hữu có thể khám phá ta bảo châu ẩn hình, cũng là ngạo mỗ bảy lớn. Lắc đầu, hắn nhìn về phía cổ xưa chiến xa, lạnh lùng mở miệng, các hạ thực lực mạnh, đúng là bọn ta trên, nhưng vì tranh đoạt cổ thần chi thân thể tạo hóa, không thể làm gì khác hơn là được này thủ đoạn. Hôm nay, liền xin các hạ rời đi thôi. Cổ xưa chiến xa lần nữa trầm mặc, sau một hồi lạnh lạnh mở miệng, chuyện hôm nay, bổn tọa nhớ kỹ. Hy vọng hai người các ngươi có thể tránh được của ta đuổi giết. Hưu. Cổ xưa chiến xa rời đi. Ngạo Giang Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lắc đầu, quy về bình tĩnh. Mạc đạo hữu, có lẽ đây mới là ngươi chân thật gọi, nơi này bốn phân hóa thần chỉ lực ta và ngươi chia đều, như thế nào? Mạc Ngữ giơ tay lên một chút, thỉnh thế liên hoa gào thét ra. Ngạo Giang Tuyết mày nhíu lại chặt, mắt lộ ra bất đắc dĩ, chỉ đành phải giơ tay lên, đem lòng bàn tay chỉ ngưng tụ liễu một nửa bóng tối viên châu đánh ra. Bạch Liên cùng đen châu va chạm, thời không lâm vào ngắn ngủi dừng lại, nhưng ngay sau đó mới là kia, kinh thiên động địa nổ vang. Kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, để cho Ngạo Giang Tuyết thân ảnh bị buộc tránh lui. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, ba đoàn huyết vụ gào thét mà đến, dưới chân một bước, đã như màu đen nhanh như tia chớp, mau chóng đuổi theo. Ngạo Giang Tuyết ổn định thân ảnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng do dự một chút, hay là buông tha cho đuổi giết. Giơ tay lên đem cuối cùng một đoàn huyết vụ lấy đi, xoay người nhanh chóng rời đi. Chỉ lấy ba đoàn, lưu lại cuối cùng một phần hóa thần chi lực, không phải là Mạc Ngữ không muốn tận thủ, mà là không muốn nữa tự nhiên đâm ngang. Nếu không, Ngạo Giang Tuyết tất nhiên có đuổi giết tới dây dưa không rõ, một khi đưa tới những khắc cấm kỵ chi tu, hậu quả tranh luận lấy dự liệu. Hôm nay là tối trọng yếu, là hấp thu trong cơ thể cự lượng hóa thần chỉ lực lượng. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời như tinh thần, khỏe miệng lộ ra nụ cười, không biết hoàn thành sau, hắn thân thể đem mạnh mẽ đến đầu trên đất bước, lại đem đứng hàng cổ thần danh sách vị thứ mấy. Nghĩ đến, sẽ không để cho người thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1078, hóa thần chỉ chân tướng. Hóa thần chỉ cửa vào ngoài, Minh Thánh gương mặt tái nhợt, đầu đầy tóc dài hắc bạch nộp tạp, trong con ngươi lộ ra thật sâu mệt mỏi. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn quanh thân bay lên, mấy tên không có hảo ý tu sĩ, giữa lông mày đều là tự giễu cùng bất đắc dĩ. Như vậy hóa sắc, nếu hoàn hảo lúc, hắn tiện tay tiểu nhưng giết hết. Nhưng hiện nay, Hương Tài, đại gia bị ngươi hại thảm liễu. Hắn ấy lòng mắng to, trong mắt vẫn như cũ kiên định, không có nửa điểm tránh lui ý, ánh mắt lạnh như băng, như sắc bén đao phòng, ở quanh thân quét qua. Cho dù vô lực phản kích, nhưng làm bước thứ ba, cũng không phải là tốt như vậy giết. Đang lúc này, hai đạo thân ảnh từ phương xa gào thét mà đến, bàng bạc uy áp rơi. Mấy tên vây tới tu sĩ mặt liền biến sắc, vội vàng dừng thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Đạo thứ nhất thân ảnh không có làm bất kỳ dừng lại, chợt lóe, liền vào màu đỏ tươi cổ sáng thượng tiếng vỡ ra chung. Mấy người này, trong lòng nhất thời bùng lòng. Xem ra, không phải là hướng về phía bọn họ tới. Gì? Đạo thứ hai bóng người đột nhiên khẽ dừng lại, ánh mắt ở Minh Thánh trên người quét qua, đột nhiên phất tay áo vung lên. Mấy tên tu sĩ con người nhất thời trợ to, nhưng không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể ầm ầm bạo liệt. Tâm đạo tử. Minh Thánh hô nhỏ một tiếng, đưa mắt nhìn hắn thân ảnh, biến mất ở hóa thần chỉ cửa vào. Một bước vào cái khe, thân ảnh ra hiện tại huyết sắc trời cao, họ Kim tu sĩ nhìn quanh tứ phương, đè nén đáy mắt kích động. Đã nhớ không rõ đã qua bao nhiêu năm, hắn rốt cục vừa trở lại. Cơ hội cuối cùng, tuyệt không cho phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Họ Kim tu sĩ bỗng dưng ngẩng đầu lên, một ngón tay về phía trước điểm rơi, ta sẽ không cho ngươi đầy đủ thời gian đi chiếm đoạt thuộc về thân thể của ta. Chiến sao? Theo hắn này một ngón tay rơi xuống, trong phút chốc, phong vân biến sắc. Huyết tẩy loại trời cao, giống như bị đánh rách nát mặt biển, dần dần nhấc lên liễu, kinh đảo hải lãng. Tất cả màu đỏ tươi vẻ, hướng trời cao ở trung tâm một chút, bằng tốc độ kinh người hội tụ. Dần dần, hiển hóa thành nhất phương, vạn trượng cự trì. Trong đó huyết vụ thao thao, đặc dính gần như hóa thành thực chất. Bá. Tương tự tâm đạo tử tu sĩ xuất hiện, trong mắt khẽ co rút lại, nhìn về phía phương xa, kia cự trì hư ảnh. Họ Kim tu sĩ xoay người, ánh mắt rơi vào trên người hắn, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị. Hắn đột nhiên giơ tay lên, ở mi tâm vỗ, kia trên mặt lộ ra một tia thống khổ, trong lòng bàn tay nhưng nhiều hơn một khối hình thoi kết tinh. Ở nơi này kết tinh trùng, đóng băng một nữ tử hư ảnh, mi mục như vẽ, khí chất mờ ảo. Ngươi muốn tìm Phó Tinh, nàng ở chỗ này, cho ngươi. Nói xong, giơ tay ném đi, hình thoi kết tinh gào thét bay ra, thẳng hướng phương xa trên bầu trời, kia cự chỉ hư ảnh bay đi. Phó Tinh. Tu sĩ quát khẽ một tiếng, không có nửa điểm do dự, thân ảnh phóng lên cao. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh đi xa, họ Kim tu sĩ khoe miệng, kia phân vẻ quỷ dị rũ phát nồng nặc. Hắn giơ tay lên, lần nữa điểm rơi mình cái chán, trước sau lại có 5 khối hình thoi kết tinh từ kia mi tâm bay ra. Phân loại quanh thân. Nay mỗi một khối kết tinh trùng cũng phong ấn một đạo nhân ảnh. Nữ có nam có lao có ấu. Tỉnh lại. Quát khẽ một tiếng, kết tinh trong đích bóng người, nhất thể mở hai mắt ra, ngắn ngủi mê mang sau, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Có chẳng qua là lạnh như băng đạm mạc. Chư vị, cuối cùng thời cơ đã đến, nếu không thành công, ta và ngươi cũng muốn hoàn toàn tiêu tán. Dư thừa chuyện, bổn tọa không cần phải nhiều lời nữa, lần này liền muốn dựa vào chư vị đạo hữu che chở liễu. Họ Kim tu sĩ khoanh chân mà ngồi, năm khối hình thoi kết tinh trung thân ảnh, đồng thời nặn ra pháp quyết, dần dần tản mát ra ánh sáng ngọc bạch quang, đưa bao phủ ở bên trong. Bóng tối thế giới, một tiếng gầm thét, như trăm vạn lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Ngươi rốt cục vừa xuất thủ, ta đã đợi chờ liễu thật lâu thật lâu. Lần này, bổn tọa sẽ là ngươi, hoàn toàn mai một. Quần quần tiếng gầm, ở nơi này trong không gian, không ngừng tiếng vọng. Nam sấp ở bóng tối, tự ý tràn ngập, đã không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng hoạt động trôi qua nguy nga thân ảnh. Trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, mở cái miệng rộng, hướng kia trên đỉnh đầu, hung hăng nuốt xuống. Liền như muốn đem ngày này, đất này, vạn vật pháp tắc, hỗn độn đại thiên, cũng một ngụm nuốt vào. Hương Tài thần sắc rung động, lẩm bẩm nói nhỏ, sống lại. lại thật muốn thành công liễu. Hắn cố gắng nuốt nuốt nước miếng một cái, trong con người như cũ đầy dây khó có thể tin. Hỗn độn đại quy lờ mờ linh hồn đột nhiên mở miệng, chúng ta còn có cơ hội. Nó trầm mặc hạ xuống, thanh âm càng phát ra trầm thấp, bởi vì ta còn sống. Mạc Ngữ mở mắt ra, màu đỏ tươi của sáng từ thiên không quăng rơi, đưa bao phủ ở bên trong. Vào thang cổ thần danh sách vị thứ tư, ban thưởng đế quan. Một con màu đỏ lôi đình đế quan rơi vào đầu hắn đỉnh. Vật này nhưng tăng cường tu sĩ linh hồn lực lượng. Vị thứ tư. Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, thanh âm này cuối cùng có một tia dừng lại, làm như do dự một loại. Nếu theo ta đoán không tệ, xác nhận khoảng cách đạt được mũi xe chỉ có một đường chi sai, nhưng khó khăn lắm không có đạt tới. Đối đãi ngưng tụ ra mũi xe, liền sẽ không bị bỏ xuống quá xa liễu. Đang muốn rời đi, tìm kiếm hóa thần chỉ lực, Mạc Ngữ sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao. Liền thấy máu sắc quay cuồng như con nước lớn, gào thét hội tụ, đảo mắt liền ở đây trên bầu trời, ngưng tụ thành nhất phương cự chỉ. Này trong ao, huyết vụ quay cuồng. Đó là hóa thần chỉ lực lượng. Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng choang, không có chút gì do dự, dưới chân nặng nề một bước, gió cánh phe phẩy lấy tốc độ nhanh nhất, gào thét ra. Đây là hóa thần chỉ. Cổ xưa trên chiến xa, Khôi Ngô thân ảnh trong mắt co rụt lại. Hưu. Chiến xa biến chuyển phương hướng, giống như là một viên thiêu đốt lên màu vàng lưu tinh, gào thét xẹt qua phía chân trời. Lạnh lạnh than nhẹ, ở giữa không trung, chậm rãi vang lên. Hy vọng ở chỗ này có thể gặp lại đến các ngươi. Bá. Ngạo Giang Tuyết bay nhanh đi về phía trước, kia mục tiêu rõ ràng là phương xa trên bầu trời, một ít phương cự chỉ. Khắp thiên địa, tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ cũng hướng nơi này điên cuồng hội tụ. Không có ai có hoài nghi, cổ thần chi thân thể tạo hóa đem ở chỗ này ra đời. Gắt gao chết. Cổ thần chi thân thể tạo hóa là của ta, ai dám tranh đoạt cũng đáng chết. Bạo ngược gầm thét chung, một người tu sĩ giơ tay lên đánh ra, rừng rực thần quang, đem một gã trọng thương tu sĩ trực tiếp phách toái, huyết nhục bay ngang. Người này con ngươi thống khổ, đầy dây lạnh như băng bạo ngược, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Mà, chẳng qua là cự chỉ phương viên vạn trượng trong phạm vi, một chôi nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, nói trước chạy tới nơi này tu sĩ, đã mọi người hoàn toàn điên, như một đám thị máu dã thú loại, điên cuồng chém giết. Thậm chí, đã chạy hướng lúc ban đầu ước nguyện ban đầu, chẳng qua là vì giết mà giết. Một gã bước thứ ba tu sĩ, mang theo cầu vồng, từ phương xa mà đến, thấy trước mắt một màn, con ngươi khẽ co rút lại, đáy lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Cũng không chờ hắn làm nhiều suy tư, theo mấy tiếng bạo ngược gầm thét, đã có mấy tên tu sĩ xoay người hướng hắn đánh tới. Muốn chết. Người này nhướng mày, phất tay áo vung lên, bàng bạc lực lượng ầm ầm tích quyển, đem mấy người này lăng không đánh phát. Nhưng giết chóc không có thể dọa lùi những tu sĩ khác, ngược lại để cho bọn họ giống như là truy đuổi máu tanh mà đến sang ngư, điên cuồng hội tụ mà đến. Liên tục giết hết hơn 10 người sau, này bước thứ 3 tu sĩ, con người đã trở nên đỏ bừng, mất đi tất cả lý trí, trong miệng không ngừng gầm thét, giết, giết, giết. Thân ảnh như tia chớp tung hành, mang theo một mảnh tinh phong huyết vũ, mỗi giết một người, hắn hơi thở sẽ tăng cường, trong mắt huyết sắc càng đậm một phần. Trong lúc bất chợt, tên này tu sĩ xoay người, màu đỏ tươi như máu phụt lên đáng sợ hồng mang con ngươi, gắt gao về phía sau nhìn lại. Giết. Một tiếng thê lương gầm thét, hắn rơi chân một bước, thân ảnh gào thét vọt tới. Mạc Ngữ sắc mặt khó coi, phất tay áo vung lên, người này thân thể bị trực tiếp đánh bay, thân thể nhiều chỗ băng liệt, máu tươi bay ngang. Nhưng hắn vẫn giống như là cảm thụ không tới thương thế, sau khi dừng lại lần nữa vọt tới, trong miệng phát ra dã thú loại gào thét. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, dưới chân một bước, giơ tay lên về phía trước một chút. 3. Người này chỗ mi tâm, thêm một con huyết nục, trong mắt huyết sắc nhanh chóng biến mất, lộ ra vẻ thanh minh cùng sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt, liền lờ mờ đi xuống, thi thể ngửa mặt té xuống. Liền ở đánh chết người này trong nháy mắt, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác được một cổ lực lượng đột ngột dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Nhưng tùy theo mà đến, còn lại là tâm thần trong, một phần không có chút nào báo trước buộc phát ra bạo ngược ý, giống như là muốn đem này thiên địa, đầy đủ mọi thứ cũng toàn bộ đổ diệt. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, cường hãn đắc ý chí, đem này một phần bạo ngược ý trực tiếp nghiền nát. Hắn dưới chân vừa động, lui về phía sau đi, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không cự chỉ, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Có thể khiến cho nhiều như vậy tu sĩ tiêu mất ý chí nổi điên điên cuồng giết chóc, này chỉ như thế nào một quỷ dị, là có thể hình dung. Cổ thần chi thân thể. Mạc Ngữ đột nhiên đối với lần này sinh ra liễu một phần hoài nghi. Này hoài nghi cùng nhau, liền để cho sau lưng của hắn lông mang chuẩn bị loại sáng, làm như chạm đến đến khắc kinh khủng chân tướng. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nhưng ngay lúc này, quát khẽ một tiếng, đột nhiên trên không trung vang lên, như sấm sét nổ vang. Chết. Thanh âm lọt vào tai, theo sát mà đến, là kia phân kinh khủng khí cơ. Mạc Ngữ chợt xoay người, trong lồng ngực truyền đến một trận vụ vụ, thiên địa hỏa lò hư ảnh chợt hiện lên. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp vận dụng cấm kỵ lực lượng. Một quyền chao ra, cùng kia đâm rơi đích mũi thường, ngang nhiên va chạm đến cùng nhau. Oeng. Kinh thiên nổ, Mạc Ngữ thân ảnh mượn lực trở lui, cảm thụ được đột phá tiến vào thân thể bén nhọn lực lượng, mang đến như tê liệt thống khổ, chân mày không khỏi nhăn lại. Đối diện, cổ xưa trên chiến xa, Khôi Ngô thân ảnh thoáng một cái, hoành thương phía trước, liền đem đụng nhau đánh sâu vào hóa giải. Chẳng qua là mặt ngoài xem ra, cũng là người này chiếm hết thượng phong. Bổn tọa từ nhỏ đến nay, cực ít ở trong tay người lỗ lạ, mà những người đó, đã ở ngày sau, bị ta nhất nhất chu diệt. Các hạ ngươi, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Nhẹ nhàng thanh âm trên không trung vang lên, cánh kích khởi trận trận tiếng vọng, biến thành mênh mông quần quần tiếng gầm, làm người ta nghe thấy chi đảm chiến tim đập nhanh. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tu hành tới nay, muốn giết Mạc Mỗ người đến không hết, nhiều đạo hữu một người không nhiều lắm, ít đạo hữu một người không ít. Một chút dừng lại sau, tiếp tục mở miệng, nhưng ta, như cũ sống. Giết. Cổ xưa trên chiến xa một tiếng gầm thét, gào thét vọt tới. Mạc Ngữ trong mắt hàn mang chớp động, không có nửa điểm ý sợ hãi, ngang nhiên đón nhận. Một phần vạn cái hô hấp, hai người liền đã điên cuồng dây dưa đến cùng nhau. Kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, tịch quyển bốn phương tám hướng. Rất nhiều mất đi lý trí, bị bạo ngược sát cơ thao túng tâm thần tu sĩ, chu lên vọt tới, nhưng không đợi đến nhích tới gần, sẽ gặp bị khủng bố lực lượng trực tiếp bóp háp nát bấy. Gây mũi máu tanh khí tràn ngập ra. Oeng. Một lần ngang nhiên đụng nhau sau, cổ xưa chiến xa cùng Mạc Ngữ thân ảnh tách ra, song phương đồng thời nhẹ nhàng thở dốc, gắt gao nhìn thẳng đối phương. Giờ khắc này, có thể thấy rõ ràng, hai người bọn họ trong con ngươi cũng nổi lên nhàn nhạt hồng quang, liền giống bị máu tươi nhuộm đỏ. Bạo ngược sát cơ, như dưới đất nham tương loại, dưới đáy lòng quay cuồng không nghỉ, tránh chắc chứ muốn bộc phát ra. Nhưng hai người đồng thời lựa chọn áp chế, bởi vì một khi khống chế không được, bọn họ sẽ cùng những tu sĩ này giống nhau, bị giết toan tính xâm nhập thao túng ý thức, biến thành hành thi tẩu đủ. Lần này, tạm không giết ngươi. Thanh âm rơi xuống, cổ xưa chiến xa chậm rãi rời đi. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, xoay người ở quanh thân quét qua, đã có mấy tên tu sĩ chạy tới, đang vách tường ở phương xa, ánh mắt lóe lên xem ra. Hắn dưới chân một bước, bất động thanh sắc lui về phía sau đi. Không phải là tạm thời tránh lui, mà là lựa chọn muốn hoàn toàn rời xa nơi này. Đấy lòng bạo ngược sắc cơ, như một đầu dã thú loại, gầm thét muốn tránh thoát đi ra ngoài, khiến cho Mạc Ngữ tâm thần trong lúc sinh ra mao cốt tủng nhiên cảm giác. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hóa thần chi tạo hóa, tuyệt đối có gạt. Nơi này là một chỗ cối xay thịt, muốn đem hết thảy cũng hoàn toàn hủy diệt. Đang ở Mạc Ngữ sắp sửa rời đi lúc, một khối hình toi kết tinh đột nhiên từ phương xa phía chân trời bay tới, gào thét rơi vào đến thiên không cự trong ao. Mạc Ngữ trái tim bỗng dưng co rụt lại, trở nên xoay người, liền thấy kia rơi vào trong ao kết tinh, đột nhiên bộc phát ra chói mắt tia sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1079, ngươi chính là của ta đạo. Một nữ tử thân ảnh liền ở nơi này tia sáng trung chậm rãi hiện lên. Giờ phút này mở mắt ra, mang theo vô hạn nhu hòa, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Hưu. Tiếng xe gió chung, một đạo cầu vồng theo sát tới, giờ phút này tàn đi, lộ ra trong đó thân ảnh. Phó Tinh. Thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng rung động, có khó có thể che giấu kích động. Mạc Ngữ thần sắc khẽ biến, tầm đạo tử. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có nửa điểm phản ứng, ánh mắt chẳng qua là si ngốc, nhìn cự trong ao, kia ở chói mắt kia sáng đang lúc xuất hiện cô gái. Ta rốt cục tìm được ngươi. Cô gái đột nhiên cười một tiếng, như ngày xuân trăm hoa đua nở, tới. Thanh âm mềm nhẹ như mộng huyễn. Tâm đạo tử giống như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong mắt trợn sáng ngời, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Một bước bắn ra, thân ảnh gào thét ra. Không nên đi qua. Mạc Ngữ gầm thét, giơ tay lên đưa tay về phía trước. Tâm đạo tử phất tay háo vung lên, đem này một chảo lực đánh nát, ánh mắt hướng nơi này liếc về tới một cái, bình tĩnh ôn hòa, như có mấy phần xin lỗi. Nhưng hắn thân ảnh, nhưng không có nửa điểm dừng lại, nhảy qua lãnh thổ liều không gian cách trở, bước vào thiên không cự trong ao. Đứng ở cô gái trước người, nhẹ nhàng bắt được hai tay của nàng, ánh mắt ôn nhu. Hắn từng cho là mình có oán, có hận, có lớn tiếng chất vấn, cho đến giờ phút này mới hiểu được, thì ra là hắn vẫn muốn, chẳng qua là dắt tay nàng. Không hơn. Phó Tinh nét mặt tươi cười như hoa, nhu hòa trong mắt, giống như là có thể nói giống nhau, cầm ngược ở bàn tay của hắn. Tâm đạo tử hít một hơi, đột nhiên nói, "Phó Tinh." Nàng giơ lên một ngón tay, ngăn cản hắn nói tiếp đi xuống, "Có mấy lời, ngươi năm đó tiểu đã hỏi, nhưng ta không muốn cho ngươi trả lời." Tâm đạo tử trong mắt buồn bã. Có lẽ đáp án, hắn sớm đã biết, chỉ là một thằng, cũng không nguyện đối mặt. Cũng là lúc đã tỉnh lại. Chỉ cần có thể gặp lại được nàng, cũng đã đầy đủ, cần gì nữa yêu cầu xa vời nhiều hơn đây. Lắc đầu, tâm đạo tử mở miệng, "Như vậy, có thể hay không để cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Phó Tinh có chút do dự, bất quá rất nhanh, liền giản ra mở nhẹ mặt nhăn chân mày, trên ngón tay rời, điểm rơi vào hắn chỗ mi tâm. Thật lâu lúc trước, rất xa đến, tựa hồ thời gian cũng muốn mất đi ý nghĩa. Thiên địa trong lúc, còn sống một đầu đại quy, nó đã cường đại đến, lập tức là có thể đột phá giới hạn, tiến vào cao hơn thế giới điểm giới hạn. Thiên kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra đến, nhưng đối với nó mà nói, đã không có quá lớn uy hiếp. Đại quy tiến vào hai phe thế giới cách ly, đó là một mảnh đầy dây vô tận phong lôi chi lực, bị rất nặng thương thế, nó mới miễn cưỡng thông qua. Bất quá, đang ở đại quy sắp bước vào này một mảnh toàn bộ thế giới mới lúc, một đạo cười lạnh đông dưng ở nó vang lên bên tai. Hèn mọn hạ giới con kiến hôi, cánh cũng như toàn tiến vào tiên thổ. Một ít nói thân ảnh mơ hồ, giơ tay lên một chút, đại quy liền cảm giác mình trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng, như núi hải loại thân thể hướng vô tận phong lôi trong cấp tốc rơi xuống. Nó đã chết, nhưng làm sắp đạp tiên giới chi linh, kia hồn đã bắt đầu biến hóa, cho nên trong người sau khi chết, kia hồn như cũ vẫn duy trì một tia sinh cơ. Ôm trong lòng vô tận là không cam cùng oán hận, đại quy đem tự thân thế giới triệu hoán đi ra, bảo vệ nhục thể của mình. Đây chính là thần linh đạo. Cùng lúc đó, đưa ra mình còn sót lại một phần hoặc là linh hồn, dĩ cầu tương lai một ngày có thể mượn nó một lần nữa sống lại. Sau đó chính là dài dòng năm tháng trôi qua, hình ảnh bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, thứ nhất trở lại thần linh đảo là một gã gầy lão giả, hắn vẻ mặt kích động xông vào trong đảo, nhưng rất nhanh liền phát ra tức giận gầm thét. Là ai phong ấn thân thể của ta? Người thứ hai trở lại thần linh đảo là một trung niên nam tử, hắn quanh thân quanh quần hàng tỷ ký hiệu, chau mày toát ra ngưng trọng. Người thứ ba xuất hiện thân ảnh là một đầu cự thú màu đen lân giáp, lạnh như băng con người, không có nửa điểm tâm tình ba động. Không lâu sau, một trận kinh thiên động địa nổ sau truyền đến nó, kinh sợ vô cùng gầm thét, ngươi là ai? Sau đó là người thứ tư thân ảnh, thứ năm thân ảnh. Hình ảnh tới đây trở nên rõ ràng, một gã mi mục như vẽ cô gái, khẽ cười, ở mấy tên tu sĩ ủng đám chung, bước chân vào thần linh đảo. Ở tiến vào một cái trước mắt, nàng đột nhiên cao đẹp mắt chân mày, giống như là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trên tới một cái. Nàng là Phó Tinh. Tâm đạo tử mở mắt ra, thần sắc khẽ mê mang, nhưng rất nhanh, liền lắc đầu nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, rất nhanh, liền hóa thành rung trời cùng tiếu. Như điên như điên. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hồi lâu sau, tiếng cười kia mới chậm rãi thở bình thường. Hắn nhìn Phó Tinh, thần sắc có rất nhiều sáng tỏ ý, khó trách năm đó ngươi có thể dễ dàng dẫn dắt chúng ta tiến vào thần linh đảo. Khó trách ngươi đối với trên đảo hết thảy cũng vô cùng rõ ràng. Khó trách ngươi có thể hợp lý an bài chúng ta xuất thủ. Rốt cục thì hiểu. Tâm đạo tử thanh âm vi bỗng nhiên trầm mặc mấy hơi sau, tiếp tục nói, nhưng là, ta cũng không hối hận. Từ cái này nằm sau khi rời đi, ta liền vứt bỏ liễu lúc trước hết thảy, đổi tên là Tâm đạo tử. Thế nhân chỉ làm, đạo này là thiên địa đại đạo, là chư thiên thần pháp, nhưng chỉ có ta rõ ràng, ta sợ tìm kiếm, chẳng qua là ngươi. Ngươi chính là của ta đạo. Hắn triển khai hai cánh tay, đem nàng ôm vào lòng, hai mắt nhắm nghiền mâu, thần sắc nhu hòa. Hiện tại, ta tìm được ngươi, cuộc đời này liền không tiếp tục tiếc nuối. Phó Tinh một chút trầm mặc, trở tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng mở miệng, kia liền, để ta từ đó sau, vĩnh viễn không hề nữa tách ra. Và anh, hai người ôm ở cùng nhau thân thể, đột nhiên nổ tung. Đột ngột quyết tuyệt. Mạc Ngữ không còn kịp nữa, vì Tâm đạo tử đến chết càng khái, hắn đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ kinh hãi cảm giác. Dưới chân một bước, thân ảnh hướng ra phía ngoài nổ bắn ra. Nhưng vào lúc này, kinh khủng nuốt hấp lực lượng đột nhiên từ cự trong ao bộc phát, trong phút chốc tịch quyển khắp thiên địa, giống như là một đầu thức tỉnh quái thú muốn đem hết thảy cũng nuốt vào trong bụng. Mạc Ngữ thân ảnh chợt dừng lại, bị kéo ra lui về phía sau đi. Tu vi điên cuồng bộc phát, nhưng căn bản vô lực từ đó tránh thoát. Càng nhiều là tu sĩ còn không có kịp phản ứng, đã bị cổ lực lượng này kéo vào cự trong ao. Có thể thấy rõ ràng, những tu sĩ này ở cự trong ao lộ ra vô tận thống khổ ý. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp sau, thân thể ầm ầm bạo liệt, biến thành kia quay cuồng huyết vụ một phần. Trốn, cháy mau, đây không phải là hóa thần chỉ, là bẫy dập. A, cứu mạng, cứu ta! Tiếng giống giận dữ, tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu, đầy dây màng nhĩ, làm không gian tràn ngập ra tuyệt vọng mùi vị. Giờ khắc này, không có ai có thể chạy trốn, cho dù là cấm kỵ chi tu. Cổ xưa trên chiến xa, Khôi Ngô thân ảnh đột nhiên gầm thét, hóa thần chỉ cũng không phải là truyền thuyết, chỉ cần chống đỡ dưới, là có thể nhận được ngập trời tạo hóa. Ngươi muốn nuốt ta, kia liền xem một chút, ngươi có không có tư cách đem ta luyện hóa. Hắn trở nên xoay người, không hề nữa tiếp tục dãy rủa, khống chế cổ xưa chiến xa, giống như là một viên màu vàng lưu tinh, ngang nhiên xông vào cự trong ao. Tiếp theo trong nháy mắt, cự trì nuốt hấp lực lượng bỗng dưng tăng vọt. Mạc Ngữ thầm nghĩ một tiếng không tốt, thân thể trong nháy mắt mất đi nắm trong tay, bị trực tiếp kéo vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1080, Phong Thi Đinh. Một đạo cầu vồng gào thét mà đến, cùng không khí lần lượt thay đổi, phát ra ùng ùng nổ. Ghê tởm. Ta lại ở dọc theo dải đất, khoảng cách hóa thần chỉ quá xa, chậm chạp không cách nào chạy tới. Nhanh lên một chút, mau hơn nữa một chút, tuyệt không có thể làm cho cổ thần chi thân thể tạo hóa bị những tu sĩ khác cướp đi. Liền tại lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên ngẩng đầu, liền thấy mấy tên tu sĩ đang thất kinh chạm mặt bay tới. Đột ngột, mấy người này thân ảnh chợt dừng lại, giống như là bị một con vô hình bàn tay to bắt được, gào thét về phía sau thu hồi. Có thể thấy rõ ràng, bọn họ trên mặt kia phân hoảng sợ, tuyệt vọng. Không đúng. Người này dưới chân một bước, thân thể mạnh mẽ dừng lại, trong mắt hiện lên do dự, xoay người hướng phương xa bay đi. Nhưng hôm nay đã không còn kịp rồi. Kinh khủng nuốt hấp lực lượng tịch quyền mà đến, đưa cả bao vây ở bên trong, mạnh mẽ trấn áp, chống đỡ, tuyệt không có thể bị cắn nuốt, nếu không ta và ngươi mọi người đều phải chết. Một thanh trúc tán, bảy tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, cắt chiếm một góc, đối ứng một cây tàn cốt. Thể tu vi không có nửa điểm giữ lại, giờ phút này điên cuồng bộc phát, toàn bộ rót vào tán trung. Một tầng màu xanh nhạt quang mang từ trúc tán thượng rơi, đem tán hạ bảy người bảo vệ ở bên trong chống lại. Đến từ chính vương xa thiên không, kia cự trì kinh khủng tán ướt. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, tán trên mặt sinh ra một cái tiếng vỡ ra. Tán hạ bảy người, gương mặt đồng thời trắng bệnh, lộ ra tuyệt vọng. Sau một khắc, trúc tán ầm ầm bạo liệt, bảy tên tu sĩ trong nháy mắt bị toàn bộ hút đi. Trốn trốn trốn. Tuyệt không có thể bị hút vào hóa thần trì, nếu không lấy ta tu vi, sống không qua chốc lát sẽ gặp chết. Ngạo Giang Tuyết gương mặt trắng bệnh, trên đỉnh đầu viên châu phụt lên màu trắng ngọn lửa, đưa thân thể bao vây, khiến cho tốc độ tăng vọt vô số. Không ngừng điên cuồng đi về phía trước, miễn cưỡng duy trì không bị phía sau cắn nuốt lực lượng bao vây. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn dần dần lộ ra tuyệt vọng. Này nhất phương không gian, không thấy giới hạn cuối, vừa rồi không có rời đi cửa ra vào. hắn có thể trốn đi nơi nào? Vẫn như thế, có thể chống đỡ đến khi nào? Họ Kim tu sĩ khoanh chân mà ngồi, bên ngoài cơ thể phân loại 5 viên hình thoi kết tinh, tản mát ra ánh sáng ngọc bạch quang, đem thân ảnh của hắn bao phủ ở bên trong. Trong lúc bất chợt, hắn mở mắt ra, lộ ra vô tận lạnh lùng. Bắt đầu. Rất nhanh, bình tĩnh bạch quang kịch liệt rung động, kia phân kinh khủng cắn nuốt lực lượng đã xem hắn hoàn toàn bao phủ. Chư vị đạo hữu, nhờ cậy liễu. Họ Kim tu sĩ quá khẽ. Năm đạo thân ảnh nhất thời tự bạch quang trung xuất hiện, quay chung quanh của hắn, nhanh chóng du tẩu. Hợp lực ngăn cản, phần này cắn nuốt lực lượng. Đau. Giống như là trên người, mỗi một tấc huyết nục cũng muốn bị từ bên trong chống đỡ phát. Quay cuồng huyết vụ, như cũng ở, liên tục không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Chỉ bất quá, phần này dung nhập vào, mang theo bá đạo, chiếm đoạt đắc ý vị, không cho cự tuyệt. Một khi tu sĩ ý thức mất đi chống lại, phần này dung nhập vào lực lượng sẽ hoàn toàn nổ bung. Kết quả, sẽ gặp cùng quanh thân tu sĩ giống nhau, trở thành trong huyết vụ một phần. Cho nên, Mạc Ngữ ở đau khổ kiên trì. A! Một tiếng thét chói tai từ cách đó không xa truyền đến, một gã bước thứ ba tu sĩ, giờ phút này trận to suy nghĩ châu, ở vô tận hoảng sợ trong tuyệt vọng, thân thể ầm ầm bạo liệt. Một giọt máu tươi lây dính đến Mạc Ngữ trên khuôn mặt, vi ôn hơi nóng, mấy phần nhàn nhạt mùi tanh. Đảo mắt bốc hơi lên không thấy. Ha ha ha ha, tận tình dung hợp đi vào, chỉ cần ta có thể giữ vững ý thức độc lập, ngươi liền không có cơ hội đem ta cắn nuốt. Cuối cùng, bổn tọa đem thành tựu, muôn đời khó khăn hiện cổ thần chi thân thể. Cổ xưa trên chiến xa, Khôi Ngô thân ảnh ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng gầm cuồn cuộn, không có nửa điểm sợ hãi. Có, chẳng qua là vô tận tự tin. Dương Dực kim quang, sân thác được hắn, giống như là mặt trời chung ở lại được thần linh. Đem tất cả nhích tới gần máu của hắn vụ, cũng toàn bộ hấp thu. Đầu của nó trên nóc, kia khổng lồ mũi xe, nhanh chóng trở nên chân thật. Ngay một khắc này, hoàn toàn ngưng tụ. Khôi Ngô thân ảnh trở nên ngẩng đầu, lộ ra kích động mong đợi. Lôi bảo, gió cánh, đế quan, mũi xe. Hắn đã bốn dạng tề tụ. Hẳn là đã thỏa mãn thành tựu cổ thần chi thân thể điều kiện. Nhưng kế tiếp một màn, nhưng hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Cổ xưa chiến xa quanh thân, cự trong ao không gian, đột nhiên sụp xuống đi xuống, giống như là một con mở ra ngụm lớn. Không, không phải là như vậy, ta thỏa mãn điều kiện, ta hẳn là nhận được tưởng ban thưởng, mà không phải hủy diệt. Kinh sợ gầm thét chung, Khôi Ngô thân ảnh dưới chân nặng nề một bước, cổ xưa chiến xa bộc phát ra kim sắc quang mang, nhất thời điên cuồng tăng vọt. Nhưng này, không có bất kỳ dị nghị. Sụp xuống không gian, đưa cùng cổ xưa chiến xa, một ngụm nuốt hết. Chợt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Liền tựa như người này căn bản cũng chưa có ra hiện tại nơi này. Mạc Ngữ trong lòng run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Không chịu nổi, dung nhập vào trong cơ thể lực lượng mang đến thống khổ, liền muốn bạo liệt mà chết, biến thành trong huyết vụ một phần. Có thể coi là có thể chống đỡ, một khi lôi bảo, gió cánh, đế quan, mũi xe tề tụ, nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiến thối đều không nhưng. Có lẽ, đây cũng là thường nhân nói hẳn phải chết kết quả. A, ta muốn rời đi này, ta muốn rời đi này. Một người tu sĩ được kích thích, thét chói tai lấy hướng ra phía ngoài phóng đi, giơ tay lên nặng nề theo như rơi vào cự trong ao bộ. Oeng! Kinh khủng lực lượng từ cự trong ao bộ phát ra, tịch quyển ra, đưa trực tiếp bóp thành phấn vụn. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt. Trong lúc bất chợt, hắn trong lòng hung hăng vừa nhảy, trở nên ngẩng đầu, liền thấy trên đỉnh đầu, nhất phương mui xe hư ảnh, giờ phút này chậm rãi hiện lên. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ có mừng rỡ vô cùng, nhưng giờ khắc này, lại chỉ có thể cảm nhận được vô tận ấm lãnh. Một khi mui xe hoàn toàn ngưng tụ, đợi chờ hắn, tất nhiên dạng cùng cổ xưa chiến xa tu sĩ, đồng dạng kết quả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Ngữ ý niệm trong đầu điên cuồng chuyển động, nhìn đỉnh đầu mũi xe, càng ngày càng chân thật, hắn bộ mặt tuyến điều càng ngày càng lạnh lệ. Trong lúc bất chợt, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua hơi biển sương mù, đưa trong lòng mê mang, vỡ ra một đường nhỏ kẽ hở. Có lẽ, như vậy hữu dụng. Hắn thậm chí không còn kịp nữa suy tư, trở tay linh quang hiện lên, lòng bàn tay nhiều ra một con hộp ngọc. Hộp ngọc mặt ngoài, có thiên địa hỏa lò hư ảnh, như ẩn như hiện. Giờ phút này một chút dùng sức, đem hộp ngọc trực tiếp bóp nát, một con gỉ đinh nhất thời ra hiện tại trước mắt. Nó mặt ngoài loang lổ, hiện lên đỏ sẫm vẻ, giống như là máu tươi đọng lại sở thành. Giờ phút này mới vừa xuất hiện, không đợi Mạc Ngữ thúc dục, liền có ngập trời hung thần ầm ầm bộc phát, giống như là gặp được không chết không thôi cựu địch. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, không còn kịp nữa suy nghĩ, đụng chạm vật này kinh khủng hậu quả, một tay lấy gỉ đinh nắm trong tay, hướng mình trên lồng ngực hung hăng đâm rơi. Phốc, máu tươi bắn tóe, một cổ xâm nhập linh hồn đau nhói, để cho hắn cơ hồ cho là hồn phách của mình cũng muốn bị xé nứt. Nhưng cùng lúc đó, nhưng có một tiếng thống khổ thét chói tai, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nổi giận trong, có che giấu không được sợ hãi. Phong Thi Đinh. Mạc Ngữ trên người lôi bảo, nhất thời vặn mèo, tất cả lôi văn toàn bộ tiêu tán, lộ ra biểu tượng ở dưới hình dáng. Rõ ràng là một tầng đặc dính huyết tương, ngưng tụ mà thành quần áo dính máu, giờ phút này giống như vật còn sống loại, kịch liệt dãy rủa. Lại bị Phong Thi đóng đinh chết đính tại Mạc Ngữ trên người, chỉ có thể phát ra từng tiếng bén nhọn chu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1081. Con đường phía trước chỉ có đánh cược một lần. Sau lưng cánh gió, đầu thượng đế quan, mũi xe, giờ phút này nhất tề hỏng mất, bọn họ rõ ràng cũng là từ quần áo dính máu thượng diễn sinh mà đến. Ầm nữa, làm người ta đầu phá tê dại thanh âm trùng, Phong Thi Đinh giống như là đốt hồng bàn ủi, bay lên kia tảng lớn gây mũi chán ghét. Mạc Ngữ trên người bao trùm quần áo dính máu, thống khổ dãy rủa, chu lên, nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, theo một tiếng tức giận gầm thét, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giơ tay lên rút ra Phong Thi Đinh, Mạc Ngữ gương mặt trắng bệnh, cùng người chết giống nhau, không có nửa điểm huyết sắc. Bất quá Phong Thi Đinh mặt ngoài tu tích, nhưng trở nên càng thêm đỏ lòm, dày, tản ra đằng đằng sát khí, càng thêm kinh khủng. Mạc Ngữ muốn buông tay ra, nhưng Phong Thi Đinh nhưng cùng hắn lòng bàn tay huyết đục, trực tiếp sinh trưởng đến cùng nhau, không có cách nào nữa tách ra. Hắn cau mày, bất quá rất nhanh, liền vừa giãn ra. Cùng điểm này phiền toái so sánh với, ít nhất đã mượn Phong Thi Đinh lực lượng, tránh thoát liêu trước mắt chết đi cục. Trong lúc bất chợt, quanh thân huyết vụ kịch liệt quay cuồng, giống như là nhận lấy hấp dẫn, hướng nơi này cấp tốc hội tụ mà đến. Đảo mắt, liền đem Mạc Ngữ thân ảnh hoàn toàn bao phủ, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng dung nhập vào. Không thể trực tiếp đưa căn nuốt, liền muốn cho hắn chống đỡ không nổi, ý thức hỏng mất sao? Mạc Ngữ trong mắt hàn quang chớp động. Muốn hắn chết, không dễ dàng như vậy. Họ Kim tu sĩ đột nhiên mở mắt ra, hiện lên một tia kinh ngạc sau, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười. Chiếm cứ cả gương mặt, cuối cùng vươn người đứng dậy, quần quần tiếng gầm trên không trung tiếng vọng. Phong Thi Đinh. Lại là Phong Thi Đinh. Tốt, này đinh tiến vào hóa thần trì, bản thể lực lượng được áp chế, nó cũng sẽ tùy theo suy yếu. Xem ra, đã mất cần đợi thêm nữa đợi, chư vị đạo hữu, theo ta cùng nhau, nhân cơ hội này cắn nuốt liêu nó, đoạt lại thân thể. Một bước bước ra, quanh thân năm khối hình thoi kết tinh, không hề nữa buộc phát bạch quang, chống lại kia phân cắn nuốt lực lượng. Họ Kim tu sĩ bị bao quanh, gào thét mà đi. Rất nhanh, khổng lồ hóa thần trì liền đã xuất hiện trong tầm mắt. Quét qua một cái, còn đang hóa thần trong ao, đau khổ rẽ rủa mọi người, họ Kim tu sĩ khỏe miệng, lộ ra vẻ lãnh khốc. Liền để cho bổn tọa đưa các ngươi đoạn đường, để tránh các ngươi như thế thống khổ. Hắn phất tay áo vung lên, đầy trời huyết vụ điên cuồng bộc phát. A! Thống khổ chu lên trùng, chẳng qua là trong nháy mắt, thì mười mấy tên tu sĩ, thân thể đồng thời nổ bung. Còn thừa lại không nhiều lắm tu sĩ, mặc dù còn đang mạnh chống, nhưng trận to trong con ngươi, cũng lộ ra vô tận tuyệt vọng. Vâng. Một gã tên tu sĩ, thân thể nổ tung. Theo thời gian trôi qua, bóng người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Một lát sau, tràn vào hóa thần chỉ trăm ngàn tu sĩ, không có gì ngoài Mạc Ngữ ra, chỉ còn lại cuối cùng lẻ que 6 người, còn đang liều mạng duy trì ý thức thanh tĩnh. Bất quá bọn hắn trên người, lôi bảo, cánh gió, đế quan, mũi xe, cũng đã ngưng tụ ra, đều chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn hoàn thành. Họ Kim tu sĩ ánh mắt lạnh lùng, từ trên người bọn họ quét qua, trừ ở Mạc Ngữ trên người hơi chút dừng lại, lộ ra mấy phần do dự ngoài, liền không nữa. Nửa điểm tâm tình ba động. Ông. Một gã cấm kỵ chi tu trên đỉnh đầu, mũi xe chợt ngưng tụ, trong miệng hắn phát ra một tiếng thét chói tai. Không. Người này quanh thân không gian bỗng dưng sụp xuống đi xuống, biến thành một cái lớn miệng, đưa trực tiếp nuốt vào. Giống như là mở ra liễu nào đó phản ứng dây chuyền, còn thừa lại nằm tên cấm kỵ chi tu, đỉnh đầu mũi xe, cơ hồ ở cùng trong nháy mắt ngưng tụ xong thành. Tảng lớn không gian sụp xuống, đưa bọn họ đều bao phủ ở bên trong. Họ Kim tu sĩ đột nhiên bắn ra một bước, áo bào quay cuồng, trong mắt lệ mang bắt đầu khởi động. Thân thể của hắn bước vào không gian sụp xuống phạm vi, theo năm người đều biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, tựu ra hiện tại, một mảnh đen nhánh thế giới. Lạnh như băng, tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm. Trong lỗ mũi, quanh quần nồng nặc chết đi khí, nhưng quỷ dị chính là, ở nơi này phân tử khí trong, không ngờ hàng chứa một phần bừng bừng sinh cơ. Sống hay chết giao hòa, khó có thể tưởng tượng, nhưng chân thật tồn tại ở dưới mắt. Người đã đến rồi. Dây cột nặng nề thanh âm, giống như là hai tòa núi lớn, lẫn nhau ma sát phát ra, làm cho người ta vô cùng mạnh trong lòng đánh sâu vào cảm. Liên tựa như thiên địa đem băng. Họ Kim tu sĩ thần sắc bình tĩnh, ta tới liễu. Bình thản không có gì lạ rất đúng nói, nhưng hàm chứa, hai người trong lúc dây dưa vô số và năm, cho đến nhất phương hoàn toàn tiêu tán, mới có thể mẫn đi nhân quả. Một năm kia, nó từ chết đi thân thể trùng, tránh thoát rời đi, đi ra bên ngoài giới, nhu cầu sống lại hy vọng. Ba vạn năm sau, nó ở mục trong thi thể ra đời, vẫn tuân theo kia phân khắc ở mỗi tấc huyết nhục trong đích chấp niệm, tìm kiếm sống lại cơ hội. Bọn họ có cùng chung mục đích, cũng không thể nào liên thủ đi tới cùng nhau. Chiến sao? Họ Kim tu sĩ khẽ quát một tiếng. Hắn thân thể ầm ầm bạo liệt, chỉ còn lại một đạo hồn bao quanh năm khối hình thoi kết tinh, tựa như tia chót, xông vào đến kia trong bóng tối, nguy nga như vô tận núi cao thân thể bên trong. Lựa chọn ở đối thủ suy yếu nhất thời điểm, hắn trong lòng có tuyệt đối tự tin, rồi lại rõ ràng hiểu, mình chỉ có chưa đầy một nửa phần thắng. Một luồng tàn hồn, bảy thế luân hồi. Này đã là hắn cơ hội cuối cùng. Cho nên, bất luận thắng bại, cũng muốn hoàn toàn làm ra một quyết định. Linh hồn giao phong, biến mất ở thân thể dưới, mắt thường không thể nhận ra, hai lỗ tai không thể ngửi nổi. Lặng yên không một tiếng động, nhưng kinh khủng cũng là khó có thể tưởng tượng. Thắng thì sinh, nắm trong tay thân thể, sống lại trở về. Bại thì mất, linh hồn tiêu tán, biến mất vân diệt. Bóng tối thế giới lần nữa quy về bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, một tiếng thở dài đột nhiên ở chỗ này đang lúc vang lên, người thắng liễu. Ngữ Phong có nhàn nhạt không cam lòng, nhưng cũng có một phần giải thoát thoải mái. Sau ngày hôm nay, ta liền hoàn toàn mai một, bản thân mình ta trong thi thể mà sinh, tương lai như có cơ hội, hy vọng ngươi có thể giết chết năm đó giết ta chi tu. Ngắn ngủi trầm mặc, dây cột nặng nề thanh âm chậm rãi vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, họ Kim tu sĩ hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Trong bóng tối, một đôi trong mắt giờ phút này bỗng dưng mở ra, giống như là hai ngọn đại đèn, vô cùng bắt mắt, phụt lên rừng rực thần quang. Kết thúc. Nguy nga như núi thân thể, chậm rãi đứng lên, bóng tối không gian kịch liệt rung động, như muốn hỏng mất. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Liên phía trước một cái chớp mắt, hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một phần rung động. Không đợi hắn chuyển động ý niệm trong đầu, âm trầm thanh âm trầm thấp, trong lúc bất chợt, ở hóa thần trong ao vang lên. Hèn mọn sinh linh, bởi vì sự tồn tại của ngươi, khiến cho bổn tọa ở sống lại chúng, hao tổn liễu lực lượng nhiều lắm. Chết đi. Huyết nục của ngươi, đem làm đối với bổn tọa bồi bổ lại. Oanh. Kinh khủng hơi thở phủ xuống, nồng nặc bóng ma tử vong, đưa bao phủ. Đảo mắt, sẽ phải đến. Hương tài, chính là hiện tại. Hỗn độn đại quy gầm nhẹ. Hương tài trợn cắn răng, đi ngươi nờ nờ, hợp lại một thanh, nếu không tiểu thật chết kiểu kiểu liễu. Trong miệng hắn túc mục quá khẽ, thiên chi đạo, lấy âm dương vì giới, hóa phân sinh tử. Đột nhiên âm dương nhưng tan ra, sinh tử khó tiêu, đây là thiên đạo chi hạ. Gãy ngươi, sống lại đường. Giơ tay lên, về phía trước hung hăng chém. Nguy nga như núi thân ảnh, đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng kỳ dị, chợt phủ xuống. Lực lượng này, những người khác không thể phát hiện, chỉ có nó mới có thể thiết thực cảm thụ, đang phân chém chết, nó trong cơ thể kia phân yếu ớt sinh cơ, khiến cho người chết hàng chết, khó khăn dòm sinh lộ. Giống. Nó trong miệng một tiếng tức giận gầm thét, trở nên xoay người, con người gắt gao khóa mà đến. Hương tài thân thể run lên, há mồm phun ra máu tươi. Trong lòng bàn tay, hỗn độn đại quy hồn ảnh, giờ phút này bỗng rung động. Giống như là một đạo hư ảnh, chợt lóe, nhập vào kia nguy nga thân thể trong. Làm đại quy hậu duệ, nó giống như chưa có, tranh đoạt này là thân thể tư cách. Như ở hoàn hảo lúc, vô luận họ Kim tu sĩ hay là sau lại ra đời ý thức, đều có thể đem nó dễ dàng mà sát. Nhưng hiện tại, nhưng cho nó một tia cực kỳ xa vời cơ hội. Con đường phía trước chỉ có đánh cược một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1082, cổ thần không cho lại xuất hiện hậu thế. Sinh tử một đường, Mạc Ngữ thần sắc nhưng cực kỳ bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm tâm tình ba động. Thiên địa hỏa lò hư ảnh ở bên ngoài cơ thể hiện lên, hỏa thần huyết mạch lực lượng đang phát ra bạo ngược gầm thét. Có lẽ lần này hắn có vẫn lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết đợi chờ tử vong đến. Muốn giết hắn, liền cần giao ra đầy đủ thật nhiều. Giơ tay lên, đầu ngón tay phún dũng ra, kinh khủng chí cực lực lượng, một đóa bạch liên hư ảnh hiện lên. Sắp ngưng tụ. Được phép cảm nhận được tình thế nguy hiểm, Mạc Ngữ trong cơ thể hỏa thần huyết mạch, giờ phút này trước nay chưa có sinh động, bắn ra xuất siêu hồ cực hạn lực lượng. Khiến cho này một đóa bạch liên trung, mơ hồ trong lúc, hiện ra một quả hỏa chữ thần vân. Nay thần vân, rõ ràng cùng Mạc Ngữ chỗ mi tâm giống nhau như lúc. Bị đè nén bạo ngược khí cơ, làm lòng người thần rung động, bản năng trung, liền sinh ra vô tận sợ hãi. Đang lúc này, Mạc Ngữ chân mày đột nhiên nhẹ mặt nhăn, hiện lên một tia nghi ngờ. Bởi vì khi hắn cảm ứng trong đích, kia phân bạo ngược hủy diệt sắc cơ, không có chút nào báo trước nhanh chóng biến mất, bao phủ tâm thần bóng ma tử vong, cơ hồ tan hết. Liền khi hắn kinh nghi lúc, hỗn độn đại quy thanh âm đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên, "Đại nhân, ta đang cùng nó tranh đoạt thân thể nắm trong tay chi quyền, không cách nào phân thần quá nhiều, ngài chỉ cần biết rằng, muốn vượt qua trước mắt đại kiếp, chỉ có thành tựu cổ thần chi thân thể này một con đường. Ta có thể giúp ngài, chỉ có những thứ này, hy vọng ngài có thể mau sớm một chút, bởi vì ta cũng không biết mình có thể kiên trì tới khi nào." Thanh âm tiệm thấp, cuối cùng tiêu tán. Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng choang, hắn cũng không biết tất cả chuyện, cũng không khó khăn từ hỗn độn đại quy nói chung, nhận thấy được một chút nội tình. Huống chi, hắn trong đáy lòng, lúc trước tiểu đã có hoài nghi. Thanh tiểu cổ thần chi thân thể sao? Vậy thì toàn lực đánh cược một lần. Hướng. Gầm nhẹ trong, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể thiên địa hỏa lò, ngoài mặt sơn hà nhật nguyệt chi ảnh, trong lúc bất chợt nhanh chóng lưu chuyển, bộc phát ra cường đại hấp lực, cuốn lấy quanh thân màu đỏ tươi huyết vụ, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể. Không còn là bị động dung hợp, mà là chủ động hấp thu, tốc độ tương đối lúc trước, tăng vọt liêu đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng đồng dạng, dung hợp huyết nục, sở mang đến thống khổ, giờ phút này giống như trước lấy chồng phương thức tăng vọt. Chỉ là một trong nháy mắt, liền để cho Mạc Ngữ trước mắt biến thành màu đen, ý thức trận trận đần độn, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt đã hỏng mất. Mạc Ngữ cắn đầu lưỡi một cái, cường tự khôi phục một tia thanh minh, giơ tay lên hướng mình mi tâm, một ngón tay điểm rơi. Ông. Đầu hắn trên nóc, nhất thời bộc phát ra tảng lớn thần quang, hiện ra mênh mông tinh vực, một bụi cổ mục liền cắm rễ ở nơi này tinh vực trong. Vẹn vẹn thông qua hình ảnh, thật sự khó có thể đoán được, này gốc cây cổ mục đến tột cùng cao bao nhiêu, nó vỏ cây thượng khổng lồ tiếng vỡ ra, mỗi một đạo trùng cũng hàm chứa nồng nặc chí cực năm tháng hơi thở, liền cũng ở nơi này trong thiên địa, tồn tại muôn đời năm tháng. Cương đại trấn thủ lực lượng, từ xưa một trùng bộc phát, đem Mạc Ngữ chi hồn bao phủ, khiến cho chi vững chắc đi xuống. Mạc Ngữ trong lòng mỉm cười nói nuối lòng, động tác nhưng không có dừng lại, hắn giơ tay lên, cổ đạo lực phún dũng ra, le que đến bút họa thành một đạo ký hiệu. Cổ đạo chi phong. Này ký hiệu rơi vào chính hắn mi tâm, cùng cổ mục trấn thủ lực chồng, bảo vệ linh hồn của hắn, ý thức thừa nhận phần này thống khổ lúc sẽ không hỏng mất. Hoàn thành những thứ này, Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, trong miệng đột nhiên quát khẽ, thiên địa hữu thần kỳ danh là hỏa, ta có hỏa thần huyết mạch, tức là hỏa thần hậu duệ, hôm nay liền mượn hỏa thần lực trấn thủ ta hồn, che chở ý ta. Theo hắn thanh âm rơi xuống mi tâm trung, hỏa thần thần vân đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, giống như là một mảnh hừng hực tiêu đốt ngọn lửa, bạo ngược hủy diệt hơi thở, trở thành thủ hộ Mạc Ngữ linh hồn đạo thứ ba lực lượng. Nhưng đây chỉ là những thứ này, chưa hẳn đầy đủ, muốn thành tựu cổ thần chi thân thể, nhất định có ngập trời hung hiểm. duy đem hết toàn lực mới có thể có một tuyến sinh cơ. Cho đòi, quốc độ phủ xuống. Oeng. Mạc Ngữ tự thân quốc độ hư ảnh hiện lên, một đầu cự thú pho tượng trấn áp ở đại địa trên, khiến cho cả quốc độ phòng thủ kiên cố. Liền tại lúc này, cự thú pho tượng đột nhiên mở mắt ra, há mồm một tiếng gầm thét. Thú lực lượng của thần, vào giờ khắc này, điên cuồng bộc phát, mang theo bệ nghệ bát phương, bóp áp thiên địa vạn vật vô thượng bá đạo khí thế, dung nhập vào Mạc Ngữ chi hồn, khiến cho nó trở nên càng cường đại hơn, có thể thừa nhận kinh khủng hơn thống khổ đánh sâu vào. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, ánh sáng ngọc tựa như tinh thần. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, giờ phút này hắn đã đem hết toàn lực, liền nhìn hôm nay có thể hay không bước qua một kiếp này. Như chết thì mệnh chung chú định, nếu sống, thành tựu cổ thần chi thân thể là được dung thể bên trong cấm kỵ, thiên địa cao nhất người trùng, liền muốn có hắn một tịch vị. Và anh, tựa như cảm thấy hắn đáy lòng kiên quyết ý, thiên địa hỏa lò một tiếng chấn kêu, trên của hắn đồ ảnh bộc phát thần quang, lưu chuyển chi nhanh chóng trở nên nhanh hơn, rộng lượng huyết vụ như vỡ đê sông dài, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán chú. Mỗi một tấc huyết nhục đều ở kịch liệt rung động, không ngừng tiến hành lột xác, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Một cổ bàng bạc xu thế, một phần mênh mông quần của oai, dần dần từ hắn thân thể trung phát ra, làm lòng người quý. Trong lúc bất chợt, thân thể trong thống khổ, từ Mạc Ngữ chô mi tâm, truyền đến một trận mãnh liệt cháy cảm. Hỏa chữ thần vân ngoài, một loại hoàn toàn mới hoa văn chậm rãi hiện lên, hiện ra cổ xưa thanh kim sắc, lấy mi tâm vì khởi điểm hướng ra phía ngoài dọc theo người, dần dần trải rộng cả đỉnh đầu, sau đó bắt đầu hướng cổ trở xuống lan tràn. Cổ. Một đạo thương mang thanh âm, đột nhiên trên không trung vang lên, mang theo cổ xưa năm tháng hơi thở, ở nơi này thiên địa trong lúc, không ngừng tiếng vọng. Quần quần tiếng gầm, khiến cho hóa thần trong ao, kia vô tận huyết vụ, điên cuồng cuồn cuộn, dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể tốc độ lần nữa tăng vọt. Trên người hắn hắc bảo, trong phút chốc, bị trực tiếp chấn vỡ tiêu tán. 3. 3. Mạc Ngữ thân thể mặt ngoài, huyết nục trực tiếp băng liệt, không chịu nổi như thế lực lượng đáng sợ đánh sâu vào, nhưng trong nháy mắt, những thứ này đạo vết thương nơi huyết nục, ngoại ngoại sinh trưởng đến cùng nhau, đạo mắt liền vừa khôi phục như lúc ban đầu. Lòa lô huyết nục thượng, cổ xưa thanh màu vàng hoa văn, sinh trưởng tốc độ trở nên nhanh hơn, bò lên hắn kiên, cố lồng ngực, cao ngất lưng eo, khắp qua bụng, sau đó hướng tứ chi của hắn, nhanh chóng dọc theo người. Mới đầu lúc, những thứ này tuyến điều nhìn lộn xộn, lộ ra vẻ có chút quái dị, nhưng làm nó diện tích càng lúc càng lớn, cho đến hôm nay bao trùm Mạc Ngữ hơn phân nửa thân thể sau, liền bắt đầu bày biện ra một phần cổ xưa, túc mục uy nghiêm, giống như là đế quan trên, những thứ kia tu sức tinh xảo hoa văn, trời xanh liền dẫn có, làm cho lòng người trùng kính sợ lực lượng. Làm thanh màu vàng hoa văn, sinh trưởng đến tứ chi thượng, làm như đến lột xác mấu chốt, mỗi một tấc dọc theo người sinh trưởng, cũng trở nên cực kỳ khổ nạn, cần hấp thu, số lượng càng nhiều là hóa thần chỉ lực lượng. Hừ. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hắn trên linh hồn bốn đạo chồng chấn thủ lực lượng đều ở kịch liệt chấn động, tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị hoàn toàn xé rách. Thanh kim hoa văn ở sinh trưởng, qua đầu gối, qua khuỷu tay, chậm chạp, một chút xíu nhích tới gần điểm cuối. Thành công đang ở dưới mắt, nhưng liền tại lúc này, một cổ cường đại ý chí nhảy qua lãnh thổ liêu thời không cách trở, ầm ầm phủ xuống. Cổ thân phản bội thiên, vì thiên địa chung vứt bỏ, tộc diệt cho muôn đời lúc trước, không tha lại xuất hiện hậu thế, làm nghịch người chết hết. Thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa tiếng vọng, kinh khủng hơi thở như Thái Sơn áp đỉnh mà đến, cho đến đem Mạc Ngữ hủy diệt. Đây là tiên lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1083, thành tựu cổ thần. Trên trời đất còn có một mảnh bầu trời. Nay ngày có linh, tự xưng là tiên. Đây đan đạo thống, truyền thừa vạn vạn tuế tháng, sẽ thành tiên giới. Mạc Ngữ không biết tiên tri lai lịch, không biết tiên tri kinh khủng, cũng hiểu được, cổ lực lượng này là muốn chặt đứt hắn sinh cơ. Hắn ngẩng đầu, gầm lên giận dữ. Giống. Thú thần hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét, bệ nghệ bát phương quan sát hàng tỷ sinh linh xu thế, ầm ầm bay thẳng đến chân trời. Bất quá giờ phút này, ở tiên lực lượng, nó hư ảnh bỗng dưng cứng đờ, chống đỡ liếu chưa đầy một hơi thời gian, liền ầm ầm bạo liệt. Ông Mạc Ngữ mi tâm, hỏa chữ thần vân, đột nhiên bộc phát ra ngập trời thần quang, một đạo quanh thân đắm chìm trong hỏa diễm thân ảnh, nhanh chóng hiện lên. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Hỏa. Oeng. Nhất phương biển lửa, trong phút chốc triển khai, đem trời cao nhuộm đỏ, rừng rực thiêu đốt. Nhưng chỉ là một trong nháy mắt, này phương biển lửa, giống như là bị một cổ đáng sợ lực lượng xuyên thủng, trung ương sinh ra một cái lớn động, đảo mắt sụp đổ. 3. Mạc Ngữ mi tâm huyết nhục hé ra, liền tựa như hỏa chữ thần vân, bị từ đó chém phá, trong nháy mắt lờ mờ đi xuống. Trên đỉnh đầu, không gian đột nhiên nổi lên ba động, bàng bạc hoàng tuyển hư ảnh xuất hiện. Giờ phút này, khô hoàng hà nước như sôi vọt loại kịch liệt quay cuồng, một ngọn tùy vô số thi thể chồng chất mà thành tế đàn, từ hoàng tuyển chỗ sâu dâng lên. Cổ thần mở mắt ra, phất tay háo một quyển, phía dưới tạo thành tế đàn tất cả sát chết trôi, nhất thể há mồm gầm thét, bạo ngược khí cơ phóng lên cao, cuốn động hoàng tuyển nước, ngưng tụ thành khổng lồ của nước. Thình thịch, giống như là va chạm đến, nào đó ẩn hình chướng ngại, cột nước chợt rung động, không có chút nào báo trước cầm ẩm hỏng mất. Cổ thần muộn hanh nhất thanh, gương mặt trong phút chốc trắng bệnh, hắn mí mắt tựa như thừa nhận thiên quân trọng áp, tránh chắc chứ, cuối cùng chậm rãi bế hợp. Bất quá, khi hắn trong mắt bế hợp trước một cái trước mắt, hắn nỗ lực giơ tay lên, phía trước hung hăng một chút. Cổ đạo, cùng thiên địa cùng tồn tại, vô sinh vô chết, bất hủ bất diệt. Sau một khắc, sát chết trôi tế đàn ầm ầm sụp đổ, hoàng truyền hư ảnh tiêu tán. Bất quá, kia vượt qua vô tận không gian mà đến, phủ xuống ở dưới tiên lực lượng, khi hắn này một ngón tay lần đầu tiên xuất hiện dừng lại. Thần quang trong, bày biện ra cái kia bát ngát tinh vực, giờ phút này tất cả tinh thần đồng loạt sáng lên. Kia cắm rễ vào hư không cổ mục chập chờn, cành lá ma sát, phát ra sàn sạt thanh âm. Bình thường trong lúc, nhưng có khó có thể tưởng tượng lực lượng, vào giờ khắc này bộc phát. Khắp thiên địa đột ngột lâm vào tĩnh lặng, đầy đủ mọi thứ cũng hoàn toàn dừng lại. Nữa không có nửa điểm ba động. Trong chuyện này, cũng bao gồm liễu đạo kia đến từ tiên giới mạn sát lực. Thương mục. Thanh âm trầm thấp, có che giấu không được chấn động ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng này phân sắc ý, nhưng không có nửa điểm tiêu tán, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nặng. Cổ thú hơi thở, hỏa thân huyết mạch, cổ đạo chi linh, ngươi quả nhiên cùng cổ một trong đạo hữu đại nhân quả. Nhưng càng là như thế, liền càng không thể tha cho ngươi. Như thế thương thân gỗ pho tượng, trong tiên giới cũng ít có người nhưng giết người, nhưng này, chung quy bất quá là một đạo thương mục hiện hóa chi ảnh. Cho nên, vẫn là sao? Thanh âm vừa dứt, phủ xuống tiên giới lực lượng, đột nhiên điên cuồng tăng vọt, thương mục ảnh kịch liệt rung động, khắp thiên địa như muốn sụp đổ. Căn bản không có cách nào lại đem nó áp chế. Trong lúc bất chợt, trời cao trên, sát na phong vân biến sắc, vô số tuyến điều từ hư vô trung xuất hiện, lẫn nhau đan xen ngưng tụ, ở thiên không tạo thành một tờ mơ hồ khuôn mặt, chỉ có một ít song lạnh như băng hờ hững trong mắt, có thể thấy rõ ràng, nhưng trong đó nhưng không có nửa phần tâm tình ba động. Nay khuôn mặt há mồm, phát ra tiếng sấm loại thanh âm, tiên giới chi tu, ngươi đã cản tuyến nhúng tay hạ giới, lập tức tối lui, ta cũng không cùng truy cứu. Tiên giới lực lượng một chút dừng lại, ngắn ngủi yên lặng sau, truyền đến một tiếng cười lạnh, chính là không hoàn chỉnh quy tắc đại đạo, cánh cũng Newton, ở bổn tiên trước mặt bày ra uy nghiêm. Muốn đuổi theo nghiên cứu bổn tiên, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Oanh. Tiên giới lực lượng hướng Mạc Ngữ, điên cuồng oanh dẫn đi. Phong. Mơ hồ khuôn mặt, không có nửa điểm tức giận, chẳng qua là phun ra một lạnh như băng âm tiết. Giờ khắc này, vô cùng vô tận lực lượng, từ hư vô trùng, điên cuồng phún dũng ra. Đem tiên giới lực trực tiếp trấn áp ở bên trong. Đây mới thực là trấn áp, đến từ chính thiên địa bản thân, không có bất kỳ phản kháng dư âm điện. Nghịch. Người thứ hai âm tiết ra khỏi miệng, bị trấn áp tiên giới lực, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như đấu chuyển tinh di loại, bị trực tiếp chuyển cách nơi này. A, ngươi dám? A. Thanh âm tức giận, không tiếp tục lúc trước bá đạo, uy nghiêm, toát ra chấn động cùng tức giận. Theo một tiếng bi thảm, kết nhiên như chỉ. Mơ hồ khuôn mặt hướng Mạc Ngữ chỗ ở liếc về đi một cái, lạnh như băng đạm mạc trong mắt, đột nhiên nhiều ra một tia không khỏi thần sắc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhanh đến làm cho người ta hiểu lầm đây chỉ là một ảo giác. Nhưng Mạc Ngữ biết, hắn cũng không có nhìn lầm. Hai người lúc lên lúc xuống, xa xa nhìn nhau. Mấy hơi sau, mơ hồ khuôn mặt mở tung, lần nữa phân liệt thành vô số cùng tuyến điều, nhanh chóng phân giải biến mất tại trong hư không. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, thông qua tiên giới người mở miệng, cùng với này mơ hồ khuôn mặt xuất hiện cùng biến mất, hắn đại khái có thể đoán được, này khuôn mặt đích thực cùng. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây dạng, hắn chỗ ở thế giới đắc ý chí. Chỉ có như vậy, tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng vô thượng ý chí, mới có thể dễ dàng đem đến từ cho tiên giới tham dự trực tiếp cắt đứt. Nhưng vấn đề là, thế giới đắc ý chí, vì sao phải xuất thủ cứu hắn? Còn có lúc trước, cặp kia đạm mạc trong con người, hiện lên vẻ không hiểu, vừa đại biểu cái gì? Bất quá dưới mắt, nhưng không có quá nhiều thời gian, nhưng để lại cho hắn dùng dâu dầm thi. Theo tiên giới lực lượng bị đánh lui, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể kia cổ màu xanh hoa văn, rốt cục lan tràn đến tay chân cuối, hoàn toàn bao trùm hắn toàn bộ thân hình. Liên ở hoàn thành một cái chớp mắt, lúc trước ở trong thiên địa vang lên thương mang thanh âm, giờ phút này lần nữa xuất hiện. Cổ. Này một âm tiết sau, mang theo vài phần dư ý, dừng lại ước chừng một hơi thời gian, mới phát ra phía dưới âm tiết. Thần. Giờ khắc này, trời cao đột nhiên sụp đổ, túc hạ đại địa bể tan cảnh. Trong nháy mắt, cả không gian hoàn toàn mai một. Cổ thân hiện, thiên địa đủ băng, nhật nguyệt mất quang. Đây là cổ chi ba đạo khôi thủ, trời xanh liền có uy thế. Mạc Ngữ trong mắt tự nhiên bế hợp, vô số dấu diếm ở thiên địa đang lúc chi nhớ, giờ khắc này, đột ngột ra hiện tại đầu góc của hắn. Một viên tinh thần trọng yếu nơi, có giúp một gã trẻ nít, nhưng thân thể của hắn cũng đã vượt qua trăm trượng. Miệng mũi thở dốc, có mây mù bay lên, tiếng vang như sấm. Năm tháng lưu chuyển, trẻ nít thân thể, lấy hàng năm một trượng tốc độ, chậm chạp sinh trưởng. Ngàn năm sau, hắn mở mắt ra, thân thể đã cao gần ngàn trượng, gửi thân tinh thần, bởi vì bị hấp thu lực lượng nhiều lắm, vào giờ khắc này hỏng mất. Vô số tinh thần mảnh nhỏ mang theo hơi thở của hắn, giống như là dọc theo người xúc tua, phiêu hướng khắp tinh vực, cướp đoạt hấp thu tinh vực lực lượng. Vạn năm sau, hắn thân cao vạn trượng, kinh khủng hơi thở ở quanh thân cổ lay động, tựa hồ nhất niệm chi gian, tiểu lĩnh trời sập địa vùi lấp. Hơn thế khác, hắn trở nên đứng dậy, một bước đạp rơi, thân ảnh liền đã bước ra này tấm tinh vực. Ở kia phía sau, trôi mất tất cả lực lượng tinh vực, theo hắn rời đi, ầm ầm hỏng mất. Ngàn vạn tinh thần, hàng tỷ muôn vàn khó khăn lấy thống kê sinh linh, giờ khắc này toàn bộ diệt vong, biến thành trôi nổi tại trong thiên địa vô tận bụi bặm. Hắn chính là cổ thần. Mạc Ngữ mở mắt ra, kia trong con ngươi như có tinh thần hỏng mất, như có sinh linh diệt hết. Cổ xưa mà tăng thương, lạnh như băng trong lúc, lưu chuyển lên bẽ nghệ nơi đây thiên địa cường đại ý chí. Giờ phút này lên, hắn vì cổ thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1084, cổ chi ba đạo. Thiên địa có cổ, diễn phân ba đạo, tiếp xúc cổ thú, cổ linh, cổ thần. Đột nhiên sống ở thiên địa, không tha thiên địa, cuối cùng bị hủy bởi thiên địa. Đây là cổ đạo chi tiêu diệt. Rồi sau đó, mới có tiên giới cao hứng. Nhưng từ xưa tới nay, tiên giới liền có tin đồn, cổ đạo chi diệt vào khoảng tương lai 5 tháng, lần nữa trở về. Cơ hội chính là cần cả linh, trong cơ thể cùng có cổ đạo ba lực, dung hợp quý nhất, thành tựu tổ cổ. Thành tựu cổ thần chi thân thể trong nháy mắt, Mạc Ngự trong cơ thể, hai đạo lực lượng ầm ầm bộc phát, khi hắn trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra ngập trời thần quang. Thần quang, cự thú chi ảnh xuất hiện, mở to miệng, dống dưng một tiếng gầm thét, bệ nghệ bá đạo xu thế, cho đến liệt thiên ta vị quân vương. Đây là thú thần chi ảnh. Giờ phút này, ở nó mi tâm, hiện lên một đạo cổ văn, kia hình dạng thương mang cổ xưa, mang theo vô thượng tôn quý hơi thở. Đây là một mai cổ chữ. Khác một bên, hiện ra khổng lồ tế đàn, vô số xác chết trôi thần sắc bình tĩnh, cánh toát ra một phần bình tĩnh lạnh nhạt. Cổ thần vương người đứng dậy, mênh mông quần quần linh hồn hơi thở, mang theo vô thượng đắc ý chí, tịch quyển bát phương lục hợp. Hắn mi tâm, giống như trước hiện ra cổ văn, kia hình dạng cùng lúc trước hơi có bất đồng, nhưng đồng dạng là một cổ chữ. Ông. Hai quả cổ chữ, tựa như nhận thấy được lẫn nhau tồn tại, đồng thời run lên, phún dũng ra rừng rực thần quang. Mạc Ngữ thân thể mặt ngoài, dọc theo người ra thanh kim hoa văn, giờ khắc này trong lúc bất chợt co rút lại, tốc độ cực nhanh, tựa hồ chỉ là một đảo mắt, liền hội tụ đến liễu, hắn mi tâm trong lúc, tạo thành một con thanh màu vàng tròn ban. Trong lúc bất chợt, tròn ban như đan sắc loại hé ra, một quả cổ chữ, từ đó sinh trưởng đi ra ngoài. Liên ở nó xuất hiện trong ngay mắt, thiên địa trong lúc, tối tăm đang lúc đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, cổ. Mới đầu chỉ là một nói, tiện đà gia tăng, trong ngay mắt, liền có thiên thiên vạn vạn, vô cùng vô tận. Trông ở chung một chỗ, biến thành một đạo, tịch quyển thiên địa mênh mông quần quần thanh triều. Như muốn hướng hàng tỷ sinh linh tuyên tuyện, nó sắp trở về. Tiên giới, thiên không ba ngày liệt liệt tiêu đốt, nồng nặc tiên lực, ngưng tụ thành thất thải sương mù, ở ba ngày ánh sáng, chiết xạ ra sặc sỡ vẻ, xinh đẹp vô song, muôn hình vạn trạng. Dưới đất là một ngọn thâm cốc, khổng lồ vô cùng, khe tạo thành hồ ba, nhìn lại giống như là một mảnh đại dương. Gợn sóng không thịnh hành, xanh lam mặt nước, giống như là một khối khổng lồ gương. Trong lúc bất chợt, hồ ba kịch liệt cuộn cuộn, giống như là khác ngủ say ở đáy hồ kinh khủng tồn tại, giờ phút này sẽ phải tỉnh lại. Oeng! Một tiếng sấm, màu đen lôi đỉnh, xỏ xuyên qua trường không, giống như là một cái gầm thét hắc long. Cả trời cao, trong nháy mắt, hóa thành đen nhánh, vô tận trấn áp lực lượng rơi xuống, liền tựa như lao ngục, đem hồ ba bao phủ ở bên trong. Hồ ba quay cuồng càng thêm lợi hại, một đạo thỉnh thoảng thanh âm từ đáy hồ chỗ sâu truyền đến. Tổ, cổ, ta cổ đạo hưng thịnh, sắp sửa đến. Oeng! Hàng tỷ hồ nước nghịch thiên dựng lên, đảo mắt ngưng tụ thành một đạo nguy nga thân ảnh, chiều cao 10 vạn trượng, giờ phút này giống giận trong, giơ tay lên một quyển hướng tiên chào ra. Đen nhánh trời cao hung hăng run lên, trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra. Trăm vạn thương mãng đại sơn tề tụ, giống như một mảnh dài hẹp cự long, chiếm cứ cho đại địa trên. Cổ mục thông thông, sông dài buôn lưu, vô số cường đại thú tộc, thời đại ở chỗ. Bởi vì thú vương che chở, bọn họ có thể giới bên ngoài chi tiên vây giết, miễn cương còn sống sót. Cho nên, nơi này là thú tộc thế giới. Ngay một khắc này, trăm vạn thương mãng đại sơn trùng, mấy chục đầu cường đại nhất thú vương, nhất tề gầm nhẹ một tiếng, xoay người hướng dãy núi trung ương nơi, này tòa cao nhất ngọn núi bò lổm lổm ngã quỵ, vung xuống đỉnh đầu. Toát ra tuyệt đối kính sợ thần phục. Bởi vì lúc này, ở nơi này dưới ngọn núi, một đôi khổng lồ trong mắt đột nhiên mở ra. Cổ đạo sẽ hưng. Trầm thấp gầm thét, ở đại địa lần tới vang, một tia tản mát ra khí cơ, làm tất cả bò lổm lổm ở dưới thu vương, thân thể lạnh rung run rẩy. Mây mù lượn lờ, vô số sáng mở bay múa, quay chung quanh kia, từng ngọn xa hoa, tinh mỹ điện vũ. Bọn họ tụ tập lại một lượt, liền ở chỗ này, bày biện ra một bức viễn cổ tiên cung cảnh tượng. Nguy nga trong đại điện, màu trắng ngọc chất trên bồ đoàn, một gã râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi mở mắt ra. Ôn hòa bình thản trung, hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Sau một hồi, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Cổ đạo diệt, tiên đạo lên. Cổ đạo sinh, tiên đạo diệt. Đây là duyên pháp, định số. Hắn vươn người đứng dậy, được to lớn điện cửa vào, ánh mắt ở quanh thân trên tiên sơn quét qua, vô số đạo linh quang lên lên xuống xuống, đó là tông hạ cực khổ tu hành đệ tử. Lão giả sầu lo trong mắt, đột nhiên trở nên kiên định, ta vừa vì tiên, chỉ sợ biết rõ muốn nghịch thiên hành sự, vì đạo thống truyền thừa, vì dưới trướng đệ tử, cũng chỉ có thể đủ buông tay đánh cược một lần. Có lẽ cuối cùng tiên đạo tiêu vong như cũ không thể thay đổi, nhưng ta Hồng Hoang đạo nhân trong lòng có thể không tiếc. Hắn phất tay áo vung lên, khắp trời cao, trong phút chốc trải rộng thất thải thần quang, ngưng tụ thành hàng tỷ con rải lụa màu, như mũi tên loại bắn về phía bát phương. Cổ đạo đem hiện. Chuyện này hôm nay chiêu cáo tiên giới. Mạc Ngữ mở mắt ra, ngoài thân tất cả dị tượng, giờ phút này tất cả đều tiêu tán. Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay của mình, cùng lúc trước so sánh với không có nửa điểm thay đổi. Nhưng này một biểu tượng, nhưng cất giấu làm cho lòng người quý thân thể lực lượng. Thanh cựu cổ thần, chẳng qua là thân thể lực. Hắn liền có nắm chặt, có thể cùng cấm kỵ đánh một trận. Là trọng yếu hơn dạng, thành tựu cổ thần chi thân thể, hắn thì mấy phần, đi tan ra hợp thể bên trong cấm kỵ lực. Một khi hoàn thành, thực lực của hắn sẽ điên cuồng tăng vọt. Chỉ sợ bước thứ tư, cũng không sợ. Trừ lần đó ra, cổ thần chi thân thể cùng thú thần bổn nguyên kịp cổ đạo chi linh đang lúc liên lạc, cũng làm cho hắn có chút mong đợi. Ngày sau như có thể dung hợp, hắn là có thể trực tiếp thành tích tổ cổ, hóa thân làm này thiên địa đang lúc cổ chi chân linh. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tư, Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất. Một ít đầu khổng lồ con rùa thi, sợ là có mấy vạn dặm lớn nhỏ, hoàn toàn có thể được xưng tụng là một khối mô hình nhỏ đại lục. chỉ sợ đã chết đi vô số năm, tràn ngập nồng nặc mục tử khí, nhưng ánh mắt rơi xuống, như cũng làm cho người ta cực mạnh thị giác đánh sâu vào, bất giác đang lúc trong lòng kính sợ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đột nhiên giơ tay lên, xuống phía dưới một ngón tay điểm rơi. Này một ngón tay, cổ linh hơi thở quen quẩn, nhanh như tia chớp, không có vào con rùa trong thi thể. Thê lương kêu thảm thiết, nhất thời tại tâm thần đang lúc vang lên, mang theo vô tận đoán độc. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Con rùa thi tránh chát chứ mở mắt ra, kinh khủng hơi thở, theo hắn trong cơ thể bộc phát, như muốn nghiền nát hết thảy. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, phần này kinh khủng hơi thở liền ầm ầm hỏng mất. Con rùa thi trong mắt toán độc tiêu tán, ngắn ngủi mê mang sau, xông ra mấy phần kích động. Đại nhân, hỗn độn đại quy suy yếu thanh âm vang lên. Mạc Ngữ gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, nói, hôm nay bày ở trước mắt ngươi, có hai con đường. Sống lại không phải là đơn giản như vậy, huống chi tổ tiên cổ thi thể này trùng, vượt qua một nửa lực lượng, đã bị chủ nhân hấp thu ngưng tụ cổ thần chi thân thể. Một chút dừng lại, hỗn độn đại quy tiếp tục mở miệng, ta lựa chọn niết bàn sống lại, mượn còn sót lại lực lượng, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bất quá, này cần một ít thời gian, xem ra ta muốn tạm thời rời đi chủ nhân một thời gian ngắn liễu. Ngươi có thể muốn lái là tốt rồi. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia vui mừng, hắn không có từ hỗn độn đại quy trong miệng nhận thấy được nửa điểm là không cam. Cười cười, hắn tiếp tục mở miệng, hiện tại có thể hay không đem ngươi cũng biết hết thảy, cũng nói cho ta biết. Dạ, chủ nhân. Hỗn độn đại quy cảm khái thanh âm chậm rãi vang lên, đem nơi đây chuyện từ đầu đến cuối chậm rãi giảng thuật đi ra ngoài, bao gồm tâm đạo tử cùng phó tinh chuyện, không có nửa điểm giấu giếm. Mạc Ngữ lắc đầu, chỉ sợ đã có chuẩn bị, giờ phút này tâm thần như cũ tràn đầy chấn động. Nơi nào nghĩ đến, này một chỗ thần linh đảo, thế nhưng cất giấu nhiều như vậy nội tình. Từ bước vào trên đảo tới nay, bất quá ngắn ngủi thời gian, cũng đã lịch một chút cũng không có đếm hung hiểm. Nửa bước được sai tự sai, có lẽ hôm nay cũng đã chết đi. Nghĩ tới tầm đạo tử, Mạc Ngữ trong lòng mặc nhiên, mặc dù cuối cùng hắn tránh không được vẫn lạc, nhưng tìm được rồi phó tinh, hiểu nhân quả, nghĩ đến trước khi chết, trong lòng hắn là một mảnh bình tĩnh bình yên. Trong đầu, không khỏi trong lúc, hiện ra mấy đạo bóng hình xinh đẹp, năm đó tiểu tu di thế giới từ biệt, chưa từng nghĩ liền đã đến hôm nay. Không biết các nàng hôm nay đã hoàn hảo. Còn có Cẩm Thanh Nhi, giờ này ngày này, nàng lại đang nơi nào? Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên sinh ra một tia khẩn cấp, sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, mới đưa phần nhân tình này tự ba động đè. Nhanh, chờ hắn chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng thì có trực diện hết thảy tư cách. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp về nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1085, Lưỡng Nghi Tông. Giơ tay lên, Mạc Ngữ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả màu xanh mầm bóng, mặt ngoài ánh sáng nhạt lưu chuyển. Này cái hỗn độn chi loại có lẽ có thể giúp ngươi sớm hơn một chút ngưng tụ ra thân thể, ngày sau ngươi rời đi lúc cũng có thể bằng vào hơi thở cảm ứng tìm được bổn tọa chỗ ở. Con ngón đúng ra, hỗn độn chi loại trực tiếp bay tới. Hỗn độn đại quy vẻ mặt vẻ vui mừng, há mồm đem nó nuốt vào, kích động nói, đa tạ đại nhân. Mạc Ngữ khoát khoát tay, không có nhiều lời, ánh mắt ở chỗ này đang lúc đảo qua, rơi vào đã hôn mê Hưng Tài trên người, phất tay háo đưa thổi sang bên cạnh. Bổn tọa cần phải đi. Hỗn độn đại quy cúi đầu cung tiễn đại nhân. Không gian bỗng dưng vặn mèo, mấy hơi sau đợi tầm mắt khôi phục, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại thần linh đảo lãnh thổ trung. Phía trước vốn là ứng với tồn tại thần linh đảo địa phương chỗ, hôm nay nhưng không có vật gì. Đại nhân, Minh Thánh vẻ mặt vui mừng bay tới, bất quá giờ phút này quanh thân nhưng tràn ngập nồng nặc mục hơi thở, tựa như một đoạn khô một loại. Mạc Ngữ cao mày, xảy ra chuyện gì? Minh Thánh cười khổ, giơ tay lên trung đồng xanh ngọn đèn, đem chuyện giải thích một lần, phút cuối cùng phẫn hận mắng, Hương Tài lão già này đem ta hại thảm liễu, chờ hắn tỉnh nhất định phải hắn đẹp mắt. Vừa nói hung hăng chừng tới một cái, trên mặt nhưng hiện lên vẻ thần sắc lo lắng, quy huynh hắn. Mạc Ngữ lắc đầu, không cần phải lo lắng, nó bị hủy diệt liêu thân thể, nhưng hôm nay, nhưng chiếm được một cuộc lớn hơn nữa tạo hóa. Qua một thời gian ngắn, dĩ nhiên là có trở lại. Nhìn Minh Thánh giờ phút này bộ dáng, hắn chân mày không nhịn được lần nữa cao chặt, cũng là người, hiện tại trạng thái cũng không lạc quan. Nhưng kiếm trúc trúc thức đã hao tổn hầu như không còn, trong khoảng thời gian ngắn, bổ tọa cũng không có quá tốt bảo vật, khôi phục ngươi hao tổn sinh cơ. Minh Thánh cười cười, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì, ngày sau cẩn thận tìm kiếm cũng chính là liễu. Ngươi cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Mạc Ngữ không có lúc đó nhiều lời, nhưng trong lòng nhớ lấy chuyện này, ánh mắt lóe lên đưa tay nói, đem ngươi trong tay ngọn đèn cho ta. Minh Thánh hai tay dâng lên. Vật này xúc tua thoáng lạnh, hình thức tầm thường không có gì lạ, mặt ngoài nhìn lại, không có gì kỳ dị nơi. Mạc Ngữ đang muốn nữa thử một chút, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu, trở nên xoay người, liền thấy ba bộ đen hòm quan tài ra hiện trong tầm mắt. Đệ nhất, thứ nhất thánh địa Tam Đại Sứ Thần. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể từ nơi này một cuộc sát cục chung, sống đi ra ngoài. Giờ phút này, phát hiện Mạc Ngữ đã nhận thấy được bọn họ, ba bộ đen hòm quan tài không có bất kỳ dừng lại, chuyển hướng gào thét mà đi, trốn gọn gàng. Một chút do dự, Mạc Ngữ buông tha cho đuổi giết ý niệm trong đầu, nếu ở thần linh đảo thượng không có thể chém giết bọn họ, giờ phút này lại đem kia giết chết, chỉ biết lây dính phiền toái càng lớn hơn nữa. Tạm thời, hắn còn không nghĩ, cùng đệ nhất, thứ nhất thánh địa, hoàn toàn vạch mặt. Chúng ta rời đi trước này. Mạc Ngữ trở tay thu hồi đồng xanh ngọn đèn, mang theo Hương Tài, Minh Thánh, hướng thần linh đảo vực ngoại mau chóng đuổi theo. Mất đi thần linh đảo trấn áp cùng hấp dẫn, gần như tự thành một giới đảo vực, đã bắt đầu sụp đổ. Rời đi trên đường, thỉnh thoảng có thể thấy từng đạo vết nứt không gian hiện lên, vô số đảo tự lặng yên không một tiếng động hỏng mất. Sinh tồn ở thần linh đảo lãnh thổ trong đích sinh linh, có theo nó tiêu diệt mà tiêu vong, nhưng là có một bộ phận tránh thoát gông xiềng đạt được tự do, giờ phút này giống như trước hướng ra phía ngoài bay đi. Trong tầm mắt, thỉnh thoảng có thể thấy tảng lớn bầy thú phóng lên cao. Có kia vận rủi tu sĩ, mặc dù may mắn từ thần linh đảo thượng sống sót, nhưng tao ngộ bầy thú đánh sâu vào, trong nháy mắt chết yểu tại chỗ. Minh Thần thần sắc nghiêm trọng, bởi vì hắn đã phát hiện, rất nhiều từ thần linh đảo lãnh thổ chung còn sống sót bầy thú, đều có được cực kỳ lực lượng đáng sợ. Lấy tu vi của hắn, một khi gặp gỡ, chỉ sợ cũng khó giải quyết vô cùng. Trong lúc bất chợt, vang lên bên tai một tiếng gầm thét, Minh Thánh trở nên xoay người, liền thấy hơn trăm dặm ngoài, một con bóng đen đột nhiên thoát ra, lực lượng cường đại, đem nó phía dưới đảo tự trực tiếp chấn vỡ. Bạo ngược sát cơ đập vào mặt. Đây là một đầu thú vương. Nó khổng lồ trong con ngươi đều là vẻ tham lam, hiển nhiên phát hiện hôn mê Hưng Tài cùng hắn giờ phút này hề hoải hơi thở, muốn đục nước béo có bữa ăn ngon một bữa. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thú vương trên người, không thấy nửa điểm cử động, thân thể hắn bỗng dưng cứng quọng, trong con ngươi lộ ra vô tận sợ hãi. Gào thét một tiếng, cánh trực tiếp bò lổm lổm đi xuống, không dám nhích tới gần, cũng không dám chạy trốn. Liên như vậy, lạnh run run rẩy, đang đợi. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, thân ảnh không có nửa điểm dừng lại, gào thét đi xa. Cho đến biến mất không thấy gì nữa, này đầu thú vương mới đứng lên, càng có sợ hai hướng hắn rời đi phương hướng nhìn lại một cái, không dám có nữa đi săn ý niệm trong đầu, xoay người hướng một phương hướng khác chạy trốn rời đi. Minh Thánh con ngươi khẽ trợn tròn, những thứ này thú vương, mỗi cái cũng là thực lực kinh khủng hạng người, hơn nữa mới vừa rồi một ít đầu, ở dưới mắt tình hình, cũng còn có thừa tâm tiến hành đi săn, tự nhiên là thú vương trung bá chủ cấp tồn tại. Kỳ thực lực, có lẽ không kịp cấm kỵ chi tu, nhưng cũng sẽ không bị một cái ánh mắt, tiểu trực tiếp hù đích trốn cũng không dám trốn. Nhìn thoáng qua, trước mặt cao ngất thân ảnh, Minh Thánh trong mắt, lộ ra thật sâu kính sợ, không biết đại nhân hôm nay đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Nghĩ đến đã rất xa, ra ngoài dự liệu của hắn đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, rời đi thần linh đảo lúc, trong lòng hắn thì quyết định, muốn hướng thứ tư thánh địa một nhóm. Không nói cùng A Đại Ti, đã quá lâu không có gặp mặt, Nghiêm Triệu Văn xuất thủ phong ấn sắp kiếm chi thi, hôm nay tình cảnh hung các không biết, hắn cũng muốn mau sớm, nghĩ biện pháp đưa giải cứu đi ra ngoài. Thần linh đảo đột ngột biến mất không thấy gì nữa, vào đảo tu sĩ thập không còn một, trong chuyện này tất có ẩn tình, có lẽ ẩn nặc ngập trời tạo hóa. Ta Lưỡng Nghi Tông lúc trước sớm có chuẩn bị, mặc dù không phải là nhằm vào hơn thế, liền làm điều chỉnh cũng có thể so sánh với những khác khắp nơi, nhanh hơn kịp phản ứng. Nếu là có thể đủ, từ đó thu hoạch đến cơ duyên, liền có thể đủ nắm chặt lần này hỗn độn chi vực cường giả vẫn lạc đông đảo cơ hội, nhanh chóng khuyết trương tông môn thế lực. Một chiếc đi nhanh trên thuyền lớn, tóc đen lão giả chậm rãi mở miệng, thần sắc hắn túc mục, trong con ngươi thần quang chớp động, hơi thở mênh mông kinh người. Ở chỗ này người bên trái là một gã bạc phơ lão hầu, gầy nhỏ thấp, nhưng sinh trưởng một đầu, như tàm ti loại thuận chân tóc dài, tuyết bạch vô hạ vẫn rủ xuống đến bên hông. Giờ phút này ngẩng đầu, hoàng hôn trong mắt chạy xuôi theo lạnh như băng sáng bóng, lần này, ta Lưỡng Nghi Tông cường giả ra hết, hơn mang đến tông môn chí bảo Lưỡng Nghi Hoàn, chỉ sợ giam cầm nhất phương không gian, cũng muốn từ chạy ra tu sĩ trong tay, nhận được cần thiết hết thảy. Cần tuân hai vị thái thượng trưởng lão chi mệnh. Lưỡng Nghi Tông mọi người ầm ầm xác nhận. Phía trước, thần linh đảo tự chỗ ở, đã xa xa đang nhìn. Mạc Ngữ chân mày đột nhiên vừa nhíu, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, bình thản trong lánh mang lưu chuyển. Bất quá hắn dưới chân, nhưng không dừng lại chút nào. Rất nhanh, một cái hắc bạch gian cách khổng lồ con mang, ra hiện trong tầm mắt, giống như là một cái lơ lưới, ngăn chặn rời đi thần linh đảo lãnh thổ con đường. Vừa đúng lúc này, một đám hỏa điểu từ thần linh đảo lãnh thổ bay ra, một đầu đâm vào này hắc bạch gian cách con mang trùng, chỉ thấy hắc bạch ánh sáng chuyển động như tớt, trong phút chốc nhấc lên tinh phong huyết vũ, đem nhóm người này cường đại hỏa điểu dễ dàng tàn sát một tẫn. Xác nhận thấy được Mạc Ngữ ba người, một người tu sĩ từ hắc bạch con mang trùng đi ra, thần sắc lạnh lùng cao ngạo, quát khẽ: "Lưỡng Nghi Tông đội bắt sát hại tông ta cường giả hung thủ, người mau đi vào, tiếp nhận tông ta kiểm tra, nếu không khái giết không tha." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1086, lấy thế đè người. Minh Thánh thần sắc cổ quái, Lưỡng Nghi Tông là hỗn độn chi vực, nhất phương siêu cấp tông phái, thế lực gần với tứ đại thánh địa. Bất quá hôm nay, bọn họ tựa hồ chọn sai liễu, cháy nhà hôi của rất đúng tượng. Dám can đảm trêu chọc Mạc Ngữ đại nhân, trong mắt của hắn, bất giác trong lúc, lộ ra mấy phần thương hại ý. Thật là một đám tên đáng thương a. Lưỡng Nghi Tông tu sĩ, hiển nhiên đã nhận ra, ánh mắt của hắn trong đích biến hóa, hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó lộ ra tức giận ý. Đồ không biết sống chết. Trong lòng hắn giữ tợn cười một tiếng, điềm nhiên nói: "Xem ra các ngươi phải không chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra liễu, nếu như thế, kia liền vĩnh viễn lưu lại sao?" "Oan." Hắc bạch hai màu dây dưa, gào thét xoắn tới. Minh Thánh trong mắt run lên, mặc dù hắn biết, loại trình độ này công kích, căn bản cho đại nhân sách giày tư cách cũng không có. Nhưng thân là thuộc hạ, tự nhiên không thể mọi chuyện cũng muốn đại nhân tự mình xuất thủ, nếu không không khỏi lộ ra vẻ bọn họ quá mức vô năng. Một bước về phía trước, Minh Thánh giơ tay lên theo như rơi, bước thứ ba tu vi ầm ầm một phát, đem xoắn tới hắc bạch hai màu trực tiếp đánh nát. Lưỡng Nghi Tông khẩu khí thật lớn, lại ngay cả Minh Mỗ đều mơ tưởng đánh chết. Thanh âm trầm thấp, quanh quần lạnh lạnh khí cơ, trên không trung vang lên, kích khởi quần quần tiếng gầm. Bước thứ ba đại năng. Lưỡng Nghi Tông tu sĩ thần sắc đại biến, trên mặt không bị khống chế, toát ra hoảng sợ. Dưới chân vừa động, sẽ phải hoảng hốt rút đi. Minh Thánh quét chúng hắn một cái, nặng nề hừ lạnh. Người này gương mặt trợn trắng bệnh, há mồm phun ra một cổ máu tươi, thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng, về phía sau quẳng đi, rơi vào đến hắc bạch con mang chung. Minh Thánh, quát khẽ chung, tóc đen lão giả thân ảnh xuất hiện, thần sắc nghiêm trọng. Hắc nghi tử, đã lâu không gặp. Minh Thánh nhàn nhạt mở miệng, không biết Lưỡng Nghi Tông hôm nay có nơi nào núi dựa, mà ngay cả ta thứ ba thánh địa cũng không để vào mắt liễu. Tóc đen lão giả nhún mày. Bất quá giờ phút này, không chờ hắn mở miệng, liền có một tiếng cười lạnh bỗng dưng vang lên, thứ ba thánh địa. Nếu như là lúc trước, bọn ta tự nhiên nhượng bộ lui binh, nhưng hôm nay, Minh Thánh ngươi còn muốn dùng cái này hữu danh vô thật danh tiếng, tới làm ta sợ Lưỡng Nghi Tông, thật sự là chê cười. Tóc trắng lao hầu thanh âm bén nhọn, giống như là vô hình đinh sắt, sinh sôi đâm vào người trong đại não. Minh Thánh bất động thanh sắc, Bạch Nghi tử, nói chuyện với ngươi làm có chừng mực, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Khẩu khí thật lớn. Thứ ba thánh địa, hôm nay đều đã khó khăn tự vệ, ngươi là mình, hay là cao cao tại thượng thứ ba thánh địa trưởng lao không được. Bạch Nghi tử cười lạnh liên tục. Minh Thánh sắc mặt âm trầm đi xuống, xem ra khi hắn sau khi rời đi, thứ ba thánh địa chi lần đã bị ngoại giới biết. Gặp trầm mặc, Bạch Nghi tử trên mặt cười lạnh càng sâu, đùa cợt ý nửa điểm không thêm che giấu, giọng the thé nói, Minh Thánh, tông ta cường giả bị giết cho thần linh ảo, ngươi vì bước thứ ba, tự nhiên có đại hiểm nghi. Bổn tọa khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, cho chúng ta rất thẩm tra một phen, nếu không liền đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Minh Thánh hít một hơi, đè trong lòng lo âu, sắc mặt trở nên lạnh như băng, hắn đang muốn mở miệng, lại bị Mạc Ngự phất tay cắt đứt. Ngươi hôm nay trạng thái không thích hợp động thủ, giao cho bổn tọa chính là. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt hai người, tiếp tục nói, Lưỡng Nghi trong tông có thể có khôi phục sinh cơ bảo vật. Minh Thánh đáy mắt xông ra cảm kích, suy nghĩ một chút cười mở miệng, Lưỡng Nghi trong tông có một nơi Lưỡng Nghi tuyển, lấy âm dương giáo hội điều hòa ý, kia nước suối nhưng thịt bạch cốt hoạt tử nhân, khôi phục sinh cơ tự nhiên không nói chơi, ở hỗn độn chi vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mạc Ngữ gật đầu, như thế tốt lắm, cũng tránh cho ta và ngươi nữa làm ơn tìm kiếm. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, chút nào không có đem Lưỡng Nghi tông nhìn ở trong mắt. Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù Mạc Ngữ biểu hiện bình tĩnh tự nhượng, nhưng khuôn mặt của hắn thật sự là xa lạ, hai người trong trí nhớ căn bản không có nửa điểm tồn tại, tự nhiên liền sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Bạch Nghi tử hoàng hôn trong con ngươi hiện lên ấm lãnh, giả thần giả quỷ, không biết nơi nào chui đi ra con kiến hôi, cánh cũng dám mạo phạm ta Lưỡng Nghi tông, muốn chết. Nàng giơ tay lên về phía trước một chút, một cái trắng cá xuất hiện, giờ phút này cái đuôi đảo qua, gào thét xông về trước tới. Sắc cơ bén nhọn. Mạc Ngữ quét tới một cái, phất tay háo vung lên, không có vật gì hư không, nhất thời biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Lực lượng đáng sợ, như sóng to gió lớn, kích động bất hủ. Trắng cá bản thích nước, ở kinh khủng như vậy lực lượng tịch quần trùng, cũng sẽ không được quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Nghi tử khỏe miệng cười lạnh, liền bỗng dưng cứng đờ, trừng to mắt châu trùng, lộ ra khó có thể tin. Một tiếng gào thét, trắng cá thân thể cứng đờ. Mặt ngoài lân giáp từng mảnh bể tan cảnh, đảo mắt thân thể ầm ầm hỏng mất. Phúc. Bạch Nghi tử trong miệng phun huyết, dưới chân lảo đảo lui về phía sau, mà giờ khắc này, kia như sóng to gió lớn lực lượng, nhưng không có chút nào dừng lại, gào thét bóp. Bang ta. Nàng trong miệng kinh hoàng thét chói tai. Hắc Nghi tử không dám có chút trì hoãn, một bước cùng nàng đứng ở cùng nhau, hai người đồng thời đánh ra một trường. Nhất thời có một đen, tái đi hai cái cá lội bay ra, lẫn nhau đầu đôi tương liên, quanh quần thả ra, trấn áp hết thể cường đại hơi thở. Oeng. Kinh thiên trong tiếng nổ, kinh khủng lực lượng sóng xung kích động, quét ngang bốn phương tám hướng. Hắc bạch hai cá ở nơi này đánh sâu vào, không ngừng rung động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên suy yếu đi xuống. Chứa nhiều Lưỡng Nghi tông tu sĩ đi ra, nhìn trước mắt một màn, miệng tất cả đều không nhịn được mở ra, lộ ra khó có thể tin. Hai vị thái thượng trưởng lão liên thủ, ở chỗ này người phất tay áo vung lên, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tu vi của hắn, đến tột cùng kinh khủng đến loại trình độ nào? 3. Hắc bạch hai cá vỡ vụn, bất quá còn sót lại một chút lực lượng, chỉ có thể nhấc lên Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử áo bào đã không còn cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Nhưng dù vậy, hai người sắc mặt như cũ âm trầm còn giống là muốn nhỏ nước. Ánh mắt nhìn, một trận âm tình bất định. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, thanh tuyến bằng phẳng ra, bổn tọa không muốn làm khó Lưỡng Nghi tông, chỉ cần cho mượn Lưỡng Nghi tuyển ba ngày, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Hắn một chút dừng lại, ánh mắt ở hai người trên mặt quét qua, tiếp tục nói, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể nếm thử, mượn phía sau cái này âm dương bảo vật, cùng bổn tọa đánh một trận. Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử trong lòng đồng thời dùng mình, sau lưng lông mang lóe sáng, bọn họ có thể cảm nhận được này bình thản nói như vậy chúng ẩn chứa lành lạnh sát cơ. Nếu thật muốn đánh một trận, người này tất nhiên có hạ sát thủ, mà bọn họ cánh căn bản không có, có thể ngăn cản nắm chặt, cho dù là mượn Lưỡng Nghi hoàn lực lượng, người này đích thị là cấm kỵ chi tu, hơn nữa có thật lớn có thể là cấm kỵ chung kinh khủng nhất tồn tại. Dư quang lần lượt thay đổi, đen, Bạch Nghi tử tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt khổ sở. Lần này hùng hổ mà đến, vốn là muốn mưu cầu đại cơ duyên, nơi nào nghĩ đến mới tới không lâu liền gặp phải như vậy sâu không lường được sát tinh, chỉ có thể tạm thời túi lầu liễu. Hắc Nghi tử hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Đạo hữu tu vi kinh người, ta Lưỡng Nghi tông trên dưới khâm phục, muốn mượn dùng Lưỡng Nghi tuyển. Kia tự nhiên là không có vấn đề. Mạc Ngữ nhàn nhạt chắp tay, như thế, liền dẫn đi thôi. Hắn như vậy hời hợt phân phó thái độ, để cho Bạch Nghi tử bộ ngực một buồn bực, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, vội vàng nghiêng đầu đi thật sâu thở. Hắc Nghi Tử gương mặt cứng ngắc nhưng lại không thể không đống ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đưa tay hư dẫn, đạo hữu mời theo chúng ta đi. Mấy hơi sau, một chiếc hỗn độn thuyền lớn gào thét mà đi, chạy thẳng tới Lưỡng Nghi Tông sân môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1087, Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết. Hỗn độn đang lúc có một đảo, ước 10 vạn dặm lớn nhỏ, trên đảo nam bắc các hữu một núi. Phía bắc chi núi toàn thân đen nhánh, liền tựa như toàn thân vì mặc ngọc. Phía nam chi núi còn lại là thuần trắng, không có nửa điểm tạp sắc. Hắc bạch hai núi, tụ âm dương nhị khí, diễn biến chứa nhiều tạo hóa, tạo cho này một mảnh động tiên, cổ mục buồn bực, loài chim bay dị thú trải rộng. Nơi đây chính là Lưỡng Nghi Tông sân môn. Hỗn độn thuyền lớn còn không có nhích tới gần sân môn, cũng đã bị bảy trận pháp phát hiện, chuyển về tông môn trong. Trấn thủ tông phái tông chủ Phong Chính đám người mang theo mấy tên trưởng lão vội vã ra đón. Hai vị thái thượng trưởng lão, chuyến này bố trí kín đáo, vì sao nhanh như vậy liền vòng trở lại? Phong Chính sau khi hành lễ, vẻ mặt không giải khai miệng. Hắc Nghi Tử khỏe mắt vì không thể tra vừa kéo, đè nén trong lòng quay cuồng tức giận, không để ý tới có hắn hỏi thăm, trầm giọng nói: Vũ Mặc đạo hữu, Minh Thánh đạo hữu, hai vị là ta Lưỡng Nghi Tông khách quý, hôm nay đến đây là muốn mượn Lưỡng Nghi chỉ dùng một chút, ngươi lập tức an bài, dẫn bọn hắn đi qua. Vừa xoay người, chắp tay mở miệng, lão phu một đường mệt nhọc, liền không hề nữa nhiều theo, hai vị tự tiện là được. Bạch Nghi Tử cứng ngắc như mặt, tối đầu không nói một lời. Phong Chính trong lúc vội vàng, không có nhìn ra hai người thần sắc khác thường, mặc dù ngạc nhiên cho hai vị thái thượng trưởng lão hội đáp ứng cho mượn Lưỡng Nghi chỉ, nhưng nếu tự mình mở miệng, dĩ nhiên sẽ không chất vấn, chẳng qua là trong lòng đối với Mạc Ngữ hai người thân phận, liền nhiều hơn một tí tò mò cùng kính sợ. Xoay người khai ra hai gã trưởng lão, tinh tế dặn dò một phen, kính cẩn hành lễ, Vũ Mặc đại nhân, Minh Thánh đại nhân, mời theo bọn họ đi hướng Lưỡng Nghi chỉ chính là. Mạc Ngữ gật đầu, không có nhiều lời, cùng Minh Thánh một lần, đi theo hai người rời đi. Đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, Phong Chính thu hồi ánh mắt, đột nhiên vỗ một cái tay, nói, gặp, lại quên mất Lưỡng Nghi quả. Ta xem vị kia Minh Thánh đại nhân, tựa hồ là muốn mượn Lưỡng Nghi chỉ bổ sung sinh cơ, có Lưỡng Nghi quả tương trợ lời nói, hấp thu hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Vừa là hai vị thái thượng trưởng lao khách nhân, ta Lưỡng Nghi tông tự nhiên không thể keo kiệt, ta đây liền phân phó người, đi hái tới hai quả, đưa đến Lưỡng Nghi chỉ đi. Người câm miệng cho ta. Bạch Nghi Tử đột nhiên thét chói tai, da nua trên khuôn mặt, một tầng tầng nếp may chồng chất ở chung một chỗ, nhìn lại vô cùng dữ tợn. A. Phong Chính sợ hết hồn, gương mặt đều có chút trắng bệnh, hắn tuy là Lưỡng Nghi tông tông chủ, nhưng trong tông tất cả quyền to, cũng cầm giữ ở hai vị thái thượng trưởng lao trong tay. Nhìn nàng giờ phút này nổi giận bộ dáng, trái tim đều nhanh muốn dừng lại nhảy lên, run giọng nói: "Bạch thái thượng trưởng lão, đệ tử nơi nào chọc cho ngài tức giận, cam bị thái thượng trưởng lão trách phạt." Mấy tên trưởng lão đồng thời cúi đầu, trong mắt nhưng có nhiều nhìn có chút hả hê, hơn mơ hồ mang theo chờ đợi. Tông chủ tên ở hai gã thái thượng trưởng lão trước mặt, tuy nói không có nửa điểm địa vị, nhưng cũng vững vàng địa đè ép bọn họ một đầu. Tốt nhất thái thượng trưởng lão giận dữ, đem Phong Chính xóa, bọn họ cũng là có ra mặt cơ hội. "Sư muội." Hắc Nghi Tử trầm giọng mở miệng: "Ta và ngươi nếu lựa chọn ẩn nhẫn, liền không nên nữa so đo quá nhiều, Lưỡng Nghi chỉ cũng mượn đi ra ngoài, huống chi là hai quả Lưỡng Nghi quả. Chỉ có sớm một chút, đem hai người này đưa đi, ta và ngươi mới có thể sống yên ổn." Bạch Nghi Tử hít sâu một hơi, sư huynh nói rất đúng. Nhưng nàng xem Phong Chính ánh mắt, như cũng lãnh dọa người, nặng nề hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Hắc Nghi Tử lắc đầu, chuyện này cho dù là hắn, cũng cảm giác vô cùng ngất ức, huống chi là Bạch Nghi Tử tính tình, nhưng ở chuyện này thượng, lại không thể tùy vào tính tình dính vào, nếu không sợ là sẽ phải có đại họa. Hắn xem ra một cái, thản nhiên nói, "Phong Chính, ngươi tự mình đi hái hai quả Lưỡng Nghi quả, đưa đến Lưỡng Nghi chỉ đi. Nhớ kỹ, bất luận hai người này làm cái gì, ngươi cũng không nên ngăn cản, thỏa mãn bọn họ là được." Thật sự không muốn lại đi đối mặt, Mạc Ngữ kia phó bình thản tự nhược khuôn mặt, định phân phó tiếp theo câu, Hắc Nghi Tử xoay người rời đi. Dù sao, có Hắc Bạch thần núi tồn tại, Lưỡng Nghi chỉ lực lượng là có thể liên tục không ngừng, mặc dù bị hấp thu dụng một chút, bất quá cần một ít thời gian, cũng là có thể khôi phục. Phong Chính thần sắc hoảng sợ, rốt cục kịp phản ứng, lúc trước hai người kia nơi nào là tông môn khách quý, rõ ràng là bức bách hai vị thái thượng trưởng lão cúi đầu, mạnh mẽ mượn đi Lưỡng Nghi chỉ. Nhưng mấu chốt là, không có ai nói cho hắn biết, căn bản cũng không biết ta. Này thật đúng là oan uổng. Trong lòng hắn kêu khổ liên tục, cũng là lúc trước quá mức giật mình, giờ phút này tinh tế muốn đi, cũng có thể phát hiện, hai vị thái thượng trưởng lão mặt thượng cứng ngắc. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng, quét qua một cái phía sau mấy âm thầm hưng phấn người, Phong Chính hừ lạnh một tiếng, xoay người vội vã rời đi. Có thể bức bách hai vị thái thượng trưởng lão thần phục, tự nhiên là tuyệt thế cường giả, hắn cũng không có trêu chọc tư cách. Hay là đàng hoàng đi đến hái Lưỡng Nghi quả, xong xuôi cái này tồi. Trên đảo hai núi một đen một trắng một nam nhất bắc, hội tụ âm dương lực, thành tựu Lưỡng Nghi. Này Lưỡng Nghi chỉ, liền ở đảo tự ngay giữa nơi, một cái quét qua ước vài chục trượng lớn nhỏ, nước ao một trung gian, ở giữa một đường vị giới, hai bên hắc bạch phân minh. Ở nơi này đường ranh giới, để đặt mấy cái tu hành sử dụng thạch đôn. Sương mù sương trắng, không trung phiêu đãng chút hơi nước, chẳng qua là hút một ngụm, liền làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, cũng là một chỗ địa phương tốt. Không đợi dẫn đường hai gã Lưỡng Nghi tông trưởng lão mở miệng, hắn chỉ một ngón tay, cơ hội khó được, ngươi cần phải hào hào nắm chặt, không nên nữa trì hoãn, này liền đi xuống đi. Minh Thánh cười hoàn lễ, đại nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ không khách khí. Nói xong một bước bắn ra, trực tiếp rơi vào Lưỡng Nghi chỉ, ở thạch đôn thượng khoanh chân mà ngồi. tu vi vận chuyển, nhất thời có hắc bạch nhị khí từ hai bên trong nước hồ tràn ra, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hai gã lưỡng nghi tông trưởng lão nhíu mày, cảm thấy này hai gã khách nhân biểu hiện không khỏi thật là quá đáng một chút. Bất quá dù sao cũng là hai vị thái thượng trưởng lão khách nhân, bọn họ cũng không dám nhiều lời, chẳng qua là xoay người lui ra, không muốn ở bên chờ trực. Bất quá dư quang nhìn về phía lưỡng nghi trong ao, nhanh chóng trôi qua hắc bạch nhị khí, hai người trong mắt hâm mộ ngoài đều có được mấy phần đau lòng. Phải biết rằng, cho dù là bọn họ, mỗi cách 10 năm cũng mới chỉ có một lần tiến vào cơ hội, mà thời gian nghiêm khắc khống chế ở nửa canh giờ. Về phần người này, hai vị thái thượng trưởng lão cũng không có quy định thời hạn. Đang âm thầm hâm mộ, trong lúc bất chợt phong chính thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa, trong tay giơ ngọc chất hay. "Tông chủ, đây là..." Một gã trưởng lão chần chờ mở miệng. Phong Chính nhíu nhíu mày, nơi đó có cùng bọn họ dài dòng tâm tình, bước nhanh tiến lên kính cẩn hành lễ, phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh, đưa tới hai quả lưỡng nghi quả, xin hai vị đại nhân nhận lấy. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, giơ tay lên mang tới lưỡng nghi quả, một chút dò xét, cười nói, "Minh Thánh, trái cây kia tử đối với ngươi cũng là có chút chỗ tốt, ăn đi." Đem lưỡng nghi quả ném ra, hắn phất phất tay, Phong Chính lui về kính cẩn rời đi. Vốn đang ở đề phòng, tiến vào lưỡng nghi tông sau, có sinh ra biến cố, hiện nay xem ra, lưỡng nghi tông xác nhận hoàn toàn lựa chọn thỏa hiệp. Như vậy cũng tốt, tránh cho còn muốn phế chút ít tay chân. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trong mắt khẽ bế hợp, cẩn thận cảm ứng đến thân thể trạng thái. Thanh cựu cổ thần chi thân thể, thiên địa hỏa lò tựa hồ xảy ra có chút vi diệu biến hóa. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải là quá rõ ràng, hắn cũng không cách nào xác định này biến hóa tốt hay xấu. Nhưng nghĩ đến, hẳn là vô ngại. Về phần cấm kỵ lực lượng dung hợp, tuy có một chút nắm chặt, nhưng cụ thể như thế nào đi làm, hay là cần hảo hảo châm trước để tránh ngoài ý. Đang suy tư, Mạc Ngữ đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, dương đôi mắt nhìn về phía nơi xa kia lưỡng nghi tông trưởng lão, thản nhiên nói, đem ngươi tông tông chủ gọi. Rất nhanh, Phong Chính đi mà quay lại, trong lòng kinh nghi bất định, không biết này hai hung thần ác sát tại sao muốn tìm mình trở lại. Ngoài mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm, kính cẩn hành lễ, tham kiến đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, người này kinh hô một tiếng, thân thể không bị khống chế bay tới, bị hắn một thanh bắt được đầu vai. Đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Phong Chấn thét chói tai lấy đang muốn dây rủa, nhưng hoảng sợ phát hiện mình toàn bộ lực lượng giờ phút này đã bị hoàn toàn phong ấn. Câm miệng. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, cường đại uy hiếp làm hắn thân thể cứng quọng, nửa khó khăn phát ra nửa điểm thanh âm. Và anh. Cường đại tu vi trực tiếp xông vào đến Phong Chính trong cơ thể, dò xét hắn sở tu làm được công pháp. Một lát sau, Mạc Ngữ buông tay ra, chân mày khẽ nhíu lại, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Phong Chính kinh hoàng lui về phía sau, cẩn thận cảm ứng một phen, xác định không có không ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt kinh nghi xem ra. Hắn không biết Mạc Ngữ muốn làm cái gì, muốn chạy trốn, rồi lại không dám, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cũng may phần này trầm mặc cũng không quá dài, Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, đem ngươi tu hành công pháp giao cho bổn tọa đánh giá. Phong Chính chẳng qua là một chút do dự, nghĩ đến hắn thực lực khủng bố kịp hắc nghi tử phân phó, liền đàng hoàng lấy ra một quả ngọc giản, hai tay dâng lên. Công pháp ở chỗ này, đại nhân xin xem qua. Mạc Ngữ phất tay áo nắm bắt tới tay trung, thần niệm thăm dò vào, rất nhanh liền ngẩng đầu, trên mặt nhiều hơn một tia lanh ý, chậm rãi nói, bổn tọa muốn là đầy đủ công pháp. Bị hắn lạnh như băng ánh mắt khóa, Phong Chính đầu góc trong nháy mắt trống không, toàn thân máu tựa hồ cũng muốn đông lại, lắp bắp nói, hai lưỡng nghi tông đầy đủ công pháp chỉ có hai vị trên đài trưởng lão có. Mạc Ngữ lại nhíu mày, nhưng ngay sau đó giãn ra, vươn người đứng dậy, đối với Minh Thành nói, ngươi liền ở, không nên tùy ý đi ra ngoài. Lấy tay một chút, một con hơi mở màn hào quang đem chọn lưỡng nghi chỉ bao phủ ở bên trong. Hoàn thành chuyện này, hắn một bước bắn ra, cuồn cuộn nổi lên Phong Chính, nhàn nhạt mở miệng, mang bổn tọa đi gặp hắc nghi tử, bạch nghi tử. Lưỡng nghi tông âm dương lưỡng nghi quyết chính là viễn cổ đại thần thông âm dương thông thiên lục một phần, phối hợp trên đảo hắc bạch thần núi, có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tự thân dung hợp. Đến lúc đó, ngươi là có thể chân chính bước vào cấm kỵ hàng ngũ, trở thành thượng sứ phụ tá đắc lực. Áo bào trắng lao giả vẻ mặt mỉm cười, trong mắt mang theo vui mừng, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, tương lai thượng sứ quy phản tiên giới, tất sẽ không keo kiệt sắc, một thăng tiên danh sách. Phía sau hắn là một bạch bào thanh niên, hai người gương mặt có chút giống nhau, phải làm tồn tại huyết mạch liên hệ. Giờ phút này nghe vậy khẽ mỉm cười, lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Thế hệ trẻ trung, cả hỗn độn chi vực, không người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Đợi đến lần này hoàn thành dung hợp, hắn sẽ gặp mang theo thượng sứ ra lệnh, tạm thời rời đi hỗn độn chi vực, hướng ba đại thế giới một nhóm, đi chu diện, tên kia thượng sứ dự cảm trong đích không xác định nhân tố. Mặc dù thượng sứ nói rõ, người nọ cực kỳ khó khăn giết chết, nhưng Ô Tức nhưng lại chưa bao giờ đưa nhìn ở trong mắt. Lấy cấm kỵ lực, bước thứ tư, không người nào có thể kịp. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn, người nọ là có thể đột phá đến bước thứ tư không được? Thật sự là chê cười. Liền khi hắn tâm tư chuyển động lúc, lão giả đột nhiên mở miệng, chúng ta đã đến. Trong tầm mắt, một ngọn phù đảo xuất hiện, một nam nhất bắc đứng nghiêm hắc bạch hai núi, phun ra nuốt vào đại lượng hỗn độn sương mù, diễn biến thành âm dương nhị khí, hướng đảo tâm trô ở hội tụ. Ô Tước trong mắt đông dương sáng ngời, như ánh sao loại ánh sáng ngọc, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười. Nơi này chính là hắn phá kén thành địa đất, bước vào sau lại độ rời đi ngày, hắn tất nhiên đã là cấm kỵ chi tu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1088, đệ nhất thánh địa người. Vũ Mặc đạo hữu muốn mượn âm dương lưỡng nghi quyết. Hắc Nghi Tử mặt âm trầm mở miệng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, làm như không có nhận thấy được, trong mắt của hắn gần như muốn phun ra lửa giận, thản nhiên nói, không tệ. Gặp như vậy thái độ, Hắc Nghi Tử thiếu chút nữa kềm nén không được, cái trán gân xanh một trận bạo khiêu. Vũ Mặc đạo hữu, ngươi muốn mượn lưỡng nghi chỉ, chúng ta đã đáp ứng, lại muốn tông ta trấn tông diệu pháp, không khỏi có chút được voi đòi tiên đi. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, bổ tọa chỉ dùng cho tự thân tìm hiểu, sẽ không đem ngươi tông công pháp tiết lộ ra ngoài. Không cần nói nữa. Bạch Nghi Tử hét lên một tiếng, hoàng hôn trong con ngươi đều là tức giận, ta lưỡng nghi tông, chung quy là hỗn độn chi vực đại hình thế lực, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khi nhục, liền thật cho là chúng ta không dám liều cái cá chết lưới rách. Mạc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau chậm rãi đứng dậy, thanh tuyến bằng phẳng ra, nói cách khác, chuyện này đã không có thương lượng dư âm địa. Một tia nguy hiểm hơi thở từ hắn trong cơ thể phát ra. Hắc Nghi Tử khỏe mắt chực nhảy, trong lòng trận trận phát rét, mặc dù không có buông tay chém giết một cuộc, nhưng mắt thấy Mạc Ngữ hời hợt xuất thủ, liền đem Bạch Nghi Tử bóp tháp đến chút nào không có lực phản kháng trình độ, liền có thể đủ cảm thụ rõ ràng, người này kinh khủng. Hắn vội vàng ra mặt giảng hòa, Vũ Mặc đạo hữu không được tức giận. Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết chính là viễn cổ đại thần thông Âm Dương Thông Thiên Lục một phần, thế gian cũng không tồn tại bản, đầy đủ pháp quyết cần ta cùng với sư muội hai người lấy tu vi ngưng tụ ra, mới có thể giao cho người khác. Bất quá cử động này, đối với chúng ta hai người tu vi hao tổn rất nặng, chính là bởi vì như thế, nhiều năm trước tới nay, ta lưỡng nghi trong tông đệ tử, tu hành cũng là không trọn vẹn bản buồn. Hắc Nghi Tử đánh xem qua sắc, ý bảo Bạch Nghi Tử tạm thời nhẫn lại, thấy nàng mặt âm trầm không nói một lời, trong lòng mới mỉm cười nói nỗi lòng, bất quá trên mặt, giờ phút này nhưng tràn đầy cười khổ. Đạo hữu muốn mượn lưỡng nghi chỉ, chúng ta có từng có nửa điểm đầy ủy. Nhưng này Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết, thật không phải là tùy ý, là có thể đưa ra ngoài. Mạc Ngữ thần sắc hòa hoãn rất nhiều, mặc dù biết Lưỡng Nghi Tông là bị hắn lấy thế đè người, phải lựa chọn nhượng bộ, nhưng làm việc đang lúc cũng rất dứt khoát, như vậy là để cho hắn không tốt nữa một vị bức bách. Giờ phút này hơi suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, nếu như thế, bổn tọa có thể cấp cho các ngươi một chút bồi bổ lại, nhưng Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết, ta tình thế bắt buộc. Trong cơ thể cấm kỵ lực dung hợp, quá trình khó khăn mà nguy hiểm, Lưỡng Nghi Tông có thể dung hợp Âm Dương hai lực Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết, tự nhiên có thật lớn tham khảo ý nghĩa. Thậm chí, có thể giúp hắn nhanh chóng đạt thành này một mực, tiện đạt thực lực tăng vọt. Hắc Nghi Tử giật mình trong lòng, từ Mạc Ngữ nói chung, hiểu ý tứ của hắn. Có thể cho phép lấy một chút chỗ tốt, nhưng Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết không có thương lượng. Mạnh mẽ như vậy trộm ác bá kiểu hành kính, hắn những năm này cũng là từng gây đến trên thân người khác, nhưng hôm nay đến phiên nhà mình, tư vị liền không phải là như vậy chua sảng liễu. Trừ phi trở mặt, căn bản không có lựa chọn khác. Trong lòng cười khổ nhân quả báo ứng, Hắc Nghi Tử khó khăn cười một tiếng, xin Vũ Mặc đạo hữu chờ, cho ta cùng với sư muội thương nghị xuống. Vừa nói, hắn đứng dậy cùng sắc mặt âm trầm như đáy nổi Bạch Nghi Tử, đi tới góc nơi, lấy thần niệm trao đổi. Hai người tựa hồ có chút tranh chấp, bất quá cuối cùng xác nhận Bạch Nghi Tử lựa chọn thỏa hiệp. Mạc Ngữ mắt xem mũi lỗ mũi tâm, một bộ bình tĩnh bộ dáng, đối với hai người nói chuyện với nhau kết quả cũng không phải là quá mức để ý. Tu hành những năm này, giết chóc vô số, hắn dĩ nhiên không phải là thiện nam tín nữ. Đã nói cho hắc, Bạch Nghi Tử, Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết hắn chi ở nhất định phải, nếu hay là cự tuyệt, liền không trách được hắn, lòng dạ độc các liễu. Vũ Mặc đạo hữu, chúng ta nguyện ý giao ra Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết, nhưng ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện. Hắc Nghi Tử trầm giọng mở miệng, nói một chút nhìn. Nhận được Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết sau, đạo hữu cần đảm nhiệm tông ta danh dự thái thượng trưởng lão, hơn nữa bảo đảm tương lai nếu tông ta đại nạn hết sức, có xuất thủ tương trợ. Chỉ có này một cái, nếu đạo hữu đáp ứng, ta cùng với sư muội lập tức bế quan, chậm nhất là ngày mai liền có thể đem Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết giao cho đạo hữu. Nếu không nghe lời, mặc dù ta Lưỡng Nghi Tông tất cả không muốn, cũng chỉ có thể cùng đạo hữu đánh một trận. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, không có quá nhiều do dự, liền gật đầu, tốt, chuyện này bổn tọa đáp ứng. Trở thành danh dự thái thượng trưởng lão, đối với hắn không có nửa điểm tổn thất, huống chi hắn vốn là có toan tính muốn chỉnh hợp cả hỗn độn chi vực lực lượng, này một thân phân có lẽ còn hữu dụng. Hắc Nghi Tử trong lòng buông lỏng, trong khoảng thời gian ngắn sau lưng của hắn áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dính hồ dán tại trên người, được không khó chịu. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng không còn kịp nữa bận tâm những thứ này, khẽ mỉm cười, nói, Vũ Mặc đạo hữu đã đáp ứng, chính là ta Lưỡng Nghi trong tông người, kính xin chờ trực một ngày, ta cùng với sư muội lập tức bế quan, ngày mai sẽ gặp đem Âm Dương Lưỡng Nghi Quyết, tự mình đưa đến Lưỡng Nghi Chỉ. Bạch Nghi Tử sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, nàng mặc dù tính cách bén nhọn thật là mạnh, cũng ngu xuẩn người, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất kết quả. Mắt thấy chuyện này là có thể tất cả đều vui vẻ giải quyết, Phong Chính đột nhiên bước nhanh đi vào, mang trên mặt một chút hoảng hốt. Bạch Nghi Tử nhìn vô cùng không vừa mắt, lớn tiếng quát lớn, vội vàng hấp tấp, nào có nửa điểm nhất tông đứng đầu khí độ, chẳng lẽ còn có người đánh lên cửa không được. Phong Chính rất nhanh bị khuất, ngay cả mặt mũi trước này lão bà tử cũng có thể đối với hắn đến kêu đi hét vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn ở đâu ra nếu nói tông chủ khí độ, nhất thời cứng tại nơi đó, tiếng cũng không được thối cũng không xong. Hắc Nghi Tử lắc đầu, năm đó chọn Phong Chính làm tông chủ, chính là nhìn lanh lợi hiểu chuyện cẩn thận phụng dưỡng, nơi nào nghĩ đến phải một ngu xuẩn, xem ra qua một thời gian ngắn, sẽ phải khác nữa đứng thẳng một người, ở trên danh nghĩa chấp trưởng Lưỡng Nghi Tông liễu. Chuyển ý niệm trong đầu, thần sắc hắn lãnh đạm khoát tay áo, nói đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phong Chính tựa hồ cũng dự liệu được liễu, mình tương lai vận mệnh, vẻ mặt đưa đám, nói, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, đệ nhất thánh địa Ô Thần, Ô Tước hai vị đại nhân đến tìm hiểu, hôm nay đã đến tông ta ngoài. Cái gì? Hắc Nghi Tử trở nên đứng dậy, hung hăng chừng tới một cái, ngu xuẩn, làm sao ngươi không nói sớm? Phong Chính trong lòng mắng to, hai người các ngươi lão bất tử, thứ nhất tiểu đối với lao tử trừng mắt lạnh quát lớn này ra, nơi nào cho ta cơ hội mở miệng liễu? Nhưng ngoài mặt, nhưng sợ hãi rụt rè túi đầu, không nói một lời. Bạch Nghi Tử ánh mắt lạnh như băng khi hắn trên người hung hăng quét qua, nếu như có thể đả thương người, Phong Chính trên người hội này nhất định là máu tươi lâm ly. Sư huynh, tránh sự quan trọng hơn, chúng ta không thể để cho đệ nhất thánh địa người chờ trực quá lâu. Sư muội nói cực kỳ. Hắc Nghi Tử vươn người đứng dậy, một chút sửa sang lại áo bào, xoay người nói, Vũ Mặc đạo hữu xin chờ một chút, ta cùng với sư muội đón khách, rất nhanh sẽ trở lại. Mặc Ngữ nhướng mày, đứng lên nói, không cần. Bổ tọa trở về Lưỡng Nghi chỉ chờ trực chính là, hy vọng ngày mai hai vị có thể chuẩn bị đưa tới Âm Dương Lưỡng Nghi quyết. Hắn cất bước rời đi. Như vậy thời khắc, vì ngăn ngừa phiền toái, hắn tự nhiên không muốn cùng đệ nhất thánh địa tu sĩ gặp mặt. Hắc, Bạch Nghi Tử cũng không còn suy nghĩ nhiều, đưa hắn sau khi rời đi, vội vã phi thân rời đi. Một lát sau, hai người mang theo đảo ngoài, kia một già một trẻ hai gã tu sĩ, mỉm cười tiến vào đại điện. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, một chút hàn huyên, song phương thẳng vào chính đề. Hắc Nghi Tử vẻ mặt mỉm cười, chắp tay nói, đệ nhất thánh địa siêu nhiên cho hỗn độn chi vực, trăm ngàn năm qua chưa từng mở ra một lần. Hôm nay hai vị đạo hữu giá lâm ta Lưỡng Nghi Tông, không biết có gì phân phó. Phàm là có thể làm được, bổn tọa cùng sư muội tuyệt không hay nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1089, đêm tối phủ xuống. Bạch Nghi Tử cũng là thần sắc ôn hòa, nàng mặc dù ương ngạnh, nhưng cũng là nhìn người hạ món ăn. Đệ nhất thánh địa, đây chính là hỗn độn chi vực, xưa nhất cường đại tồn tại, mặc dù tu sĩ lâu không được hậu thế, nhưng năm đó ngay cả diện tam gia siêu cấp thế lực chó gà không tha hiển hách hung danh, nhưng cũng không vì thời gian trôi qua mà trở nên lờ mờ quá nhiều. Ô Thần thần sắc bình thản, đối với hai người tha thiết cẩn thận cũng không nghĩ là, cười nói, lần này tiền lai, thật có một chuyện, muốn làm phiền Quý Tông. Hắn xoay người một chút, ta đây tên hậu bối, thiên phú coi như là không tệ, cơ duyên hạ trong ngàn năm bước vào bước thứ ba, hôm nay tù vi đến mấu chốt. Tôn chủ nhớ hắn điểm này thiên tư, cố ý mở ra Liếu Thánh Địa, để cho lão phu dẫn hắn đến đây Lưỡng Nghi Tông, mượn Quý Tông Âm Dương Lưỡng Nghi quyết cùng Lưỡng Nghi chỉ dùng một chút. Hắc, Bạch Nghi Tử gương mặt đồng thời cứng đờ. Ô Thần khẽ cau mày, trong mắt phát ra một tia linh ý, thanh âm trở nên bình thản đi xuống, làm sao? Hai vị đạo hữu là khó xử, không muốn đáp ứng không? A, cũng không phải là như thế, Ô Thần đạo hữu không nên hiểu lầm. Hắc Nghi Tử vội vàng giải thích, lúc ban đầu lỗi ngạc sau, giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy ý mừng, nhưng trên mặt cũng là một bộ buồn rầu bộ dáng, đệ nhất thánh địa bực nào siêu nhiên, chuyện này lại là tôn chủ đại nhân tự mình thúc đẩy, tệ tông tự nhiên không có dị nghị, nhưng là Bạch Nghi Tử mừng rỡ như điên, nàng đã sớm đối với Mạc Ngữ hận thấu xương, ước gì đưa bầm thây vạn đoạn, chẳng qua là tình thế so sánh với người mạnh, mới không thể không túi đầu phục nhuyễn, hôm nay có cơ hội, nơi đó có bỏ qua lý do, tiếp lời nói, sư huynh cần gì làm tiếp che giấu, mặc dù chuyện này mất mặt chí cực, nhưng ta và ngươi tổng yếu cho hai vị đạo hữu một cái giải thích. Nàng hít một hơi, hoán hận nói, không dối gạt hai vị, tông ta ngày trước trêu chọc một gã cương địch, người này không thuận theo không buông tha theo tới tông ta, bức bách chúng ta cho mượn hóa thần chỉ, hơn đòi hỏi Âm Dương Lưỡng Nghi quyết. Liên ở mới vừa rồi, khi hắn bức bách, ta cùng với sư huynh chỉ có thể nhịn nhục đáp ứng. Lưỡng Nghi chỉ còn hảo thuyết, nhưng Âm Dương Lưỡng Nghi quyết cần ta cùng với sư huynh lấy tu vi ngưng tụ, trăm năm trong có mà chỉ có một lần cơ hội, đáp ứng người này, liền không thể nữa đáp ứng hai vị, nếu không người này trong cơn tức giận, ta Lưỡng Nghi tông tất có đại kiếp a. Ô Thần mày nhíu lại chặt, mặc dù Hắc, Bạch Nghi Tử hai người biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, nhưng hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, chuyện này có mượn đao giết người chi ngại. Bất quá ở nơi này sự kiện thượng, bọn họ không có thối lui có thể, chính là bị người lợi dụng, cũng chỉ có thể cho rằng không biết liễu. Ý niệm trong đầu nhanh chóng vừa chuyển, trên mặt hắn một lần nữa hiện lên nụ cười, thậm chí có chuyện này. Lưỡng Nghi Tông từ trước đến giờ đối với ta đệ nhất thánh địa kính cẩn có thêm, không biết cũng thôi, hôm nay nếu gặp được, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Quý Tông bị khi nhục. Chuyện này, liền giao cho chúng ta xử trí là được. Ô Tước đứng dậy, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, không biết tên kia tu sĩ hiện tại nơi nào. Bổn tọa cũng muốn xem một chút, hắn đến tuột cùng có gì thực lực, dám can đảm như thế làm việc. Ngữ Phong, sát khí đằng đằng. Âm Dương Lưỡng Nghi quyết cùng hóa thần chỉ, liên quan đến hắn đột phá thành tiểu cấm kỵ chuyện, ai dám ngăn trở, người nào sẽ chết. Hắc, Bạch Nghi Tử dư quang lần lượt thay đổi, tất cả đều thấy được, lẫn nhau đáy lòng ý mừng. Tốt ngươi Vũ Mặc, lặp đi lặp lại nhiều lần khi nhục, lần này liền muốn để chịu không nổi. Có đệ nhất thánh địa hai vị đạo hữu làm chủ, lượng người này cũng không dám làm lần nữa. Bạch Nghi Tử cười đứng dậy, hắn hôm nay đang mang theo một gã đồng bạn, ở Lưỡng Nghi Trì, chúng ta này liền đi qua. Một nhóm bay ra đại điện, gào thét đi. Mạc Ngữ ở Lưỡng Nghi Trì ngoài khoanh chân mà ngồi, nhìn thoáng qua trong ao minh thánh, mặc dù chẳng qua là hơn nửa canh giờ, nhưng hắn khí sắc đã tốt lên rất nhiều. Này Lưỡng Nghi Trì, cũng danh bất hư truyền. Khẽ nhắm mắt, hắn đầu góc hiện ra, lấy được Âm Dương Lưỡng Nghi quyết tàn thiên, đang chuẩn bị bằng này nhìn trộm tan ra hợp thể bên trong cấm kỵ lực lượng có thể, chân mày đột nhiên nhẹ nhàng vừa nhíu. Ngẩng đầu dương đôi mắt, Mạc Ngữ nhìn về phía phương xa phía chân trời, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh ý. Rất nhanh, Hắc, Bạch Nghi Tử cùng Ô Thần, Ô Tước bốn người thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Bị hắn bình thản ánh mắt quét chúng, Hắc Nghi Tử giật mình trong lòng, cánh sinh ra một loại cực kỳ vẻ sợ hãi cảm giác, vốn là trong lòng chuẩn bị xong chứa nhiều rêu cợt nói như vậy, giờ phút này một tia ý thức nuốt xuống, miễn cưỡng cười cười, giơ tay lên một ngón tay, hai vị đạo hữu, nói đúng là người này. Ô thần ánh mắt rơi xuống, mới đầu chẳng qua là tùy ý đảo qua, nhưng rất nhanh, thần sắc tựu trở nên túc mục. Hắn suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, chắp tay nói, vị đạo hữu này, lão phu đệ nhất thánh địa Ô thần, dưới mắt ta một gã hầu bối, nhu cầu cấp bách mượn âm dương lưỡng nghi quyết cùng hóa thần chỉ dùng một chút, không biết đạo hữu có thể hay không mang bằng hữu của ngươi tạm thời rời đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, âm dương lưỡng nghi quyết đối với bổn tọa giống như trước có trọng dụng, ta đã cùng Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử đạt thành hiệp nghị, đạo hữu nếu là cũng muốn, nửa hướng bọn họ đòi một phần chính là. Về phân hóa thần trì, ta vị bằng hữu kia người bị thương nặng, cần mượn này nghỉ ngơi. Ô thần nhướng mày. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện có tu sĩ, ở biết hắn xuất thân đệ nhất thánh địa sau, còn có như thế cường ngạnh biểu hiện, nửa bước không lùi. Trong mắt chỗ sâu, không khỏi hiện ra mấy phần lãnh ý. Ngắn ngủi trầm mặc, Ô thần tiếp tục mở miệng, đạo hữu ý tứ, phải không nguyện nhượng lại rồi. Như thế, kia liền đừng trách lão phu ỷ thế hiếp người liễu. Hắn một bước bước ra, bước thứ ba hơi thở ầm ầm một phát, giống như là một con vô hình ngọn lửa, trong phút chốc chiếu sáng khắp thiên địa, vô cùng rừng rực. Kinh khủng uy áp, phóng xạ cả phù đảo, làm mảnh không gian này cũng muốn đông lại một loại. Tất cả lưỡng nghi tông tu sĩ, tâm thần tất cả đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hướng nơi này, ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Hắc, Bạch Nghi tử nhìn nhau, trong mắt đều có nghiêm nghị. Này Ô thần, không hổ là thành danh mười mấy vạn năm uy tín lâu năm siêu cấp cường giả người, thực lực chi kinh khủng, đã cơ hồ vượt ra khỏi bước thứ ba cực hạn. Hơn nữa, khá dài trong 5 tháng khổ tâm tu luyện thần thông, bí thuật, chiến lược chi kinh khủng, chưa chắc ở một loại cấm kỵ tu sĩ dưới. Bất quá, này cũng, bọn họ đối với Ô thần cực kỳ có nhất lòng tin chỗ. Tứ đại thánh địa ít có cấm kỵ chi tu, nhưng bọn hắn trong đích tuyệt cường người, thường thường có thể có được tôn chủ bàn cho trí bảo, bằng vào bảo vật oai, hoàn toàn có thể đủ sánh ngang cấm kỵ tồn tại. Ô thần bản thân thực lực tiểu mạnh đến đáng sợ, lấy kia ở đệ nhất thánh địa tư chất lịch, trong tay tất có trí bảo. Hai người trong dưới, chiến lực đem tăng vọt đến, khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Này Vũ Mặc, làm sao có thể là đối thủ? Bất quá đang lúc này, Ô Tước đột nhiên mở miệng, "Ông tổ, người này có lẽ là ta thành tựu cấm kỵ trước, cuối cùng một đạo ma luyện, liền tùy ta tự mình xuất thủ đưa đánh chết, dậm trên thân thể của hắn, bước vào cấm kỵ hàng ngũ." Lãnh đạm thanh âm, sát cơ lưu chuyển, rồi lại tràn đầy cường đại tự tin. Ô thần một chút do dự, bên ngoài cơ thể kinh khủng hơi thở một chút xíu thu liễm, thấp giọng dặn dò, "Ngươi cẩn thận một chút, người này cho cảm giác của ta có chút khó giải quyết." "Dạ, ông tổ." Ô Tước không mình hành lễ, lần nữa đứng thẳng lúc, cường đại hơi thở ầm ầm bộc phát, tựa như một cây trường thương, nhắm thẳng vào trời cao. Hắn một bước bắn ra, trên người áo bào cổ lay động, trong mắt lạnh lùng vô tình, liền tựa như viễn cổ giết chóc tiên quân phủ xuống, khí cơ đem Mạc Ngữ khóa. "Hôm nay, bổn tọa lợi dụng ngươi máu, ngươi chi hồn, làm hiến tế, giúp ta bước vào cấm kỵ hàng ngũ." Đêm tối phủ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1090, hoàn toàn mới thần vân. Ô Tước hai tay vung lên, như quân vương ôm trong ngực thế giới, trong phút chốc, thiên địa lâm vào bóng tối, liền tựa như tiến vào vĩnh đêm. Giờ phút này, hắn thanh âm lạnh như băng, mới trên không trung vang lên. Đêm tối phủ xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, đoạn tuyệt tất cả quan minh, chỉ còn lại lạnh như băng lạnh lạnh. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, bị vây trong bóng tối, như cũng lạnh nhạt tự nhược, đôi môi khẽ nhúc nhích thanh tuyến bằng phẳng ra, ngươi này thần thông, quá yếu. Hắn giơ tay lên, về phía trước nắm chặt, giống như là bắt được nào đó vô hình vật, xuống phía dưới hung hăng một xé. Trong bóng tối, truyền đến Ô Tước kinh sợ kêu rên, bao phủ thiên địa đêm tối, bị trực tiếp xé rách, sinh ra vô số tiếng vỡ ra, có chút điểm quang minh từ đó dị ra. Đêm tối sau, chính là tảng sáng, lấy kia âm dương chuyển hóa lực, nhưng liên thiên, nhưng đoạn địa. Tảng sáng, quang minh phủ xuống. Vỡ vụ đêm, trong phút chốc thiên sang bách khổng, vô số đạo quang ra hiện trong tầm mắt, như thế rừng rực, giống như là thoáng cái, tiêu chiếm cứ toàn bộ thế giới. Nóng bỏng rồi lại lạnh lẽo, trong mâu thuẫn, liền ẩn chứa âm dương chuyển hóa lực lượng. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, từ này chút ít quang trùng, cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng cũng vẹn vẹn dừng ở này. Đêm tối cùng quang minh lực lượng lẫn nhau chuyển hóa, xem như đại thần thông. Vốn dĩ này Ô Tước tu vi căn bản không đủ để bộc phát ra nó mạnh nhất uy năng, cho nên kết thúc sao? Bình thản trong thanh âm, Mạc Ngữ bắt rơi bàn tay, giờ phút này bỗng dưng nắm chặt, về phía trước một quyền trào ra. Trăm ngàn đạo quang hàm chứa rừng rực bàng bạc lực lượng, còn không có thể hoàn toàn bộc phát, liền ở nơi này một quyền hạ nhất tề du lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Trước mắt tầm mắt tùy theo khôi phục như lúc ban đầu, liền thấy Ô Tước trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun, thân thể như cánh gấp khúc loại về phía sau quẳng. Ô Tước, Ô Thần gầm nhẹ một tiếng, bình tĩnh lạnh nhạt trước mặt bảng, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn giơ tay lên đem Ô Tước thân thể tiếp được, cường đại tu vi tràn vào, giúp hắn đem thần thông bị hủy sau đích cắn trả đè, xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tánh mạng chi ngu, trong lòng hơi buông lỏng, nhưng trong mắt kia phân sắc ý cũng là càng phát ra nồng đậm, như muốn đóng băng thiên địa, đổ diệt hàng tỷ. Bởi vì giờ phút này Ô Tước trong cơ thể vốn đã ổn định bóng tối, quang minh lực ở nơi này một quyền đã bị hoàn toàn đánh loạn, như không thể mau sớm khôi phục. Mặc dù cuối cùng giữ được tính mạng, cũng sẽ không còn hy vọng bước vào cấm kỵ hàng ngũ. Hít sâu một hơi, Ô Thần trầm giọng mở miệng, "Yên tâm, ta sẽ cầu xin tôn chủ xuất thủ, giúp ngươi bình phục trong cơ thể lực lượng, tuyệt sẽ không cố ý ngoài." Ô Tước gật đầu, ánh mắt oán độc nhìn hướng Mạc Ngữ, tránh chắc chứ mở miệng, "Ông tổ, giúp ta giết hắn rồi. Khoe miệng tảng lớn bọt máu từ xông ra, nhuộm đỏ liêu trước người áo bảo. Nhìn khí trọng nhất hậu bối bộ dáng như vậy, Ô Thần trái tim hung hăng co rụt lại, chậm rãi nói, ông tổ biết tên này tu sĩ hôm nay nhất định sẽ chết. Hắn xoay người, thần sắc quy về bình tĩnh, hai vị đạo hữu phiền toái tạm thời thay ta chiếu cố một chút Ô Tước, dẫn hắn lui xa một chút. Hắc Nghi Tử, Bạch Nghi Tử khẽ mắt đồng thời vừa nhảy, từ hắn phần này trong bình tĩnh cảm nhận được một phần làm bọn hắn tim đập nhanh mùi vị, liên tục không ngừng gật đầu. Đa tạ. Ô Thần đem Ô Tước đưa đến hai người trong tay, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đem Mạc Ngư khóa.